Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 344 tới chương 378. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cổ Tiên bất đắc dĩ, đành phải dừng bước, quay đầu lại khẽ thi lễ rồi nói, Lôi Doanh tộc trưởng, hiện tại hai tộc chúng ta đã kết thành thông gia. Vậy tại hạ hy vọng những ân oán trước đây cũng sẽ kết thúc từ đây, tộc trưởng thấy thế nào? Lôi Doanh khẽ mỉm cười, đương nhiên là tốt rồi, Lôi tộc chúng ta vốn không có ý định tranh đấu với Cổ tộc. Cổ Tiên thở phào một hơi, rồi lại nói tiếp, Lôi Doanh tộc trưởng, vậy chuyện liên minh với Cổ tộc lần này, ngài thấy sao? Nghe vậy, Lôi Doanh lập tức trầm mặt. Thấy thế, Cổ Tiên thầm mắng Lôi Doanh trong lòng là vô sĩ. Rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ, vậy mà vừa nghe đến chuyện nhờ giúp đỡ đã lập tức ra vẻ đăm chiêu. Nhưng dù sao, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của ông ta. Lúc này, đại trưởng lão Lôi Đằng đứng dậy cười nói, Cổ Tiên trưởng lão, chuyện này hệ trọng, Lôi tộc chúng ta hiện đang cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như tham gia vào, e rằng tổn thất. Cổ Tiên hừ lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nói, Lôi Đằng trưởng lão, chỉ cần Lôi tộc chịu ra tay tương trợ, mọi tổn thất đều do Cổ tộc chúng ta gánh vác. Hơn nữa, Cổ Nguyên tộc trưởng còn nói, Cổ Ngọc hiện giờ ở Cổ tộc đã không còn an toàn, nên đã đặc biệt bảo ta mang đến, giao cho Lôi tộc bảo quản, xem như của hồi môn cho Huân Nhi. Nói rồi, Cổ Tiên lấy đà xá Cổ Ngọc ra từ trong nạp giới. Cổ Nguyên đã sớm giao nó cho Cổ Tiên bảo quản trước khi đến Lôi tộc, và việc lấy ra lúc này dĩ nhiên cũng là ý của Cổ Nguyên. Cổ tộc đang trong cơn nguy nan, nếu Cổ Ngọc còn ở Cổ tộc, Hồn tộc chắc chắn sẽ ra tay. Cơ hội này, nếu Hồn Thiên Đế mà bỏ lỡ, hắn đã không phải là Hồn Thiên Đế. Vì vậy, để Hồn tộc không lén lút động thủ với Cổ tộc, Cổ Nguyên đã quyết định đem Cổ Ngọc đến Lôi tộc. Các trưởng lão Lôi tộc, khi thấy Cổ Tiên lấy Cổ Ngọc ra, đều sững sờ tại chỗ. Họ không kinh ngạc vì Cổ tộc trả lại Cổ Ngọc, mà vì lời nói của Sấm Dậy trước đó đã khiến họ chấn động. Cổ Ngọc thật sự đã được trả lại. Lôi Đằng cũng ngẩn người một lúc, rồi mới bước đến trước mặt Cổ Tiên nhận lấy Cổ Ngọc. Ông nhìn sang Lôi Doanh, Lôi Doanh gật đầu rồi nói, nếu Cổ Nguyên huynh đã có thành ý như vậy, chuyện của Cổ tộc, Lôi Doanh ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lo. Cổ Tiên huynh cứ về trước, sau đó ta sẽ phái người đến tương trợ. Cổ Tiên cũng không nhiều lời, nén lại sự không cam lòng trong dạ, ông quyền nói, được, vậy lão phu xin ở Cổ tộc đợi các vị. Nói xong, Cổ Tiên liền rời đi. Về phần Huân Nhi, ông ta từ đầu đến cuối không hề nhắc lại một lần. Tục ngữ có câu, con gái gả đi như bát nước đổ đi, huống chi trong đại gia tộc, lợi ích mới là quan trọng nhất. Ở một nơi khác, sau khi Huân Nhi cùng Sấm Dậy và Hỏa Trĩ trở về hậu viện, Hỏa Trĩ đã sắp xếp cho nàng một căn phòng. Ba người vừa bước vào, Huân Nhi đã vội vàng nói, Sấm Dậy, huynh hãy để Lôi Doanh tộc trưởng giúp Cổ tộc, ta xin huynh đó. Chưa đợi Sấm Dậy đáp lời, Hỏa Trĩ đã lạnh lùng lên tiếng, Cổ Huân Nhi, ngươi bây giờ là thân phận gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không tự biết sao? Nghe vậy, Huân Nhi sững người, trong lòng có chút tủi thân, nhưng nàng cũng biết, Hỏa Trĩ là chính thê. Lúc ở đại điện Lôi tộc vừa rồi, cũng có thể thấy được địa vị của Hỏa Trĩ. Dù có bất tức, Huân Nhi vẫn cúi đầu nhận lỗi, Huân Nhi biết sai rồi. Từ nay về sau, ngươi là bình thê của phu quân, cũng là người của Lôi tộc ta. Cổ tộc ra sao đều không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ có thể một lòng một dạ vì Lôi tộc. Nếu không, ta sẽ tự tay phế bỏ đấu khí và huyết mạch của ngươi. Giọng Hỏa Trĩ lạnh như băng, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nàng, Huân Nhi biết rõ nàng không hề nói đùa. Nhìn gương mặt đầy tuổi thân của Huân Nhi, Sấm Dậy giả vờ làm người hòa giải, phu nhân, Huân Nhi cũng chỉ là mới đến thôi, sau này nàng ấy sẽ hiểu chuyện. Nàng cứ đi làm việc trước đi, còn lại cứ để ta. Hỏa Trĩ liếc Sấm Dậy một cái đầy ghét bỏ, dù sao trước kia Sấm Dậy cũng không đối xử với nàng như vậy. Nhưng vai ác đã bị nàng chiếm, tự nhiên phải có một người tốt đến dỗ dành. Hừ. Bỏ lại một tiếng hừ kiêu ngạo, Hỏa Trĩ liền rời khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc Sấm Dậy tiễn Hỏa Trĩ rồi quay đầu lại, hắn liền thấy đôi mắt Huân Nhi đã ngấn lệ, thỉnh thoảng còn có giọt nước mắt rơi xuống. Ôi chao, tiểu tâm can của ta, đừng khóc, đừng khóc. Sấm Dậy bước tới, ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi, Hỏa Trĩ chỉ là vì những chuyện trước kia nên mới có chút thành kiến với nàng, sau này sẽ tốt thôi. Yên tâm đi. Hu hu, Sấm Dậy vừa dứt lời, Huân Nhi lại càng thêm tủi thân, vừa khóc vừa ấm ức đấm vào ngực hắn. Các người đều là đồ khốn, chàng bắt nạt ta, nàng ta cũng bắt nạt ta. Lúc này, Huân Nhi đã quên bản mất chuyện quan trọng mình định nói. Trong lòng nàng chỉ tràn ngập nỗi tủi thân, từ khi quen biết Sấm Dậy, nàng dường như luôn là đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt. Nhưng hắn bắt nạt mình thì thôi đi, bây giờ đến cả nữ nhân của hắn cũng muốn bắt nạt mình. Sao có thể không tủi thân cho được? Sấm Dậy mặc cho Huân Nhi đánh, miệng vẫn không ngừng an ủi. Chỉ trong chốc lát, vạt áo trước ngực hắn đã ướt đẫm nước mắt. Nửa canh giờ sau. Sấm dậy, chàng là đồ khốn. Ừ, ta là đồ khốn. Chàng không phải người. Ta không phải người. Huân Nghi đã nín khóc, cũng không còn náo loạn nữa, chỉ tựa vào lòng Sấm dậy, thỉnh thoảng lại mắng một câu. Nhưng nàng cũng không biết dùng từ gì cay nghiệt hơn, ngoài câu đồ khốn ra thì cũng chẳng còn gì. Dù sao Sấm dậy cũng đã trải qua sự tôi luyện của kiếp trước, mấy lời mắng ở mức độ này hắn hoàn toàn không để tâm. À, một lát sau, Huân Nghi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nàng ngồi thẳng dậy từ trong lòng hắn, nói, Sấm dậy, chàng mau đi tìm Lôi Tiềm phụ thân nói một tiếng, để ngài ấy giúp cổ tộc có được không? Đang định nói Lôi Doanh, nàng lại nhớ đến lời của Hỏa Trĩ trước khi đi. Mặc dù miệng nói không nghe, nhưng trong lòng vẫn có chút run sợ, thế nên Huân Nghi đã sửa từ Lôi Doanh thành phụ thân. Sấm dậy không có ý định nhúc nhích, cảm nhận được cặp mông mềm mại trên đùi mình dường như lại lớn hơn một chút. Hắn đưa tay sờ một cái rồi mới nói, vậy nàng nên gọi ta là gì? Huân Nghi đối với đôi tay của Sấm dậy đã sớm quen không thể quen hơn. Hơn nữa nàng còn đang mang thai, chỉ một cái vuốt ve nhẹ cũng khiến lòng bối rối không yên. Nhưng bây giờ, dù không nghĩ cho thai nhi trong bụng, nàng cũng không thể để Sấm dậy muốn làm gì thì làm. Nàng khẽ đánh vào tay Sấm dậy, dùng giọng mềm mại nói, chàng rốt cuộc có đi không đây, nhưng nàng biết người đàn ông trước mắt này thuộc loại cứng đầu, không thể dùng sức, chỉ có thể làm nũng. Sấm dậy vẫn không vội, tiếp tục hỏi, nàng gọi ta là gì? Đã chung chăn chung gối không biết bao nhiêu lần, Huân Nghi tự nhiên chẳng có gì phải ngại ngùng. Chỉ là trước đây không để ý đến chuyện này thôi, thấy Sấm dậy cứ khăng khăng, nàng liền dịu dàng gọi, phu quân. Nghe tiếng gọi ngọt ngào này, xương cốt Sấm dậy như muốn nhũn ra, đôi tay lập tức bắt đầu không thành thật mà đưa lên đưa xuống. Lúc này, Huân Nghi làm sao chịu nổi sự trêu chọc như vậy, nhưng trong đầu vẫn còn một tia lý trí nhắc nhở nàng rằng, chuyện của cổ tộc mới là quan trọng nhất. Nàng vừa từ chối Sấm dậy vừa nói, phu quân, đừng mà chàng đi nói với phụ thân trước đi, được không? Sau khi về, Huân Nghi nhất định sẽ hầu hạ chàng. Trước đây Huân Nghi không phối hợp, Sấm dậy còn có thể cứng rắn một chút, nhưng bây giờ trong bụng nàng là con của hắn. Nếu động tác quá mạnh, lỡ làm tổn thương thì đúng là mất nhiều hơn được. Hừm, không đạt được điều mình muốn, Sấm dậy thở ra một hơi nặng nhọc, ép mình phải bình tĩnh lại rồi nói, được rồi, ta đi ngay đây. Hắn cũng không cần phải đi đâu xa, lúc này bên phía Lôi Doanh chắc cũng đã bàn bạc xong. Nếu không có gì bất ngờ, cổ tộc lần này chắc chắn đã hứa hẹn không ít thù lao. Nhưng dù sao cũng phải làm ra vẻ một chút, nếu không chẳng phải là làm tổn thương tình cảm sao. Thấy Sấm dậy đồng ý, trong lòng Huân Nghi vô cùng vui vẻ. Sau khi rời khỏi viện của Huân Nghi, Sấm dậy vốn định đến đại điện nghị sự của Lôi tộc để hỏi cha mình và mọi người kết quả thương lượng với cổ tiên. Nhưng hắn còn chưa ra khỏi viện của mình thì đã bị Hỏa Trĩ kéo vào phòng. Cũng may là hắn nhận ra đó là Hỏa Trĩ, nếu không thì sao có thể để bất kỳ ai tùy tiện bắt đi được. Nhìn dáng vẻ của Hỏa Trĩ, Sấm dậy bất đắc dĩ trong lòng. Hắn thừa biết Hỏa Trĩ thấy Huân Nghi và Thải Lân đều có con nên trong lòng không cân bằng. Nhưng Hỏa Trĩ cứ khăng khăng xem chuyện này như một nhiệm vụ sinh con, điều này khiến Sấm dậy rất không vui. Cho nên dù biết Hỏa Trĩ muốn gì, Sấm dậy vẫn giả vờ như không biết, phu nhân, nàng làm gì vậy? Hỏa Trĩ lườm Sấm dậy một cái, dịu dàng nói, thiếp muốn làm gì, chẳng lẽ phu quân còn không biết sao? Rồi nàng lại hờn dỗi, chàng vừa rồi không phải muốn sao? Lẽ nào thiếp không bằng cổ Huân Nhi? Vừa nói, Hỏa Trĩ còn cố ý ưỡn bộ ngực kiêu hãnh của mình ra, vẻ mặt đầy khiêu khích. Sấm dậy vô thức đáp, trước đây nàng đâu có như vậy. Hỏa Trĩ kiêu kỳ hừ một tiếng, rồi nói, nhưng thiếp phát hiện, chàng chỉ thích như vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Sấm dậy gật đầu, không phải, dĩ nhiên không phải. Hỏa Trĩ khẽ phi một tiếng, nhưng lại đưa ngọc thủ ra ngăn Sấm dậy đang định bổ nhào tới, đừng vội như vậy chứ ực. Không biết tại sao, Hỏa Trĩ hôm nay đẹp lạ thường, khiến Sấm dậy cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Ngay cả Huân Nhi đứng trước mặt nàng, có lẽ cũng thiếu đi một chút hương vị rốt cuộc là gì, Sấm dậy cũng không nói rõ được. Nhưng hắn thật sự rất muốn đè nàng xuống. Sợ Hỏa Trĩ trêu chọc mình rồi bỏ đi, Sấm dậy vuốt ve bàn tay ngọc ngà của nàng nói, phu nhân, nàng đã trêu chọc rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy. Hỏa Trĩ mỉm cười, đáp lại, sao nào, còn sợ thiếp đùa giỡn với chàng sao? Sấm dậy rất thành thật gật đầu, nói đùa. Ai biết được nàng có phải cố ý câu dẫn ta, rồi cuối cùng lại mặc kệ ta không? Hỏa Trĩ cười duyên một tiếng, rồi nói, thiếp đâu có xấu xa như chàng nghĩ. Dừng một chút, Hỏa Trĩ mang theo vẻ hồi tưởng nói, thiếp chỉ cảm thấy, những năm qua thiếp có lẽ đã quá chấp nhất vào chuyện con cái, cho nên mới mãi không có. Vì vậy thiếp muốn bù đắp cho chàng. Sấm dậy nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, nàng đâu có biết, nguyên nhân lớn nhất khiến nàng không thể mang thai, chính là do ta cố ý. Dĩ nhiên, chuyện này Sấm dậy dù có chết cũng không dám nói ra. Nếu nói ra, Hỏa Trĩ chắc phải liều mạng với hắn. Dù sao, không để nàng có, lại để Huân Nhi có. Thực ra Huân Nhi có thai không phải là do Sấm Dậy cố ý, mà là một tai nạn ngoài ý muốn, không kiểm soát được mà thôi. Thấy Sấm Dậy không nói gì, Hỏa Trĩ lại nói, thiếp biết chàng không tin, nhưng không sao, thiếp sẽ để chàng từ từ cảm nhận. Nói rồi, Hỏa Trĩ dùng tay ngọc đẩy một cái, Sấm Dậy liền nằm thẳng ra đó. Hắn, người luôn thích chinh phục, cũng là lần đầu tiên bị Hỏa Trĩ chinh phục. Cứ như thế, cả một ngày trời đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Huân Nhi vẫn ngoan ngoãn chờ trong phòng, không đi đâu cả. Dù trong lòng lo lắng không yên, nhưng vì không có tin tức gì từ Sấm Dậy, nàng tự nhiên không dám tùy tiện ra ngoài. Lỡ làm sai chuyện gì, chẳng phải là làm hỏng cả hy vọng cuối cùng sao? Đến bữa ăn, tự nhiên vẫn có người mang thức ăn tới. Tuy đã đạt đến đấu thánh, ăn hay không cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Sấm Dậy chỉ cần không có việc gì quan trọng thì bữa cơm vẫn chưa bao giờ bỏ lỡ. Thói quen ba bữa một ngày từ kiếp trước mà. Nhưng Huân Nhi nào có tâm trạng ăn uống, khi thị nữ kia đến, nàng liền hỏi thăm chuyện của Sấm Dậy. Thị nữ kia tự nhiên biết Sấm Dậy đang ở đâu, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên không dám nói thẳng, mà chỉ đáp, thiếu gia đang ở trong đại điện nghị sự. Huân Nhi biết Sấm Dậy còn đang ở đại điện nghị sự, liền cảm thấy có lẽ hắn đang vì chuyện của cổ tộc mà tranh thủ sự giúp đỡ. Sự cảm động lại dâng lên một đợt ở một nơi khác, cổ tiên trở về cổ giới với vẻ mặt khó chịu. Trên đường, các đệ tử cổ tộc gặp cổ tiên, thấy dáng vẻ của ông, trong lòng đều nghi hoặc không thôi, rồi vội vàng tránh đường. Dù sao, cổ tiên là một trong tam tiên, lại là thái thượng trưởng lão của cổ tộc, tính tình vốn khá tốt. Hôm nay bộ dạng như vậy, rõ ràng là có chuyện không hay. Sau khi vào đại điện, ông khẽ hành lễ nói, tộc trưởng. Nhìn sắc mặt không tốt của cổ tiên, cổ nguyên khẽ thở dài, lôi tộc đã yêu cầu những gì. Cổ nguyên vừa nhìn sắc mặt cổ tiên đã biết, chắc chắn là lôi tộc đã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng lúc này cũng không lo được 3721. Dù sao, chỉ cần tộc không diệt, tương lai cái gì mà không có. Còn nói lôi tộc không giúp, đó là không thể nào. Cổ Nguyên vừa gả con gái, lại đưa cổ ngọc, còn hứa hẹn thù lao. Những thứ này, chẳng lẽ không bằng một cái đan phương kim đan sao? Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, lần này nếu có thể diệt được dược tộc, lôi tộc sẽ được lợi không ít. Cuộc giao dịch này đối với lôi tộc mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Cổ tiên khẽ thở dài, rồi đem những yêu cầu của lôi tộc nói ra. Đến cuối cùng, cổ Nguyên còn có thể nghe ra sự tức giận trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cổ tiên. Sau khi cổ Nguyên nghe cổ tiên nói về thù lao, có chút sửng sốt, khẽ nhíu mày hỏi, cổ tiên trưởng lão, ngài chắc chắn chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Không phải là quá nhiều, mà dường như có chút ít đi, cổ Nguyên cũng nghi ngờ đây không phải là yêu cầu của Sấm Dậy. Theo dự tính của ông, lần này cổ tộc tuyệt đối phải xuất huyết một phen chưa từng có. Cổ tiên nghe vậy sững sờ, có chút mờ mịt nhìn về phía cổ Nguyên, rồi mới nói, tộc trưởng, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ những thứ này còn chưa nhiều sao? Lôi tộc lần này đã lấy đi 1/4 tài nguyên của tộc ta rồi đấy. Nhìn dáng vẻ đau lòng của cổ tiên, cổ Nguyên lại nghi hoặc hỏi, những thứ này thật sự là do tiểu tử Sấm Dậy kia nói ra sao? Cổ Nguyên trong lòng có chút bực bội, cảm thấy có lẽ nào tiểu tử Sấm Dậy này lương tâm trỗi dậy sao? Nhưng ý nghĩ ngây thơ này tuyệt đối không thể nào trở thành sự thật. Lúc này cổ tiên mới bình thản nói, không phải Sấm Dậy, hắn đã mang Huân Nhi đi, người nói chuyện với ta là Lôi Doanh và các trưởng lão. Cổ Nguyên nghe vậy, liền tỏ ra đã hiểu. Ông vỗ về cổ tiên, Lôi Doanh bọn họ dù sao vẫn là người thành thật. Nếu đổi lại là Sấm Dậy, e rằng lần này trưởng lão trở về, sắc mặt còn khó coi hơn bây giờ nhiều. Cổ tiên sững người, có chút khó hiểu nói, tộc trưởng, ngài cổ Nguyên lại nói, ha ha, trưởng lão thử nghĩ xem, nếu lôi tộc gặp phải tình cảnh như bây giờ, ngài nghĩ chúng ta sẽ muốn gì? Cổ tiên thoáng chút lúng túng. Ông cảm thấy với sự tàn nhẫn của đám trưởng lão cổ tộc, gặp phải tình huống này, không rút cạn lôi tộc đã là may mắn lắm rồi. Ngay lập tức, sắc mặt cổ tiên khá hơn một chút, rồi nói, theo lời tộc trưởng, Lôi Doanh như vậy quả thật là nhân hậu. Cổ Nguyên gật đầu, đúng vậy. Kẻ phúc hậu này, có lẽ là vì đứa bé trong bụng Huân Nhi. Cũng may tên hỗn đản Sấm Dậy đó không có ở đấy, nếu không, e rằng lần này hắn có thể đòi một nửa tài nguyên của cổ tộc chúng ta. Cổ tiên nghe cổ Nguyên nói vậy, tâm trạng bỗng chốc tốt lên không ít. Bởi vì đúng như cổ Nguyên nói, nếu là Sấm Dậy, cái giá này chưa chắc đã xong chuyện. Ngay sau đó, cổ tiên nghĩ đến việc Hỏa Trĩ đã đạt tới thất tinh đấu thánh, liền nhìn cổ Nguyên nói, tộc trưởng, còn một việc nữa. Thực lực của lôi tộc dường như đã bị chúng ta đánh giá thấp. Cổ Nguyên sững lại, ra hiệu cho cổ tiên nói tiếp. Lần này ta đưa Huân Nhi đến lôi tộc, đã gặp được chính thê của Sấm Dậy là Hỏa Trĩ. Thực lực của nàng ta bây giờ đã đạt tới thất tinh đấu thánh đỉnh phong, hơn nữa, không hề giống như vừa mới đột phá, mà đã tấn cấp từ rất lâu rồi. Cái gì? Cổ tiên vừa dứt lời, Cổ Nguyên không nhịn được kinh hãi hô lên. Cũng không thể trách Cổ Nguyên ngạc nhiên, dù sao mỗi tộc có thêm một cao cấp đấu thánh, chiến lực sẽ tăng lên không ít, huống chi lại là một thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Hiện tại trên toàn đại lục, cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong có được mấy người? Theo lời cổ tiên, thực lực của Lôi tộc hôm nay đã hoàn toàn không thua kém cổ tộc. Quan trọng nhất là, Lôi tộc còn có sự trợ giúp của Thái Hư Cổ Long. Đột nhiên, Cổ Nguyên nhớ lại chuyện Lôi tộc trước đây tặng cổ ngọc, có lẽ đó là họ đang bảo toàn thực lực, đứng ngoài quan sát, muốn hồn tộc và cổ tộc quyết chiến. Chứ hoàn toàn không phải là e ngại hồn tộc. Nhớ lại chuyện cũ, cổ tiên lại nói, lúc đó lão phu cũng có chút kinh ngạc. Nhưng đây đúng là sự thật. Hơn nữa, địa vị của Hỏa Trĩ ở Lôi tộc bây giờ dường như rất cao. Ngay cả chuyện thông gia thành công cũng là sau khi nàng ta gật đầu, Lôi Doanh mới đồng ý, Cổ Nguyên trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Hỏa Trĩ vốn là nhân tài kiệt xuất của Viêm tộc, liền nói, Viêm Tẩn, tên ngốc này, một kỳ tài ngút trời như vậy mà lại dâng cho Lôi tộc. Cổ tiên ngược lại không nói gì, dù sao, cổ tộc của họ chẳng phải cũng như vậy sao? Cổ Nguyên nói xong, thấy cổ tiên im lặng, cũng hiểu ra đạo lý trong đó. Thầm nghĩ, hồ đồ. Nói như vậy, chẳng khác nào tự mắng mình. Thôi, thôi. Cổ Nguyên phất tay áo, rồi lại nói, những chuyện này sau này hãy nói. Việc cấp bách là phải ứng phó chuyện trước mắt. Truyền tin ra ngoài, Lôi tộc đã liên minh với chúng ta. Chỉ cần tin tức Lôi, cổ liên minh truyền ra, Cổ Nguyên tin rằng Viêm Tẩn, kẻ muốn tham chiến, nhất định sẽ phải cân nhắc lại thực lực của mình. Chỉ cần không có Viêm tộc tương trợ, Dược tộc và một thế lực ở Đông Vực thì có là gì? Cổ tiên đáp, ta đi làm ngay đây. Cổ Nguyên nghĩ gì, cổ tiên tự nhiên hiểu, nhưng ông còn chưa bước ra khỏi đại điện đã dừng lại, quay đầu có vẻ muốn nói lại thôi. Cổ Nguyên nhìn cổ tiên bộ dạng ngập ngừng, rất nghi hoặc hỏi, cổ tiên trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Cổ tiên do dự một chút, rồi vẫn nói ra, tộc trưởng. Vốn chuyện này không nên do ta xen vào, nhưng bây giờ Huân Nhi đã gả đi, bên Cổ Minh Cổ Nguyên khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này trưởng lão không cần lo, bên Cổ Minh cứ để ta giải quyết. Vâng. Cổ tiên nói xong liền rời đi. Cổ Nguyên thì mặt mày bực bội. Hơn nữa, chuyện Huân Nhi gả cho Lôi tộc, còn có một người đang bế quan là Cổ Thanh Dương chưa biết. Cả hai đều là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ cổ tộc, nhưng lại đều có ý với Huân Nhi. Nhất là Cổ Thanh Dương, hắn thật sự yêu thương Huân Nhi. Còn Cổ Minh, Cổ Nguyên biết ý nghĩ của hắn, đơn giản chỉ là nhìn trúng tư sắc và địa vị của Huân Nhi thôi. Tình yêu. Điều đó không tồn tại. Cho nên, người thực sự khiến ông phiền lòng là Cổ Thanh Dương. Trầm tư một lát, Cổ Nguyên mới đưa ra quyết định, rời khỏi đại điện. Chuyện cổ tộc và Lôi tộc liên minh, được thế lực của cổ tộc tuyên truyền, chỉ trong nửa ngày đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu đại lục. Viêm Tẩn vừa mới đến đại doanh của Liên minh Dược tộc và Đông Hoa Tiên Tông, sau khi biết được chuyện này, đã vì một lý do phòng ngừa Lôi tộc đánh lén rồi trực tiếp rút lui. Dược tộc và Viêm tộc tuy đều là gia tộc đấu đế, thực lực và nội tình không kém. Nhưng so với Lôi tộc và cổ tộc, rõ ràng là kém xa. Thêm một Đông Hoa Tiên Tông cũng không có nhiều tác dụng. Dưới tình huống như vậy, Viêm Tẩn đâu còn lựa chọn tiếp tục đứng về phía Dược tộc. Sự rút lui của Viêm Tẩn khiến Dược Đan và Đông Hoa Thiên Tông đều có chút ngơ ngác. Cứ như Lôi tộc đột nhiên liên minh với cổ tộc vậy. Đông Hoa Thiên Tông mặc dù thực lực cũng đạt tới cửu tinh đấu thánh, nhưng thế lực tông môn kém xa các gia tộc viễn cổ, bây giờ đã là cửu hổ khó xuống. Ông nhìn Dược Đan có chút bất đắc dĩ nói, Dược Đan, bây giờ phải làm sao mới ổn đây? Trước đó ông còn thề thốt chắc nịch, sớm dậy là người thông minh, sẽ đứng về phe mạnh hơn. Nhưng ai ngờ được, cái tát vào mặt lại đến nhanh như vậy. Dược Đan già nua cao mày, nhìn Đông Hoa Thiên Tông nói, lão hủ đã phái người đi tìm hiểu tin tức rồi. Ông lại nói tiếp, nếu chuyện này là thật, cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Nhưng Viêm Tẩn mặc dù đã lui, lão hủ tin rằng nếu hắn không ra tay, thì như ngài phỏng đoán, bên Lôi tộc cũng nhất định sẽ không đến nhúng tay. Cuối cùng chúng ta chỉ phải đối phó với một cổ tộc mà thôi. Bằng nội tình của Dược tộc ta cộng thêm ngài, chưa hẳn không thể cùng cổ tộc liều chết một trận. Dược Đan dù bề ngoài vẫn vững như Thái Sơn, nhưng trong lòng đã tức điên. Đối với Lôi Doanh và Viêm Tẩn, Dược Đan cảm thấy vô cùng căm hận. Nhưng bây giờ đã trở mặt với cổ tộc, ông cũng không có cách nào đi đôi co với Lôi, Viêm hai tộc được nữa. Mà Đông Hoa Thiên Tông, kẻ càng sống lâu càng sợ chết, nghe Dược Đan nói vậy, trong lòng nhất thời không ổn, dù sao ông thật sự không muốn chết. Tuy nhiên, ý nghĩ trong lòng, Đông Hoa Thiên Tông tự nhiên không thể nói ra. Hơn nữa, người đứng đầu là ông và Dược Đan. Viêm Tẩn có thể rút lui, nhưng ông thì không thể. Dù sao, thế lực cổ tộc lớn như vậy, đâu thể bị uy hiếp rồi còn để ngươi bình an rời đi. Dĩ nhiên, ông cũng đã nghĩ sẵn, một khi tình hình bất lợi, ông sẽ lập tức bỏ chạy. Đông Hoa Thiên Tông tự nhủ, mình là một người rất quý mạng. Theo ông nghĩ, với hạt châu lấy được từ Hải Ma Vực, đủ để ông sống sót cho đến khi đột phá đấu đế cảnh giới. Đã có thể đạt đến cảnh giới này, ông tự nhiên không muốn chết. Bên trong lôi giới, Sấm Dậy và Hỏa Trĩ triền miên đến tối, mới từ trong vòng tay ấm áp của Hỏa Trĩ bò ra. Dù rất không muốn, nhưng nghĩ đến trong căn phòng bên kia, còn có một Huân Nhi đang ngóng chờ, hắn tự nhiên không thể ở đây mãi. Nếu bị phát hiện, ai biết cổ Huân Nhi có thể làm ra chuyện điên rồ gì. Nếu chỉ có một mình nàng, Sấm Dậy có cách chinh phục. Nhưng quái oăm thay, bây giờ trong bụng nàng lại có cốt nhục của hắn. Dạy dỗ là không thể, chỉ có thể cưng chiều. Sấm Dậy vừa bước ra ngoài, chưa đi được bước nào, lại bị một lực lớn kéo đi. Dĩ nhiên, mặc dù cảm giác quen thuộc, nhưng người thì đã đổi. Lần này kéo hắn vào nhà chính là Thải Lân. Bị đột nhiên kéo vào, khóe miệng Sấm Dậy có chút co giật, hắn không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Nhìn Thải Lân lười biếng quyến rũ ở đó, thân thể mềm mại tỏa ra mùi hương mê người, nếu không phải còn nghĩ đến chính sự, Sấm Dậy có lẽ đã nhào tới rồi. Thải Lân không bị nhào tới, cũng có chút nghi hoặc, nhìn Sấm Dậy nói, phu quân, chàng không phải là không được rồi đấy chứ. Nàng mới không được. Sấm Dậy theo bản năng mắng lại. Thải Lân quyến rũ cười một tiếng, dịu dàng nói, trước đây thiếp chỉ cần hơi tạo dáng là chàng đã nhào tới, hôm nay lại thành thật như vậy. Không phải là bị Hỏa Trĩ, mụ điên kia, ép khô rồi chứ. Vợ chồng nhiều năm, Thải Lân nói chuyện tự nhiên không giữ kẻ, còn nói đến ngại ngùng, điều đó càng không tồn tại. Sấm Dậy nhếch miệng, xoay người nói, ta còn có chính sự, đợi về rồi sẽ thu thập nàng. Nói xong, Sấm Dậy đã ra khỏi viện. Thải Lân nhìn Sấm Dậy rời đi, bất mãn hừ một tiếng. Sấm Dậy như chạy trốn khỏi phòng Thải Lân, nhìn xuống hạ thân thầm nghĩ, ngươi đứng thẳng lên có ích gì, không biết ta phải đi làm chính sự sao? Những năm gần đây, không biết tại sao, tiểu huynh đệ lại càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa còn gần như không biết mệt mỏi. Một lát sau, Sấm Dậy đến nơi ở của cha mẹ. Còn chưa vào viện, đã nghe thấy giọng nói khó chịu của cha mình, Động Nhi, đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi, đến đây làm gì? Khóe miệng Sấm Dậy có chút co giật, lập tức nói, phụ thân, con tìm ngài có việc. Ngài có tiện không? Không tị lời Lôi Doanh còn chưa dứt, giọng nói đã ngắt quãng, vài hơi thở sau mới làu bầu đi ra, lão tử sao lại nuôi ra một tên tiểu tử hỗn xược như ngươi? Nhìn dáng vẻ khó chịu của cha mình, rõ ràng là bị phá đám chuyện tốt. Nhưng chuyện này hắn tự nhiên không thể trêu chọc gì. Sấm Dậy gãi đầu, lập tức nói, không phải là có đại sự quan trọng sao? Lôi Doanh không nhịn được nói, chuyện gì, nói đi. Phụ thân, con là con ruột của người mà, người không lẽ để con đứng trong sân nói chuyện với người sao? Sấm Dậy mặt đầy bất đắc dĩ, dù mang theo ký ức kiếp trước, nhưng hắn là con ruột không sai mà. Lôi Doanh thì nghĩ, là con ruột không sai, nếu không ngươi cũng không làm bóng đèn mười mấy năm mới bị ta đuổi ra ngoài. Lôi Doanh đối với mấy lời nhảm nhí này của Sấm Dậy không thèm để ý, thúc giục, mau nói chuyện gì. À, con chỉ muốn hỏi sau khi con đưa Huân Nhi đi, người và cổ tiên đã nói chuyện gì. Sấm Dậy nhún vai, đành phải nói ra ý đồ của mình. Lôi Doanh sững sờ, rồi có chút nghi hoặc, chỉ có vậy. Vâng. Sấm Dậy gật đầu, mặc dù lời này nghe có vẻ chẳng có gì. Sấm Dậy gật đầu xong, Lôi Doanh trực tiếp phất tay giận dữ nói, cút mau. Tự đi mà hỏi Lôi Đằng ấy. Khóe miệng Sấm Dậy có chút co giật, mình đã đến đây rồi, còn cần hỏi Lôi Đằng sao? Nhưng Lôi Doanh rõ ràng không quan tâm, phất tay liền muốn đuổi Sấm Dậy đi, hoàn toàn không để ý hắn nghĩ gì trong lòng. Sấm Dậy bị đuổi ra, đành phải đi về phía đại điện nghị sự. Lôi Doanh không ở đây, dĩ nhiên là Lôi Đằng canh chừng. Khi Sấm Dậy vào phòng, Lôi Đằng đang bận xử lý nội vụ của Lôi tộc. Sấm Dậy gọi một tiếng, đại trưởng lão, đang bận gì vậy? Lôi Đằng không ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Sấm Dậy một cái, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đồng thời còn hỏi một câu, thiếu tộc trưởng, trễ như vậy còn đến tìm lão phu, có chuyện gì không? Đối với sự tận tụy của Lôi Đằng, Sấm Dậy cũng hiểu. Cho nên cũng không có chuyện tôn trọng hay không tôn trọng gì. Hơn nữa, hắn bây giờ chỉ là thiếu tộc trưởng, chưa phải tộc trưởng. Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn biết sau khi ta rời đi, các vị đã nói gì với cổ tiên. Lôi Đằng vừa làm việc, vừa đem chuyện xảy ra sau khi Sấm Dậy rời đi kể lại một lượt. Nói đến thù lao, Lôi Đằng vẫn còn rất vui vẻ. Dù sao lần này, họ đã đòi được không ít thứ tốt. Sấm Dậy nghe vậy, bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão, chuyện trả giá này, sao các vị không cho người gọi ta? Nhìn dáng vẻ mãn nguyện của Lôi Đằng, Sấm Dậy có chút hận sắt không thành thép. Bây giờ cổ tộc đang ở thời khắc nguy nan nhất. Lúc này, đừng nói chút tài nguyên đó, Dù có đòi một nửa tài nguyên của cổ tộc, họ cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Lôi Đằng sững sờ, nghe ý của Sấm Dậy, dường như đối với cái giá này có chút không hài lòng. Ông liền dừng công việc trên tay lại, thiếu tộc trưởng, ngài cảm thấy những thứ này còn ít sao? Thiếu tộc trưởng, lão phu và tộc trưởng đều cảm thấy, những tài nguyên này đối với cổ tộc mà nói đã là một cái giá trên trời rồi. Sấm Dậy nhếch miệng, rồi nói, ngài cứ cho là thật sự đòi hắn một nửa tài nguyên, lão già cổ nguyên kia cũng phải cho. A, à, Lôi Đằng sững sờ. Có chút không chắc chắn nói, thiếu tộc trưởng, sao có thể chứ, người ta đã gả con gái và đưa cổ ngọc cho Lôi tộc chúng ta, sao còn có thể đưa ra nhiều tài nguyên như vậy? Sấm Dậy nhún vai, Huân Nhi đã được đưa đến Lôi tộc, bọn họ muốn mang đi là không thể nào. Cổ ngọc cũng đã trong tay các vị, ngài dù có đòi một nửa tài nguyên, hắn có tư cách gì mà nói không cho? Lôi Đằng ngẫm lại, hình như đúng là như vậy thật, cũng công ông và Lôi Doanh còn ở đó cò kè mặt cả. Lại quên mất, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay Lôi tộc. Cổ tộc lần này thật sự chỉ còn lại Lôi tộc là đồng minh duy nhất có thể kết giao. Nếu không nhận được sự giúp đỡ của Lôi tộc, họ đều phải toi đời, vậy những tài nguyên đó giữ lại chẳng phải để cho người khác chia nhau sao? Nhưng chuyện đã bàn xong rồi, nói thêm những điều này cũng chẳng ích gì. Ngay sau đó, Sấm Dậy liền rời đi, để lại một mình Lôi Đằng trong lòng trăm mối ngổn ngang. Sau khi trở về phòng Huân Nhi, lúc mở cửa, Sấm Dậy liền thấy Huân Nhi vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tràn ngập vẻ lo âu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sấm Dậy trở về, Huân Nhi vội vàng đứng dậy, hỏi, phu quân, thế nào rồi? Phụ thân có đồng ý giúp đỡ cổ tộc không? Sấm Dậy nhìn dáng vẻ của Huân Nhi, lạnh nhạt nói, nàng là vì cổ tộc, mới bằng lòng đến tìm ta. Huân Nhi sững người, lập tức lắc đầu, không phải, cho dù không có chuyện này, ta cũng nguyện ý đi theo chàng. Sấm Dậy do dự một chút, rồi nói, phải không? Vậy trước lúc đó, ta nói cho nàng biết một chuyện. Chuyện gì? Huân Nhi bây giờ chỉ muốn biết kết quả thương lượng giữa Sấm Dậy và Lôi Doanh. Nhưng Sấm Dậy vừa mới nói như vậy, nếu nàng cứ khăng khăng hỏi chuyện này, chẳng phải là vô cớ chọc giận Sấm Dậy sao? Đành phải nhẫn nại chờ hắn nói xong. Sau khi Tiêu Viêm rời khỏi cổ tộc, hắn vẫn không thoát khỏi vận mệnh của mình. Trước khi ta gặp nàng, hắn đã trở thành một nắm đất vàng. Mặc dù không phải ta tự tay giết, nhưng đó là ý của ta. Giọng Sấm Dậy bình thản, dứt lời liền nhìn chằm chằm vào Huân Nhi. Huân Nhi thật không ngờ Sấm Dậy lại nói chuyện này. Mặc dù trong lòng nàng lo lắng cho cổ tộc, nhưng Tiêu Viêm dù sao cũng là trụ cột tinh thần ngày xưa. Hơn nữa, dù không thể ở bên nhau, cũng xem như là người thân. Nghe Sấm Dậy nói đã giết hắn, Huân Nhi trực tiếp ngây người. Tại sao? Hắn đã bị chàng giày vò thành ra như vậy, tại sao chàng còn muốn giết hắn? Huân Nhi mang theo tiếng nức nở, nhìn Sấm Dậy gào lên. Mặc dù nàng biết người nàng yêu bây giờ là Sấm Dậy, nhưng khi biết Tiêu Viêm vẫn chết trong tay hắn, trong lòng chỉ cảm thấy tràn ngập sự lừa dối. Hơn nữa, điều khiến Huân Nhi càng khó chịu hơn là, tại sao lại phải nói cho nàng biết chuyện này? Sấm Dậy nhìn thấy Huân Nhi mặt đẫm nước mắt, bước tới lạnh lùng nói, bởi vì hắn là kẻ thù của ta. Đã đối địch với ta, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn có thể sống lâu như vậy, không phải vì điều gì khác, mà là vì nàng, cổ Huân Nhi. Huân Nhi vốn đã có chút đau lòng, cảm giác Sấm Dậy dường như lại biến thành dáng vẻ lúc họ mới quen nhau, cả người đều có chút choáng váng. Có lẽ là đã hưởng thụ quá nhiều sự dịu dàng, đột nhiên bị lạnh nhạt khiến nàng không quen. Sấm Dậy lại nói cho nàng biết, là bởi vì bây giờ nàng đã là người của ta. Ta không muốn giấu giếm nàng thôi. Nhưng bất kể nàng nhìn ta thế nào, đời này nàng cũng phải ở bên cạnh ta. Dứt lời, hắn đưa tay kéo Huân Nhi vào lòng, rồi trong lúc Huân Nhi không hề hay biết, Sấm Dậy đã kích hoạt Lôi Đình trong cơ thể nàng. Chỉ cần Huân Nhi có một ý nghĩ dại dột, Sấm Dậy sẽ lập tức phong ấn đấu khí của nàng. Đây không phải là lần đầu tiên, cho nên bây giờ dù có phong ấn đấu khí của nàng cũng sẽ không bị tổn thương gì. Lôi Đình trong cơ thể Huân Nhi, Sấm Dậy tự nhiên không phải cố ý gieo vào. Nhưng không ngờ có một ngày nó lại có tác dụng. Huân Nhi bị Sấm Dậy kéo vào lòng, lúc này đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không phát hiện ra hành động nhỏ của hắn. Huân Nhi cũng không dãy dụa, mặc cho Sấm Dậy ôm. Cứ như vậy, sau một hồi im lặng, Huân Nhi mới nói, ta hận chàng nhưng ta lại yêu chàng đến thế, chàng đúng là một ác ma. Sấm Dậy há miệng, cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ nói một câu, đứa bé vô tội. Huân Nhi vốn không hề nghĩ đến việc làm tổn thương con mình, hơn nữa, Tiêu Viêm chỉ là một trụ cột tinh thần. Vì hắn mà làm hại con mình ư, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Nàng đưa tay ngọc ra ôm lấy lưng Sấm Dậy, dịu dàng nói, sau này có thể đừng làm tổn thương người bên cạnh ta nữa được không? Chuyện này Sấm Dậy tự nhiên không thể đảm bảo. Dù sao, hắn không chỉ là phu quân của cổ Huân Nhi, mà còn là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc. Một khi đến lúc đó, rất nhiều chuyện phải cân nhắc đến lợi ích gia tộc. Một bước đi sai, rất có thể sẽ khiến cả Lôi tộc phải trả giá. Chỉ cần họ không cản đường ta sẽ không ra tay độc ác. Huân Nhi nghe vậy sững người, rồi ngẩng đầu nhìn Sấm dậy, có chút khó hiểu nói, tại sao nhất định phải như vậy? Không có tại sao cả. Nếu không thể khiến đối phương thần phục, chiến tranh chính là giải pháp duy nhất. Một khi khai chiến, thương vong sẽ không thể tránh khỏi. Mặc dù cả hai không ai nói đến việc Lôi, cổ hai tộc khai chiến, nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Dù sao các tộc đều cần tranh thủ lợi ích cho gia tộc mình. Minh hữu vĩnh viễn không tồn tại, chỉ vì một cuộc thông gia mà có thể hòa bình mãi mãi, cũng là không thể nào. Huân Nhi nghe vậy, lại chìm vào im lặng. Sấm dậy lại nói, ngày mai ta sẽ đến cổ tộc giúp đỡ, không vì điều gì khác, chỉ vì nàng. Dĩ nhiên vế sau còn có, và đứa bé trong bụng. Nhưng Sấm dậy đương nhiên sẽ không nói ra, nếu không chẳng phải tự tìm phiền phức cho mình sao. Huân Nhi nghe Sấm dậy nói vậy, trong lòng mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, nàng tự nhủ trong lòng, bất kể tương lai ra sao, nàng đã làm những gì nên làm. Tại đại doanh liên minh của dược tộc. Lúc này Đông Hoa Thiên Tông đã đứng ngồi không yên, bây giờ ông ta rất muốn trở về Đông Bộ Đại Lục. Dù sao, cuộc chiến trước mắt đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Nhưng ông ta lại không cam lòng bỏ chạy, bởi vì một khi chạy, dược tộc nhất định sẽ bị diệt. Dược tộc vừa bị diệt, kế tiếp cổ tộc muốn đối phó, tự nhiên chính là Đông Hoa Tiên Tông của họ. Đến lúc đó, cơ hội liều mạng cũng không có. Lúc này, dược đang cao mày bước tới. Vừa nhìn dáng vẻ của ông ta, Đông Hoa Thiên Tông đã biết trong lòng không ổn. Ai, theo tin tức lão phu vừa nhận được, Lôi, cổ liên minh là do cổ Nguyên gả con gái bảo bối của ông ta cho Sấm dậy. Dược đang bất đắc dĩ nói, rồi lại tiếp, hơn nữa, còn là với thân phận bình thê mà gả cho Sấm dậy. Lần này, liên minh của Lôi, cổ hai tộc, e là không thể phá giải được Đông Hoa Thiên Tông dù tâm tính đã nổ tung, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ không sợ hãi. Nhưng vừa mở miệng, giọng nói vẫn mang theo một tia hoảng hốt, vậy phải làm sao đây? Trong mắt Dược đang thoáng qua một tia tàn nhẫn, lập tức nói, bây giờ, bên Viêm tộc, chúng ta đã không còn trông cậy được nữa. Lúc này chúng ta chỉ có thể phái người liên hợp với Hồn tộc. Mặc dù nói Dược tộc và Hồn tộc có thù hận khá lớn, nhưng kém xa thù hận giữa Hồn tộc và Cổ tộc. Hơn nữa, dù biết Hồn tộc giả tâm cực lớn, nhưng họ còn có lựa chọn nào khác sao? Kết quả tệ nhất cũng chỉ là làm nô tài cho Hồn Thiên Đế khi hắn đột phá đấu đế. Dược đang cảm thấy, chỉ cần có thể sống sót, điều này có gì không thể. Cái gì? Đông Hoa Thiên Tông nghe vậy, không nhịn được kinh hô một tiếng, rồi nói, Dược Đan, ngươi phải hiểu rõ, đây chính là nuôi hổ trong nhà. Đông Hoa Thiên Tông tuy là người của Đông Bộ Đại Lục, nhưng không phải chưa từng nghe nói về Hồn tộc. Ngược lại, đối với chủng tộc này, Đông Hoa Thiên Tông vẫn luôn rất kiên kỵ. Dù sao, Tiêu Huyền, thanh niên xuất sắc năm xưa, cuối cùng chẳng phải cũng vẫn lạc trong tay Hồn tộc sao? Lúc đó, Tiêu Huyền là người mạnh nhất dưới đấu đế. Ngay cả Hồn Thiên Đế, khi giao thủ, đơn đã độc đấu cũng không phải là đối thủ. Nhưng cuối cùng, chẳng phải vẫn chết sao? Mặc dù ông ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ riêng điểm này, Hồn tộc đã khiến ông ta không dám coi thường. Danh hiệu người mạnh nhất dưới đấu đế, đó không phải là cho không. Dược đang gật đầu, Thiên Tông, vậy ngài cảm thấy, ngoài con đường này ra, chúng ta còn có biện pháp nào khác? Lôi, cổ hai tộc liên hợp, cho dù có thêm Viêm tộc, chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ. Huống chi, chỉ có tộc ta và Tiên Tông của ngài. Đông Hoa Tiên Tông, trong mắt Dược Đan, thực ra chỉ có Đạm Đài Chân Nhân và Thiên Tông là đáng kể, trừ hai người họ, chiến lực của Đông Hoa Tiên Tông còn không bằng một tộc quần đỉnh tim ở Trung Châu. Đối phó với cổ tộc và lôi tộc, nói trắng ra chỉ là một dược tộc được tăng cường thêm chút ít. Không có một viện trợ mạnh mẽ, đây chẳng phải là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết sao? Dĩ nhiên, khi bắt đầu cuộc chiến, ông ta đã rất tự tin mời được lôi tộc, viêm tộc đến trợ trận. Chỉ là kết quả, thật sự khiến người ta phải lạnh lòng. Đông Hoa Thiên Tông khẽ thở dài, rồi lại nói, nhưng mà, làm sao ngươi chắc chắn Hồn tộc sẽ đến tương trợ? Đều là lão quỷ ngàn năm, ai lại dễ bị lừa? Hồn tộc đứng ngoài quan sát chẳng phải tốt hơn sao? Dược đang cười lạnh một tiếng, Hồn Thiên Đế nằm mơ cũng muốn tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc, mở ra cổ đế động phủ. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Hơn nữa, cổ tộc có thể thông gia, dược tộc ta tại sao lại không thể? Mặc dù dược linh rất đặc thù, nhưng vào thời khắc sinh tử, dược linh dù đặc thù đến đâu cũng chỉ là một nữ tử. Tác dụng của nữ tử, tự nhiên chính là dùng để liên hôn. Đông Hoa Thiên Tông gật đầu, lập tức nói, được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì mau chóng phái người đi liên lạc đi. Rõ ràng đã là đêm khuya, nhưng cả hai người lại không hề có chút buồn ngủ. Hơn nữa, sau khi Dược Đan và Đông Hoa Thiên Tông bàn bạc xong, liền lập tức phái người hướng về phía hồn tộc. Ngày hôm sau, sớm dậy rời khỏi vòng tay ấm áp của Huân Nhi, liền đi về phía đại điện nghị sự của Lôi tộc. Khi hắn đến đại điện, đã thấy một đám trưởng lão đang bàn bạc xem nên điều động ai đi cổ tộc hỗ trợ. Thấy sớm dậy đến, một đám trưởng lão đều hành lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng. Sớm dậy gật đầu ra hiệu, rồi đi đến bên cạnh Lôi Doanh, lập tức mở miệng nói, mọi người không cần bàn bạc nữa, lần này cứ để ta dẫn theo Lôi Vân bọn họ cùng với Lôi Miểu trưởng lão, Lôi Mạch trưởng lão, Lôi Hoành trưởng lão và Lôi Tha trưởng lão mấy người đi là được rồi. Viêm tộc đã rút lui, nguy cơ của cổ tộc đã được giải trừ, bây giờ đã ở trong trạng thái không đánh mà thắng. Bọn họ đi qua chỉ là để mạ vàng mà thôi. Hơn nữa, tin tức cổ ngọc ở Lôi tộc tuy chưa bị truyền ra, nhưng hồn tộc, kẻ vẫn chưa có động tĩnh gì, nhất định sẽ không ngoan ngoãn đứng ngoài quan sát. Trộm nhà cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Mặc dù khả năng đánh lén Lôi tộc rất nhỏ, nhưng sớm dậy cũng không thể chắc chắn. Bất luận thế nào, đại bản doanh của mình không thể xảy ra chuyện. Cho nên bất kể là Lôi Doanh hay các cao giai đấu thánh trong tộc, đều không thể rời đi. Lôi Doanh nghe sớm dậy chỉ đích danh người xong, có chút lo lắng nói, Động Nhi, chúng ta chỉ đi có bấy nhiêu người, không ổn đâu. Dù sao đã đòi cổ tộc nhiều thứ như vậy, bây giờ chỉ phái có bấy nhiêu người đi giúp, thật sự có chút không phải phép. Không đợi sớm dậy mở miệng, Lôi Đằng đã đứng lên nói, tộc trưởng, số người thiếu tộc trưởng điểm đã đủ rồi. Không còn Viêm tộc, cổ tộc tự mình cũng có thể xử lý được họ, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm canh chừng Viêm tộc, bây giờ Viêm tộc không động, chúng ta thậm chí không cần ra tay. Lôi Đằng nói xong, còn cảm thấy mình như bị cổ tộc chiếm mất món hời lớn. Điều này khiến Lôi Doanh có chút ngơ ngác, hơi nghi hoặc hỏi, đại trưởng lão, hôm nay ông sao vậy? Hôm qua ông không phải còn nói, cổ tộc cho nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta nên giúp một phen sao? Lôi Đằng nhếch miệng, bộ dạng đau lòng nói, tộc trưởng, chuyện này trách ta. Cổ tộc cho ít tài nguyên như vậy, ta còn nói tốt cho họ, là lỗi của ta. Lôi Đằng đã như vậy, Lôi Doanh càng thêm không hiểu. Sau đó ông nhớ lại chuyện con trai mình nửa đêm đến tìm. Ông liền nhìn về phía sấm dậy. Sấm dậy thấy Lôi Doanh nhìn mình, nhún vai cười nói, Lôi Đằng trưởng lão nói không có gì sai, con thấy như vậy đã rất tốt rồi. Lôi Doanh nhếch miệng, ông thừa biết sấm dậy không nói là vì còn nhớ thù tối qua. Không phải là vì bị ông đuổi đi sao? Nhưng Lôi Doanh cũng lười hỏi, dù sao ông biết sấm dậy làm vậy là vì Lôi tộc là đủ rồi. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, bên trong Lôi giới, đột nhiên núi non rung chuyển. Vì ở thế giới này, đất rung núi chuyển đối với cường giả đấu thánh mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng dưới sự bảo vệ của kết giới Lôi giới mà vẫn có thể như vậy, thì lại không bình thường. Lôi Doanh lập tức vận khởi đấu khí, ổn định lại đại điện, rồi mới nói, đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi, Lôi Đằng, đi sai người điều tra ngay. Lôi Đằng nói một tiếng tuân mệnh, rồi vội vàng rời khỏi đại điện, đi ra ngoài. Sau khi Lôi Đằng đi ra, Lôi Doanh nhìn về phía sấm dậy, dáng vẻ như muốn hỏi, trận chấn động đột ngột này có liên quan đến ngươi không? Sấm dậy thấy Lôi Doanh nhìn qua, khóe miệng có chút co giật, lập tức lắc đầu, phụ thân, người đừng nhìn con cũng không biết là chuyện gì. Dứt lời, sấm dậy định dùng đế cảnh linh hồn tìm kiếm một phen, nhưng lúc này Lôi Đằng vừa mới đi ra đã vội vàng quay trở lại. Lôi Đằng là đại trưởng lão Lôi tộc, bình thường rất chú ý hình tượng của mình, hôm nay dáng vẻ này là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua. Nếu không phải thấy ông mang theo vẻ vui mừng, mọi người có lẽ đã phải ra ngoài xem xét. Đại hỷ, đại hỷ. Lôi Đằng bước vào liền vui mừng hô lớn, rồi nhìn về phía Lôi Doanh và sấm dậy nói, chúc mừng thiếu tộc trưởng, là Long Hoàng tử Nghiên tiểu thư xuất quan. Nghe Lôi Đằng nói xong, sấm dậy và mọi người mới biết trận đất rung núi chuyển vừa rồi là vì sao. Đồng thời, sấm dậy cũng vô cùng hưng phấn, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn cảnh giới lần này của Tử Nghiên nhất định không tầm thường. Ngay sau đó, sấm dậy đứng dậy nhìn Lôi Doanh gọi một tiếng phụ thân, rồi lại nhìn xuống phía dưới nói, các vị trưởng lão, ta đi xem một chút. Dứt lời, sấm dậy liền đứng dậy chạy vội ra khỏi đại điện, mà Lôi Doanh cũng đứng lên nói, đi thôi, các vị trưởng lão, chúng ta cũng đi xem con dâu này của ta rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Lần trước, toàn bộ Lôi giới chấn động, đó là do Lôi Doanh đột phá cửu tinh đấu thánh. Chấn động lần này tuy không mạnh bằng lần trước, nhưng cũng không kém là bao, điều đó có nghĩa là Tử Nghiên rất có thể đã bước vào cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Tử Nghiên ở Lôi tộc nhiều năm, lại hết mực nghe lời sấm dậy, nàng đã sớm được coi là người của Lôi tộc. Cho nên khi biết là nàng, Lôi Doanh tự nhiên vô cùng vui mừng. Dù sao, nàng trở nên mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc cả Lôi tộc đang mạnh lên. Trong chốc lát, Lôi Doanh đã dẫn một đám trưởng lão đến nơi bế quan của Tử Nghiên. Lúc này sấm dậy cũng đang ở đó chờ Tử Nghiên ra ngoài. Hỏa Trĩ, Thải Lân và các nàng cũng bị động tĩnh hấp dẫn tới, ngay cả Thanh Lân cũng chạy đến đây. Tuy nhiên, Thanh Lân rõ ràng không phải đến xem Tử Nghiên xuất quan, mà là đến tìm Sấm Dậy. Thiếu gia. Thanh Lân bước đến, nhẹ nhàng gọi. Sấm Dậy quay đầu đáp lại, rồi nói, Thanh Lân, muội cũng bị động tĩnh hấp dẫn đến đây à? Thanh Lân lắc đầu, rồi truyền âm nói, Dược đang muốn liên minh với Hồn tộc, hơn nữa, còn muốn gả Dược Linh cho Hồn Phong. Lúc này đã thương nghị xong xuôi. Dường như là Hồn Thiên Đế đã đồng ý ra tay tương trợ. Cái gì? Sấm Dậy nghe vậy sững sờ, không nhịn được mà hô lên. Tiếng hô của Sấm Dậy khiến mọi người tại chỗ đều nhìn lại. Sấm Dậy không để ý, mà lại truyền âm hỏi tiếp, Dược Linh kia có đồng ý gả không? Thanh Lân có chút lúng túng lắc đầu, rồi lại truyền âm, thiếu gia, chẳng lẽ người quên, nơi ở của Dược Linh không có con rắn nào của ta cả? Sấm Dậy quả thật đã quên mất chuyện này. Phải biết, Dược Linh cô nương kia là một kẻ cuồng diệt rắn. Hầu như thấy rắn là giết, bất kể có đấu khí hay không, cũng trực tiếp miễu sát. Sấm Dậy lại hỏi, vậy có biết Dược Linh bây giờ ở đâu không? Thanh Lân đáp, đã bị hai vị trưởng lão dược tộc đưa đi hồn tộc rồi. Sấm Dậy à một tiếng, rồi quay người rời đi, thậm chí không nói cho bất kỳ ai biết. Hỏa Trĩ vốn đến xem náo nhiệt, thấy Sấm Dậy đột nhiên rời đi, lại thêm cái gật đầu lắc đầu vừa rồi của hắn với Thanh Lân, rõ ràng là hai người đang nói chuyện gì đó. Suy nghĩ một chút, Hỏa Trĩ liền đi theo ra ngoài, nàng muốn xem Sấm Dậy rốt cuộc đi làm gì. Hai người rời đi, ngoại trừ Thanh Lân, không có ai để ý lúc này, đa số mọi người vẫn đang tò mò, Tử Nghiên bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào. Đúng lúc này, cánh cửa đá đóng chặt của hang động cũng từ từ mở ra. Lập tức một luồng khí nóng hầm hập như sóng xung kích ập ra. Tiếp đó, một nữ tử xuất hiện, vẫn trong bộ váy bào màu tím vàng. Trên váy bào, hình rồng hoàng vũ động như vật sống, phát ra một loại khí tức tôn quý không thể che giấu. Thân thể nàng cao ráo, mái tóc dài màu tím vốn có, lúc này còn xen lẫn những sợi màu đỏ thẫm, như thác nước đổ xuống, lướt qua vòng eo thon gọn, rồi rủ xuống đến cặp mông căng tròn. Có lẽ do lại đột phá, dung mạo vốn đã cực kỳ xinh đẹp nay lại càng thêm khuynh thành tuyệt thế. Đôi mắt màu tím vàng nguyên bản, bây giờ lại biến đổi, trở thành màu tím vàng xen lẫn một tia màu đỏ, vừa thần bí vừa yêu mị. Dưới ánh nhìn của đôi mắt ba màu ấy, dường như cả trời đất cũng phải khuất phục. Tử Nghiên lắc lắc bờ mông, đạp không mà đi. Ra khỏi hang động, nhìn thấy đông đảo mọi người, nàng liền nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Lôi Doanh lúc này mở miệng hỏi, Tử Nghiên, lần này bế quan, con đã đột phá đến cảnh giới nào rồi? Lôi Doanh có chút bực bội, bằng thực lực của mình mà lại không thể nhìn thấu thực lực hiện tại của Tử Nghiên. Nhưng nếu chỉ cảm nhận bằng khí tức, Tử Nghiên lại hoàn toàn chưa vượt qua ông. Cho nên, Lôi Doanh mới không nhịn được mà mở miệng. Tử Nghiên vốn đang tìm kiếm Sấm Dậy, nhưng nghe Lôi Doanh hỏi, liền nhẹ giọng đáp, cửu tinh đấu thánh sơ kỳ đỉnh phong. Lời này của Tử Nghiên vừa nói ra, mọi người ở đây đều sững sờ, rồi cũng vui mừng khôn xiết. Như vậy, Lôi tộc đã trực tiếp có hai vị cửu tinh đấu thánh. Cộng thêm Sấm Dậy, một bát tinh đấu thánh đỉnh phong có thể so với cửu tinh đấu thánh, Lôi tộc có thể nói là đã có gần ba vị cửu tinh đấu thánh. Chúc mừng thiếu phu nhân. Mặc dù Tử Nghiên không phải chính thê, cũng không có thân phận bình thê, nhưng với thực lực này, danh xưng này đã rất xứng đáng. Thải Lân trong lòng có chút buồn bực, dù sao mọi người đều là viễn cổ dị thú, nhưng Tử Nghiên bây giờ đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh, còn nàng vẫn lẫn quẩn ở thất tinh đấu thánh đỉnh phong, trong lòng khó tránh khỏi có chút xót xa. Tử Nghiên chỉ qua loa đối phó một chút, đối với những điều này, nàng không để tâm. Nàng lại tìm một lượt, xác định Sấm Dậy không có ở đó, có chút thất vọng, nhìn Lôi Doanh hỏi, phụ thân, phu quân sao lại không tới? Lời này của Tử Nghiên vừa nói ra, mọi người mới biết, Tử Nghiên vừa ra đã ngó nghiêng tìm kiếm, hóa ra là tìm Sấm Dậy. Lôi Doanh cười nói, Động Nhi cảm nhận được con xuất quan là đến ngay lập tức mà, nó không phải đang ngủ. Động Nhi đâu? Lôi Doanh nhìn về vị trí của Sấm Dậy vừa rồi, lại phát hiện Sấm Dậy đã sớm không thấy bóng dáng, liền nghi hoặc hỏi. Thanh Lân còn chưa rời đi, nhìn Lôi Đằng đáp, tộc trưởng, Dược tộc Thanh Lân đem chuyện Dược đang muốn liên minh với Hồn tộc giải thích lại một lần cho Lôi Doanh, rồi lại kể chuyện Sấm Dậy và Hỏa Trĩ lần lượt rời đi. Lôi Doanh biết Dược tộc muốn liên minh với Hồn tộc, liền mắng to, Dược đang này đầu óc có vấn đề à? Hồn Thiên Đế là ai mà hắn lại muốn liên minh với hắn? Quả thực là tự tìm đường chết. Đối với Sấm Dậy, Lôi Doanh cũng rất khó chịu. Hoa trong nhà đều khô héo chờ tưới, mà ngày nào cũng nghĩ đến nữ nhân nhà người khác. Lại còn đúng lúc Tử Nghiên xuất quan, mà lại chạy đi cướp người, thật là hết nói nổi. Nghĩ vậy, Lôi Doanh liền định nói vài lời tốt đẹp giúp Sấm Dậy, nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu, đã thấy Tử Nghiên vừa mới ở đó, đã sớm không còn bóng dáng. Bên cạnh, Lôi Đằng bất đắc dĩ nói, tộc trưởng, Long Hoàng thiếu phu nhân am hiểu không gian chi pháp, nàng muốn rời đi, chúng ta ngăn không được. Lôi Doanh nhún vai, thôi, thôi, tất cả giải tán đi. Cứ để tên tiểu tử hỗn xược đó tự mình đau đầu. Đối với Sấm Dậy, Lôi Doanh không quản được, cũng lười quản. Dù sao con dâu đứa nào đứa nấy cũng yêu nghiệt muốn mạng. Hai đứa yếu hơn, tuy cũng là cảnh giới đấu thánh, nhưng một đứa đan dược chi thuật đã đạt đến huyền đan cảnh giới, một đứa tình báo trải rộng toàn bộ Trung Châu. Còn mấy đứa còn lại dù không có cống hiến ở phương diện này, nhưng thực lực yếu nhất cũng là thất tinh đấu thánh đỉnh phong, nói thế nào đi nữa Sấm Dậy cũng được coi là hậu sinh khả úy. Ngay sau đó Lôi Doanh nói, các vị trưởng lão, theo ta trở về nghị sự điện. Bây giờ dược tộc đã muốn liên minh với hồn tộc, vậy thì bất kể dược linh có bị Sấm Dậy cướp về hay không, chuyện này đã không thể thay đổi. Dù sao đây cũng không phải là vấn đề một nữ nhân có thể giải quyết. Trong đường hầm không gian, Sấm Dậy biết được dược linh bị đưa đi liên hôn, liền lập tức tăng tốc hết mức, bay về phía thông đạo không gian dẫn đến hồn tộc. Hắn dĩ nhiên không phải đi gặp dược linh lần cuối, mà là muốn đến cướp người. Dược linh có tình cảm với hắn, hắn biết điều đó, hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận, đối với cô gái trong trẻo lạnh lùng kia, hắn có những ý nghĩ đặc biệt. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội thôi. Bây giờ dược đan đã đưa người đi, các tộc cũng đã trở mặt. Lúc này không trân quý thì còn đợi đến khi nào? Cho nên, chuyện Tử Nghiên xuất quan, Sấm Dậy cũng không màng tới. Dù sao cũng là vợ chồng, Sấm Dậy cảm thấy chuyện này nàng có thể thấu hiểu. Cho dù có giận, cũng không có gì là một trận sữa bò không giải quyết được, nếu một trận không đủ, thì hai bữa. Nhưng đang lúc suy nghĩ, Sấm Dậy đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí tức cường đại đang lao tới. Tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn cũng không bì kịp. Điều khác không thể chắc chắn, nhưng có một điểm chắc chắn duy nhất, thực lực của đối phương hơn hẳn hắn. Sấm Dậy mặc dù tốc độ cũng không chậm, trong cảnh giới đấu thánh, tốc độ của hắn có lẽ đã là hàng đầu. Nhưng Sấm Dậy trong lòng nghi ngờ, khí tức này rất quen thuộc, cho nên hắn giảm tốc độ lại. Vài hơi thở sau, một con cự long màu tím vàng đã đuổi kịp. Thấy là Tử Nghiên, Sấm Dậy mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Tử Nghiên đến gần, Sấm Dậy mới phát hiện, người đến không chỉ có Tử Nghiên, mà còn có cả Hỏa Trĩ. Nhìn thấy hai người đuổi theo, Sấm Dậy có chút bất đắc dĩ, hai người sao lại đến đây? Tử Nghiên đuổi kịp Sấm Dậy, liền biến trở về hình người. Nàng kiêu kỳ hừ một tiếng, ta xuất quan mà chàng cũng không đợi ta. Sấm Dậy nhún vai, không phải là có chuyện gấp sao? Hỏa Trĩ cũng có chút khó chịu mở miệng, phu quân, chẳng lẽ nhiều người như chúng ta, còn không bằng một dược linh của dược tộc sao? Ha ha! Sấm Dậy cười gượng, lời này hắn sao có thể trả lời được? Tuyệt đối không thể. Hắn liền nói, đi thôi, đã đến rồi, vậy chúng ta đi nhanh lên. Nói rồi, Sấm Dậy bay về phía trước. Biết Sấm Dậy là kẻ đa tình, hay nói đúng hơn là kẻ tham lam không đấy. Thấy hắn không muốn giải thích, Hỏa Trĩ tự nhiên cũng đành bỏ qua. Trên đường, Sấm Dậy mới biết, Hỏa Trĩ là thấy hắn đi ra liền đi theo. Nhưng tốc độ của nàng chậm hơn một chút, nên Sấm Dậy mới không phát hiện ra. Còn Tử Nghiên là sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, liền vội vàng đuổi theo. Dĩ nhiên nàng cũng có chút bực bội. Nhưng trên đường gặp Hỏa Trĩ, hai người đơn giản trò chuyện vài câu, sự khó chịu cũng tan đi. Mặc dù quan hệ giữa Tử Nghiên và Hỏa Trĩ bình thường, nhưng dù sao đối phương cũng đã sớm theo Sấm Dậy, cho dù có khó chịu với nhau, đó cũng là chuyện trong nhà. Nhưng Sấm Dậy đi chuyến này là muốn mang thêm một người nữa về cho họ, sao có thể không bực bội được. Thanh Lân vừa mới nói với ta, họ mới xuất phát từ dược tộc, chúng ta đến bên ngoài hồn tộc chặn lại. Hai người đến đó không cần hiện thân. Hai nàng đi theo, Sấm Dậy không có cách nào, nhưng có thể không bại lộ thì cố gắng đừng để họ bại lộ. Hỏa Trĩ và Tử Nghiên mỗi người đáp lại, nhưng cũng bất mãn hừ hừ vài tiếng. Mặc dù bề ngoài hai nàng không đưa ra câu trả lời chính diện, nhưng Sấm Dậy tin rằng, các nàng vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ba người khi đến gần hồn tộc khoảng ngàn dặm, đế cảnh linh hồn lực của Sấm Dậy liền tản ra. Dù sao cũng là địa bàn của hồn tộc, không thể không cẩn thận. Một đường không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, cho đến khi ba người đến gần lỗ sâu không gian mà dược tộc dùng để thông qua hồn tộc, Sấm Dậy phát hiện hồn phong đang dẫn theo mấy đấu tôn của hồn tộc đợi ở đó. Sấm Dậy nhíu mày, lập tức dừng bước, quay sang Hỏa Trĩ và Tử Nghiên bên cạnh thấp giọng nói, tên ngốc hồn phong kia đang ở đây. Hồn phong? Cả hai nàng đều sững lại, rồi Hỏa Trĩ mới nói, là thiên tài sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc sao? Sấm Dậy gật đầu, thiên tài cái quái gì, so với ta, hắn chỉ là một tên cặn bã thôi. Đối với sự khinh bỉ của Sấm Dậy, hai nàng cũng không phủ nhận. Dù sao trong mắt các nàng, sự tin tưởng đối với Sấm Dậy luôn là một sự tự tin mù quáng. Tử Nghiên liếc mắt nhìn mấy người hồn phong ở đó, lạnh nhạt nói, phu quân, chúng ta cứ trực tiếp động thủ diệt bọn chúng, rồi cướp dược linh đi là được mà. Sấm Dậy lắc đầu, lập tức nói, Giết hắn thì dễ, nhưng một khi đã giết hắn, muốn rời đi lại không dễ dàng. Giết hồn phong đối với sấm dậy mà nói, chỉ cần phất tay là có thể giải quyết. Nhưng nếu giết hồn phong, hồn thiên đế chắc chắn sẽ lập tức hiện thân. Mặc dù nói hồn tộc không có cái gọi là tình thân, hơn nữa, con cháu của hồn thiên đế cũng không ít. Nhưng ưu tú nhất chính là hồn phong. Nếu hồn phong thật sự xảy ra chuyện gì, lại còn ở gần địa bàn hồn tộc, hồn thiên đế sao có thể không nổi điên. Chuyện này tuy chỉ là sấm dậy phỏng đoán, nhưng mọi việc vẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi làm. Cho dù Tử Nghiên đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ đỉnh phong, hắn cũng có thực lực của cửu tinh đấu thánh, lại thêm hỏa trĩ, một chuyên gia dung hợp dị hỏa, không phải cấp bậc bát tinh đấu thánh thì căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là ba người họ có thể xông pha. Sự đáng sợ của cửu tinh đấu thánh đỉnh phong không phải là lời nói có thể diễn tả. Không giết hồn phong mà cướp người rồi rời đi, cho dù hồn phong cầu cứu, hồn thiên đế cũng sẽ không xuất hiện, thời gian qua lại đó đủ để sấm dậy bọn họ chạy thoát. Cho nên, bất luận thế nào, bây giờ tiểu tử này còn chưa thể giết. Nhất là ở gần hồn tộc, lại càng không thể. Tử Nghiên bị ngăn lại, cảm thấy có chút vô vị, nhưng người khác có lẽ nàng không để tâm, nhưng lời của sấm dậy, nàng sao có thể không nghe. Ba người sấm dậy ở trong hư không bên cạnh nhìn hồn phong, con cừu non đang chờ bị làm thịt. Còn hồn phong, thân là cừu non, lại không biết rằng, mình dù sao cũng là cảnh giới ngũ tinh đấu thánh, ai ngờ trong mắt người khác, lại chỉ được coi là một con cừu non. Hắn, thân là cừu non, lúc này đang với vẻ mặt lạnh lùng chờ đợi mỹ nhân mà dược tộc đưa tới. Dĩ nhiên, lạnh lùng cũng chỉ là bề ngoài thôi, hắn đã sớm nghe nói về sự đặc thù của dược linh. Dĩ nhiên, đặc thù không phải chỉ ở sắc đẹp. Hắn là con trai của hồn thiên đế, bên cạnh mỹ nhân tự nhiên không thiếu. Sở dĩ coi trọng dược linh như vậy, còn ra đây chờ đợi, chỉ là vì dòng huyết mạch đặc thù của nàng. Năng lực huyết mạch của dược linh rất kỳ lạ, hơn nữa, linh hồn lực cũng vô cùng cường đại, nếu có thể ép khô máu của nàng, linh hồn lực của hắn sẽ được thăng hoa như bay. Đến lúc đó, giống như hư vô thông viêm, đột phá đế cảnh linh hồn cũng không phải là chuyện không thể nào. Chỉ hấp thu một lần tự nhiên không thể nào trực tiếp tăng lên, nhưng nếu nàng bằng lòng để mình nuôi dưỡng, quanh năm cống hiến cho mình, vậy thì lại khác. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Giấc mộng của hồn phong quả thật rất đẹp đẽ, thậm chí hắn còn cười toe toét một cách méo mó. Đám đàn em đi sau lưng hắn lúc đó đều ngơ ngác. Một tên người hầu trung thành đã theo hồn phong nhiều năm nghi hoặc hỏi, thiếu gia, ngài đang nghĩ tới chuyện gì vui vẻ vậy? Hồn phong nghe vậy liền quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra mình vừa rồi có hơi ảo tưởng quá đà. Thân là kẻ bề trên, sao hắn có thể cho phép mình thất thố như vậy? Cũng may tên người hầu này đã theo hắn từ lâu lại trung thành, nên hắn mới không ra tay xử lý. Hắn liền nói lảng sang chuyện khác, không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện thú vị thôi. Sao người kia còn chưa tới? Người hầu cũng biết mình vừa lỡ lời, thấy hồn phong không có ý định trừng phạt, hắn thở phào một hơi rồi nói, thiếu gia, hay để thuộc hạ đi về phía trước xem thử. Hồn phong gật đầu, đi đi. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa để gặp nàng kiều nữ, dù sao, người chưa đến thì kế hoạch trong lòng hắn cũng không thể thực hiện được. Ngay lúc người hầu của hồn phong định đi về phía xa thì vừa hay thấy hai người đàn ông trung niên và một nữ tử đang tiến về phía này. Thiếu gia, ngài nhìn xem, đó có phải là người của dược tộc không? Hồn phong nhìn theo hướng đó, chỉ thấy hai trung niên nhị tinh đấu thánh và một nữ tử cũng ở cấp bậc tương tự, hắn gật đầu cười lạnh, xem ra không sai rồi. Nhưng nhìn tình hình này, bên dược tộc chắc đã không đàm phán được gì. Tiểu nha đầu này còn bị phong bế đấu khí sao? Nhưng hồn phong rõ ràng không quan tâm đến điều này. Thứ hắn muốn chỉ là huyết mạch kỳ lạ của dược linh mà thôi. Dứt lời, hồn phong dẫn người nghênh đón. Hai vị trưởng lão dược tộc dù không hài lòng với quyết định của dược đan, nhưng họ biết mình không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, dù không cam lòng, họ vẫn phải đưa dược linh đến đây. Bởi lẽ, nguy cơ vốn của cổ tộc này lại vì quyết định của lôi tộc mà biến thành nguy cơ của dược tộc. Dược linh dĩ nhiên không muốn gả cho hồn phong, bởi nàng đã có người trong lòng. Thế nhưng, nàng không có cơ hội phản kháng. Dược đan đã đích thân trở về dược tộc, phong bế đấu khí của nàng rồi đưa nàng đến đây. Sau khi hai bên gặp nhau, một trưởng lão dược tộc chắp tay nói, hồn phong thiếu gia, chúng tôi đã đưa dược linh đến. Hy vọng hồn tộc tộc trưởng có thể tuân theo ước định, phái người ra tay tương trợ. Vị trưởng lão dược tộc tuy bị ép buộc, nhưng đối với người hồn tộc, họ chẳng có chút hảo cảm nào. Vì vậy thái độ cũng không mấy hữu hảo, dù sao rất nhiều đồng tộc, bạn bè của họ cũng chết trong tay hồn tộc. Hồn phong hoàn toàn không để tâm đến thái độ của họ. Hắn gật đầu nói, hai vị trưởng lão cứ yên tâm, cha ta nhất định sẽ lập tức phái người đến tương trợ. Hồn Phong biết rõ, Hồn Thiên Đế đáp ứng dược tộc không chỉ để đối phó cổ tộc, mà còn muốn nuốt chửng cả bọn họ. Dược tộc tuy nói huyết mạch sắp cạn kiệt, nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều người. Hồn tộc có nhiều bí pháp, lại thêm máu huyết đấu đế, nếu có được dược tộc, thực lực hồn tộc tất sẽ lại tăng cường. Một trong hai trưởng lão dược tộc nghe vậy khẽ thở dài, rồi nhìn Dược Linh truyền âm, Dược Linh, đừng trách tộc trưởng, bây giờ đã là thời khắc nguy cấp nhất của dược tộc ta. Dứt lời, vị trưởng lão kia nhẹ nhàng đẩy Dược Linh về phía hồn phong. Ngay lúc hồn phong sắp ôm được mỹ nhân vào lòng, một tia lôi quang lóe lên, sau đó, gia nhân vốn nên ở trong vòng tay hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Tia lôi quang đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người tại đó đều sững sờ. Khi họ kịp phản ứng, chỉ thấy Dược Linh, vị mỹ nhân thanh lãnh vừa bị đẩy tới, giờ đã được Sấm Dậy ôm vào lòng. Sấm Dậy ôm Dược Linh trong ngực, khẽ nói, bất ngờ không, ngạc nhiên không. Dược Linh vốn đã định chấp nhận số phận, dù sao, nữ tử đại gia tộc chính là như vậy. Nhưng nàng không ngờ, Sấm Dậy lại xuất hiện ở đây. Nàng ngây người một lúc rồi mới nói, Sấm Dậy. Sao chàng lại ở đây? Sấm Dậy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Dược Linh, dịu dàng nói, tất nhiên là vì nàng. Nàng là của ta, sao kẻ khác có thể nhòm ngó? Dược Linh trong lòng vô cùng xúc động, dù sao nơi này cũng gần hồn tộc. Nàng không ngờ Sấm Dậy lại đến đây cướp dâu. Sấm Dậy. Hồn Phong nhìn thấy Sấm Dậy, đúng là kẻ thù gặp mặt, đỏ cả mắt. Nhất là sau mấy lần bị Hồn Thiên Đế mang ra so sánh, hắn có thể nói là hận thấu xương người trước mặt. Bây giờ thấy hắn đột nhiên xuất hiện, lại còn ôm vị hôn thê của mình, hắn lập tức nổi điên. Thế nhưng, lý trí mách bảo hắn không phải là đối thủ của Sấm Dậy. Hắn liền lấy ra một cái ngọc giản, đây là thứ có thể triệu hồi Hồn Thiên Đế. Dù Hồn Phong trong mắt Hồn Thiên Đế không mấy xuất sắc, nhưng dù sao trong đám người lùng cũng chọn ra được người cao, Hồn Phong vẫn được xem là không tệ. Hồn Thiên Đế đương nhiên sẽ không mặc kệ sống chết của hắn. Hồn Phong lập tức bóp nát ngọc giản, rồi lạnh lùng nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, hôm nay bản thiếu gia muốn ngươi phải chết. Ngay khoảnh khắc Hồn Phong lấy ra ngọc giản, Sấm Dậy đã thầm nghĩ không ổn. Chẳng nói hai lời, hắn liền mang theo Dược Linh quay người bỏ chạy. Thấy Sấm Dậy không chút do dự quay người tẩu thoát, cả Hồn Phong và hai vị trưởng lão dược tộc đều trợn tròn mắt. Khốn kiếp, tất cả đuổi theo cho ta, đừng để chúng chạy thoát. Hai vị trưởng lão dược tộc biết rõ lần liên hôn này hệ trọng đến mức nào, nên cũng không màng đến thực lực của Sấm Dậy là ai, trực tiếp đuổi theo. Đám người hầu của hồn tộc cũng xông lên. Riêng Hồn Phong đang đùng đùng nổi giận thì lại không hề nhúc nhích. Hắn tức giận, lửa giận ngút trời, nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Sấm Dậy quay người bỏ đi, chủ yếu là vì hắn đã bóp nát ngọc giản. Nếu không, Sấm Dậy tuyệt đối không thể chạy trốn. Đúng lúc này, không gian sau lưng hắn rung động, rồi thân ảnh của Hồn Thiên Đế hiện ra. Hồn Thiên Đế cảm nhận được Hồn Phong kích hoạt ngọc giản liền lập tức chạy tới. Sau khi xuất hiện, thấy ở đây chỉ có Hồn Phong, hắn nghi hoặc hỏi, Hồn Phong, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, tên Sấm Dậy kia tới, hắn đã cướp Dược Linh đi rồi. Ồ, Hồn Thiên Đế nhíu mày, linh hồn lực lập tức lan tỏa. Mấy hơi thở sau, hắn lạnh lùng nói, tên Sấm Dậy ngông cuồng lắm, dám đến ngoại vi hồn tộc ta cướp người. Ngươi về trước đi, gọi Hư Vô Thông Viêm, Hồn Đồ và Hồn Diễm đến đây giúp ta. Dứt lời, Hồn Thiên Đế liền đuổi theo. Hồn Phong sững sờ, hắn không hiểu, phụ thân hắn là nhân vật lợi hại như vậy, đối phó với một tên Sấm Dậy mà còn cần đến nhiều người thế sao? Thế nhưng, dù rất muốn tự tay xé xác Sấm Dậy, hắn cũng không dám làm trái lệnh của Hồn Thiên Đế. Hắn đành khó chịu quay về hồn tộc. Nhưng chưa kịp quay về, hắn đã thấy một nữ tử mặc váy bào màu tím vàng xuất hiện, rồi lập tức bất tỉnh nhân sự. Xuất hiện trước mặt Hồn Phong chính là Tử Nghiên, còn người đánh ngất hắn là Hỏa Trĩ. Tử Nghiên nhìn Hồn Phong đang hôn mê, bị dị hỏa bao quanh, khinh thường nói, thật không biết phu quân bảo chúng ta bắt hắn làm gì, một tên cặn bã, có ích lợi gì chứ. Hỏa Trĩ lắc đầu, rồi nói, nàng có phát hiện không, Hồn Thiên Đế vừa rồi, hình như có chút không đúng. Tử Nghiên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, thực lực của hắn dường như có chút biến đổi. Hình như ngang ngửa với thực lực của phụ thân. Hỏa Trĩ trầm mặc một lúc rồi mới nói, ta nghĩ đó không phải là bản thể của hắn, chúng ta đi thôi, đi giúp phu quân. Thực lực mà Hồn Thiên Đế vừa thể hiện, tối đa cũng chỉ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hơn nữa lúc hắn mới xuất hiện, khí tức cũng rất không ổn định. Nếu không đoán sai, Hỏa Trĩ cảm thấy đó chỉ là một phân thân của Hồn Thiên Đế mà thôi. Còn vì sao có thể phát huy uy lực lớn như vậy, các nàng cũng không biết. Nhưng cho dù chỉ là một phân thân, với thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng đủ để coi thường quần hùng. Một mình Sấm Dậy e rằng chưa chắc đã là đối thủ. Hai người liền mang theo Hồn Phong, lập tức đuổi theo. Ở một nơi khác, Sấm Dậy mang theo Dược Linh vừa chạy được hơn trăm dặm, đột nhiên bị Hồn Thiên Đế xuất hiện chặn đường. Sấm Dậy khóe miệng giật giật, rồi nói, Hồn Thiên Đế, lão già không biết xấu hổ, sao lại vội vàng đuổi theo ta làm gì? Ha ha! Hồn Thiên Đế mỉm cười, rồi nói, tiểu tử Lôi tộc, bản tọa đã chú ý đến ngươi từ lâu rồi. Trên người ngươi, ta cảm nhận được mối uy hiếp như Tiêu Huyền năm xưa. Chỉ tiếc là vẫn chưa có cơ hội, không ngờ hôm nay ngươi lại vì một nữ tử mà tự tìm đến cửa, thật đúng là cơ hội trời cho. Dứt lời, Hồn Thiên Đế tung một chưởng đánh tới. Sấm dậy đành phải ném dược linh trong lòng lên không, rồi nghênh đón. Lôi kiếp chưởng. Ầm. Hai người va chạm giữa không trung, những ngọn núi và cánh rừng gần đó lập tức bị sức mạnh dư chấn nghiền nát. Sấm dậy cũng bị đánh lùi mấy bước, nhưng may mắn thân thể hắn cường tráng, nên không đến mức bị trọng thương ngay sau một đòn. Dù vậy, Sấm dậy vẫn cảm thấy hổ khẩu rung lên. Nhìn lại Hồn Thiên Đế, hắn vẫn đứng vững giữa không trung không hề nhúc nhích, nhưng vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Sấm dậy đón lấy dược linh, rồi hơi nghi hoặc nói, ngươi không phải là bản tôn của Hồn Thiên Đế. Sấm dậy đã từng chứng kiến một đòn của Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, uy lực đó có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Còn đòn vừa rồi, tuy cũng rất mạnh, nhưng vẫn không bằng một đòn toàn lực của Lôi Doanh. Hồn Thiên Đế không phải loại người thích giả heo ăn thịt hổ, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ chọn một đòn tất sát. Vì vậy, Sấm dậy lập tức nghi ngờ Hồn Thiên Đế này không phải là bản tôn. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế cười lạnh, rồi mới nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên không làm bản tọa thất vọng. Nhưng cho dù bản tọa không phải bản tôn, chỉ bằng một tên bát tinh đấu thánh đỉnh phong như ngươi cũng không phải là đối thủ của bản tọa. Phù. Nghe vậy, Sấm dậy lại thở phào một hơi, trong lòng may mắn Hồn Thiên Đế đến không phải là bản tôn. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ có nên bỏ dược linh lại mà chạy không. Dù hắn rất thích dược linh, nhưng vì nàng mà mất mạng thì rõ ràng không phải tính cách của Sấm dậy. Dù sao hai người nói thẳng ra cũng chỉ là tình nhân. Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, không thể cứ thế mà chết được. Cùng lắm thì sau này báo thù cho Dược Linh là được. Nhưng khi nghe Hồn Thiên Đế thừa nhận không phải bản tôn, Sấm dậy cũng không hoảng hốt nữa. Dù sao, lần này không phải chỉ có một mình hắn đến. Hơn nữa, Sấm dậy vừa rồi đã bóp nát Ngọc Giản Triệu Hồi Lôi Doanh và mọi người, tin rằng họ bây giờ cũng đang trên đường tới. Thấy Sấm dậy như thở phào nhẹ nhõm, Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, tiểu tử, cho dù bản tọa không phải bản tôn, nhưng thực lực của phân thân này vẫn có thể phát huy hoàn hảo hơn nửa sức mạnh của bản tôn. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ có hy vọng mang theo tiểu nha đầu dược tộc chạy thoát sao? Dược Linh nhìn Sấm dậy đang ôm mình, vội vàng nói, Sấm dậy, chàng đi đi, ta không trách chàng. Không cần để ý đến ta. Chưa đợi Dược Linh nói xong, Sấm dậy đã quát, im miệng. Dược Linh nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng trông như một đứa trẻ bị bắt nạt, ấm ức nhìn Sấm dậy. Nhưng Sấm dậy rõ ràng không có thời gian để ý đến nàng, dù Hồn Thiên Đế không phải bản tôn, nhưng chỉ bằng mình hắn cũng không phải đối thủ. Đúng lúc này, người của Hồn tộc và hai vị trưởng lão dược tộc cũng đã đuổi tới. Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, tiểu tử, đừng nghĩ kéo dài thời gian, hôm nay bản tọa tất sát ngươi. Dứt lời, Hồn Thiên Đế lại lần nữa đánh tới. Sấm dậy đành phải ném dược linh về phía hai vị trưởng lão dược tộc, rồi lao vào chiến đấu với Hồn Thiên Đế. Dược linh bị ném tới, một trưởng lão dược tộc lập tức vận đấu khí đón lấy nàng, rồi lùi về phía sau. Dược linh nhìn Sấm dậy đang chiến đấu, có chút lo lắng nói, trưởng lão, ngài có thể giúp hắn một chút không? Vị trưởng lão dược tộc kia sững người, rồi nói, Dược Linh, ngươi quên rồi sao, chúng ta vì sao phải cúi đầu trước Hồn tộc? Nếu không phải vì Lôi tộc, chúng ta sao lại đến đây? Dược Linh sững lại, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng nói, nhưng mà cái gì? Ngươi bây giờ là vị hôn thê của Hồn Phong, đừng nghĩ đến những thứ vô dụng nữa. Đừng quên, thiếu tộc trưởng của dược tộc bây giờ đã là Dược Thiên. Chưa đợi Dược Linh nói hết lời, một vị trưởng lão khác đã nghiêm giọng ngắt lời. Dược Linh nghe vậy liền im lặng. Lúc này, vị trưởng lão vừa quát mắng Dược Linh lại nói, cho dù chúng ta muốn giúp, nhưng trận chiến ở cấp bậc đó, ngươi nghĩ hai người chúng ta có thể xen vào được sao? Lần này, Dược Linh hoàn toàn không nói gì nữa, bởi vì vị trưởng lão này nói đúng sự thật. Trận chiến giữa Sấm Dậy và Hồn Thiên Đế, họ căn bản không có tư cách tham gia, thậm chí, đừng nói là họ, ngay cả Dược Đan cũng chưa chắc có thể xen vào. Dù sao, chỉ những đợt dư chấn cũng đã khiến họ sắp không chống đỡ nổi. Hai người thấy Sấm Dậy và Hồn Thiên Đế đang quyết chiến kịch liệt, vội vàng nói, chúng ta đi. Dứt lời, hai người liền mang theo Dược Linh quay trở về Hồn tộc. Còn mấy tên đấu tôn của Hồn tộc, lúc ngơ ngác đến nơi đã bị chấn vỡ tan tành. Dù sau đó cũng là cuộc đối đầu giữa Hồn Thiên Đế và Sấm Dậy, hai người đều bộc phát sức mạnh Cửu Tinh Đấu Thánh, mấy tên đấu tôn đến đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Nhìn Dược Linh rời đi, Sấm Dậy cũng không còn gì phải kiêng dè. Cửu Thiên Thần Lôi được vận chuyển đến cực hạn. Còn về việc Dược Linh có bị đưa đến Hồn tộc hay không, hắn căn bản không cần lo lắng, vì phía sau còn có Hỏa Trĩ và Tử Nghiên. Ầm ầm. Ầm ầm. bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm không ngừng vang vọng. Lôi đình đầy trời hiện lên, khí thế của sấm dậy cũng liên tục dâng cao. Mà thực lực của sấm dậy càng thể hiện ra mạnh mẽ, sát ý trong lòng Hồn Thiên Đế lại càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không đơn giản. Dứt lời, Hồn Thiên Đế vận lực hai tay, từng chiếc đầu lâu màu đen hiện lên, sau đó dưới sự điều khiển của hắn, chúng bắt đầu ngưng tụ lại. Ác quỷ quái vật, Sâm La vạn tượng. Khi sấm dậy tụ lực xong, Hồn Thiên Đế cũng đã hoàn thành. Một bên là bộ xương khô âm u, một bên là lôi quang bắn ra bốn phía, hai luồng năng lượng va chạm nổ vang trên bầu trời. Ngay khoảnh khắc lôi quang và bộ xương khô va chạm, chỉ riêng dư chấn lan ra đã nghiền nát những ngọn núi chưa bị ảnh hưởng thành bụi đất. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, cuộc đối đầu của hai người mới chỉ là một lần va chạm. Ầm ầm. Ầm ầm. Phân thân này của Hồn Thiên Đế tuy không bền bỉ, nhưng đã được Hư Vô Thôn Viêm tốn rất nhiều công sức luyện chế, đối phó với một bát tinh đấu thánh vẫn là dư sức. Nhưng ai ngờ, bát tinh đấu thánh như sấm dậy lại phát huy ra thực lực gần bằng cửu tinh đấu thánh. Hồn Thiên Đế gầm lên, bản tọa không tin, một tiểu tử sống chưa đến trăm năm như ngươi, chẳng lẽ còn có thể lật trời trong tay bản tọa. Sức mạnh của hắn lại lần nữa tăng lên. Trong suy nghĩ của phân thân Hồn Thiên Đế, lúc này Hư Vô Thông Viêm và những người khác chắc đã chạy đến rồi. Dù sao, hắn đã để Hồn Phong đi thông báo. Nếu không phải bản tôn đang bế quan giúp hồn sát và hồn kính hồi sinh, không thể bị quấy rầy, hắn đã muốn trực tiếp gọi bản tôn đến. Bởi vì đấu khí của phân thân đã sắp cạn kiệt. Phân thân này không sợ chết, nhưng chết một cách vô ích ở đây thì thật quá lãng phí. Dù là hồn tộc, muốn bồi dưỡng lại một phân thân như vậy, không có 80, 100 năm công phu cũng không thể làm được. Nhưng ai ngờ, một tác phẩm hoàn mỹ như vậy, vừa ra ngoài đã gặp phải sấm dậy, vậy mà sắp cạn kiệt rồi. Tình hình của sấm dậy lúc này cũng vô cùng tồi tệ. Dù đối mặt chỉ là phân thân của Hồn Thiên Đế, nhưng thực lực của đối phương lại là thật. Ban đầu hắn còn muốn làm hao mòn đối phương, nhưng bây giờ chính hắn cũng sắp khô kiệt mà đối phương vẫn không hề có dấu hiệu yếu đi. Ngay lúc sấm dậy sắp không trụ nổi, một luồng sức mạnh hậu thuẫn bổ sung vào. Ông ông! Sau khi có luồng sức mạnh mới gia nhập, lôi đình chi lực của sấm dậy lại lần nữa trở nên cường đại. Ầm ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đám mây hình nấm lập tức bùng lên. Sau khi đám mây hình nấm khổng lồ hiện ra, sấm dậy và Tử Nghiên bị đẩy lùi mấy bước, sấm dậy còn phun ra một ngụm máu. Rõ ràng, trong cuộc đối đầu trực diện vừa rồi, hắn đã bị thương. Hỏa Trĩ giữ Hồn Phong và Dược Linh vừa được cứu giữa đường, đi đến trước mặt sấm dậy, lo lắng hỏi, phu quân, chàng không sao chứ? Dù có chút tức giận với thói trăng hoa của sấm dậy, nhưng khi thấy hắn bị thương, Hỏa Trĩ vẫn vội vàng đến hỏi thăm. Sấm dậy lắc đầu, rồi nói, ta không sao, chỉ là bị phản vệ nhẹ. Đây chỉ là một phân thân của Hồn Thiên Đế, không ngờ thực lực lại mạnh đến vậy. Tử Nghiên nói, các người đi trước đi, để ta chặn hắn lại. Sấm dậy lắc đầu nói, chúng ta cùng nhau chặn hắn, ta đã phát tín hiệu cho phụ thân rồi. Chắc họ cũng đang trên đường tới. Hỏa Trĩ nắm lấy Hồn Phong, hỏi sấm dậy, phu quân, hắn xử lý thế nào? Sấm dậy nhấc Hồn Phong lên, nhìn về phía Hồn Thiên Đế đang lơ lửng trên không trung sau khi sương mù tan đi, lạnh lùng nói, Hồn Thiên Đế, con trai cưng của ngươi đang ở trong tay chúng ta, sao không dừng tay lại? Trong đòn tấn công vừa rồi, Hồn Thiên Đế vốn tưởng rằng sắp tiêu diệt được sấm dậy. Nhưng ai ngờ, đột nhiên một luồng sức mạnh trợ giúp lại chặn được đòn tất sát của hắn. Hồn Thiên Đế nhìn rõ người tới, liền sững sờ, không phải vì người tới khiến hắn sững sờ, mà là thực lực của họ khiến Hồn Thiên Đế có chút kinh ngạc. Một người là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ đỉnh phong, một người là thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Dù Hồn Thiên Đế chưa từng tự mình dẫn người giao thủ với lôi tộc, nhưng thuộc hạ của hắn cũng đã giao chiến với lôi tộc mấy lần. Nhưng ngoài lôi doanh ra, hắn chưa từng nghe nói lôi tộc có cửu tinh đấu thánh. Sau đó, Hồn Thiên Đế lại nghĩ đến việc Hồn Đồ và những người khác từng nói Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc có chút quan hệ với lôi tộc, liền hiểu ra, nữ tử áo tím trước mắt hẳn là Long Hoàng. Lại nhìn Hồn Phong bị một cô gái khác bắt giữ, Hồn Thiên Đế liền hiểu rõ vì sao đã lâu như vậy mà Hư Vô Thôn Viêm và những người khác vẫn chưa đến tương trợ. Dù chỉ là một phân thân, nhưng tư tưởng vẫn tương thông với Hồn Thiên Đế. Hắn nhìn Hồn Phong, trong lòng thầm mắng một tiếng, thành sự không có, bại sự có thừa. Do dự một chút, Hồn Thiên Đế nhìn về phía sấm dậy, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Bởi vì sấm dậy bây giờ đã bị thương, nếu lần này để sấm dậy rời đi, Hồn Thiên Đế luôn cảm thấy đó là thả hổ về rừng. Thế nhưng, sức mạnh của hắn bây giờ đã không còn nhiều, hơn nữa có thể tan biến bất cứ lúc nào, đến lúc đó, đừng nói là thả hay không thả người ta đi, chỉ sợ ngay cả đứa con ngốc Hồn Phong này cũng phải chết ở đây. Hồn Thiên Đế dù giận Hồn Phong không nên thân, nhưng cũng không thể nhìn Hồn Phong cứ thế mà chết. Ông! Đúng lúc này, không gian sau lưng Hồn Thiên Đế rung động. thân ảnh Lôi Doanh hiện ra. Sau khi xuất hiện, Lôi Doanh liền gầm lên một tiếng, Hồn Thiên Đế, bắt nạt con trai ta thì có gì hay ho, đến đây, lão tử đấu với ngươi vài chiêu. Lôi Doanh xuất hiện khiến Sấm Dậy thở phào một hơi, còn phân thân của Hồn Thiên Đế thì sững sờ. Sau đó, hắn quay người lao về phía Sấm Dậy và những người khác. Hắn tự nhiên không thể đấu với Lôi Doanh, dù sao năng lượng của phân thân vốn không còn bao nhiêu, nếu lại đấu với Lôi Doanh một trận nữa, Hồn Phong coi như thật sự không cứu nổi. Tình hình trước mắt, việc hắn có thể làm chính là cứu Hồn Phong rồi rời đi. Thấy Hồn Thiên Đế lao tới, Tử Nghiên và Sấm Dậy nghênh đón, họ tưởng rằng Hồn Thiên Đế muốn liều chết một phen. Nhưng khi hai người tiến lên, Hồn Thiên Đế lại vòng qua họ. Lúc này, Sấm Dậy mới hiểu ra. Phân thân của Hồn Thiên Đế chắc sắp không trụ nổi nữa, hắn muốn cứu Hồn Phong rồi rời đi. Phu nhân, mau ném tên Hồn Phong kia ra ngoài. Sấm Dậy hét lớn một tiếng. Hỏa Trĩ lập tức làm theo lời hắn, trực tiếp ném Hồn Phong ra ngoài, kéo Dược Linh lui về một bên. Sau đó, nàng cũng vận khởi đấu khí, mấy loại dị hỏa hiện lên trên bàn tay ngọc. Một đóa sen dị hỏa rực rỡ hiện ra, Hỏa Trĩ trực tiếp tung một đòn, đánh về phía Hồn Phong. Nhiều loại dị hỏa kết hợp lại do Thất Tinh Đấu Thánh đỉnh phong như Hỏa Trĩ tung ra, cho dù là bản tôn của Hồn Thiên Đế cũng không dám xem thường, huống chi là một phân thân. Hắn lập tức ra tay xé rách một khe hở không gian, một chưởng đẩy Hồn Phong vào trong. Ầm. Hủy Diệt Hỏa Ly ngay khoảnh khắc không gian khép lại đã nổ tung trên người Hồn Thiên Đế. Vốn đã không còn năng lượng, Hồn Thiên Đế càng bị nổ tan tành. Về phần hắc viêm trong cơ thể hắn, toàn bộ đều bị dị hỏa trong tay Hỏa Trĩ thôn phệ. Lôi Doanh đi đến bên cạnh Sấm Dậy, lớn tiếng quát, Động Nhi, sao con lại lỗ mãng như vậy? Lôi Doanh vốn tưởng Sấm Dậy chỉ là cướp người trên đường, nhưng không ngờ Sấm Dậy lại đi đến gần hồn tộc. Cách làm như vậy thực sự khiến ông vô cùng tức giận. Sấm Dậy cũng biết lần này mình có chút qua loa, cúi đầu nói, lần này là hài nhi lỗ mãng rồi. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi trước đi. Lôi Doanh hừ một tiếng, rồi xé rách không gian, mang theo Sấm Dậy và mấy người quay trở về Lôi tộc. Trên đường, họ còn gặp Lôi Đằng, Thải Lân và Lôi Kiếp đang chạy đến, cùng một đám cao giai đấu thánh hiện có của Lôi tộc. Là người trong cuộc của sự kiện lần này, Sấm Dậy và Dược Linh, một người thì lúng túng giải thích suy nghĩ của mình, một người thì im lặng không nói. Sấm Dậy đến đây, tự nhiên không phải là không có chút chắc chắn nào. Khi hắn đến, đã nghĩ rằng Hồn Phong có thể sẽ gọi người, nhưng chắc chắn sẽ không gọi đến Hồn Thiên Đế đầu tiên. Nhưng ai ngờ, người đầu tiên hắn gọi lại chính là Hồn Thiên Đế. Cũng may là Tử Nghiên và Hỏa Trĩ đã đuổi kịp, nếu không lần này hắn thật sự đã xong đời. Sự việc lần này cũng khiến Sấm Dậy nhận thức lại sự cường đại của Cửu Tinh Đấu Thánh. Hắn tuy nói có thể chống lại thực lực Cửu Tinh Đấu Thánh, nhưng khi thật sự giao thủ, hắn mới phát hiện, giữa hắn và Cửu Tinh Đấu Thánh vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Về phần Hồn Phong được cứu đi, mọi người từ đầu đến cuối đều không nhắc đến một câu. Dù sao, hắn thật sự không lọt vào mắt của Sấm Dậy và mọi người. Hơn nữa, để bảo toàn mạng sống cho hắn, Hồn Thiên Đế cũng không hề nương tay, một chưởng kia đủ để Hồn Phong phải dưỡng thương một thời gian. Bên trong hồn giới, Hồn Thiên Đế đang tụ lực hồi sinh cho hồn sát và hồn kính, ngay khoảnh khắc phân thân chết đi, ông cau mày, thoáng sững sờ. Hừ, Lôi tộc lắm, Sấm Dậy lắm, Thái Hư Cổ Long lắm. Hồn Thiên Đế không ngờ, chỉ trong vài năm, Lôi tộc đã có được đội hình như vậy. Hơn nữa, ngay cả Hỏa Trĩ, người cuối cùng diệt phân thân của ông, với thuộc dị hỏa đó, thi triển ra e rằng đủ để ngang hàng với Bát Tinh Đấu Thánh. Tuy biết Lôi tộc uy hiếp ngày càng lớn, nhưng Hồn Thiên Đế cuối cùng vẫn không rời khỏi đây một bước. Bởi vì hai trong tứ ma thánh của hồn tộc, bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt. Biết Lôi tộc cường đại, Hồn Thiên Đế càng phải lựa chọn nhẫn nhịn. Còn Hồn Phong, Hồn Thiên Đế ngược lại không có gì lo lắng. Bởi vì một chưởng kia của ông tuy sẽ làm Hồn Phong trọng thương, nhưng đưa hắn về hồn tộc thì vẫn không có vấn đề gì. Trong hồn giới, không gian rung động, thân ảnh Hồn Phong trực tiếp bị ném ra khỏi hư không. Mấy tên thị vệ hồn tộc thấy Hồn Phong, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đưa hắn xuống dưỡng thương. Ba ngày sau, cổ tộc và dược tộc đã khai chiến. Dược tộc không có ngoại viện chống đỡ, tự nhiên là thua nhiều hơn thắng. Dù chưa đến trận quyết chiến cuối cùng, nhưng vì có người của Lôi tộc gia nhập, họ đã tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, Sấm Dậy bên Lôi tộc vì bị thương nên không có mặt, người dẫn đầu đổi thành Lôi Đằng. Dù sao cũng là muốn thu lợi, Lôi tộc không có ai đến hiển nhiên là không được. Nhưng Lôi Đằng vốn định đi cho có lệ, lại phát hiện liên minh của Dược tộc và Đông Hoa Tiên Tông đơn giản là không chịu nổi một đòn. Tự nhiên là ra tay không chút lưu tình, có gì cướp nấy. Cổ Nguyên đối với việc này dĩ nhiên là lựa chọn làm ngơ, dù sao Viêm tộc bây giờ có đến cũng không gây ra được sóng gió gì. Nhưng bây giờ trở mặt với Lôi tộc rõ ràng không phải là cách làm của người thông minh. Trong đại bản doanh của liên minh dược tộc, Đông Hoa Thiên Tông biết được thương vong gần đây, nhìn Dược Đan có chút tức giận nói, Dược Đan, ngươi không phải nói người của hồn tộc sẽ đến giúp chúng ta sao, sao đến bây giờ, hồn tộc vẫn chưa phái cường giả đến. Dược Đan cũng đầy bất đắc dĩ, dù sao ông cũng không ngờ, sớm dậy lại dám đi cướp Dược Linh. Càng không ngờ, hồn tộc lại vì chuyện này mà chậm chạp không ra tay. Nghĩ đến tình trạng gần đây, Dược Đan khẽ thở dài nói, Thiên Tông, kế sách hôm nay, hai tộc chúng ta chỉ có một con đường để đi. Đông Hoa Thiên Tông dù rất tức giận, nhưng hôm nay hai người có thể nói là cùng hội cùng thuyền, ai cũng không khá hơn ai, liền nói, ngươi cứ nói thẳng bây giờ chúng ta nên làm gì. Dược Đan hơi do dự một chút, rồi mới nói, đến hồn tộc. Đông Hoa Thiên Tông nghe vậy trực tiếp đứng lên nói, ngươi điên rồi sao? Đến hồn tộc, không phải là tự tìm đường chết sao? Đối với những lời đồn về hồn tộc, Đông Hoa Thiên Tông rất rõ ràng, đi đến đó 89 phần 10 sẽ toi mạng, cho dù không chết, e rằng cũng sẽ trở thành nô dịch của đối phương. Đây không phải là tương lai ông ta mong muốn. Dược Đan thực ra cũng cảm thấy đến hồn tộc rất có thể là cửu tử nhất sinh, dù sao, sức mạnh của hồn tộc tăng vọt một lần cũng là vì sau khi người của linh tộc, thạch tộc bị giết. Nếu dược tộc đến, đó quả thật là tự tìm đường chết. Nhưng không đến chỗ của hồn thiên đế, Dược Đan lại có thể làm thế nào? Chuyện đàm phán với cổ tộc là tuyệt đối không thể. Mà bây giờ lôi tộc lại liên minh với cổ tộc, đến chỗ lôi tộc càng không thể. Còn viêm tộc? Viêm tộc căn bản không bảo vệ được dược tộc. Dược Đan cũng trong lòng may mắn, may là trước đó không lâu khi đưa Dược Linh đi, ông đã cho Dược Thiên và một đám thế hệ trẻ di dời khỏi Trung Châu. Nếu không, ông cũng sẽ không đưa ra quyết định điên rồ như vậy. Trong mắt Dược Đan lóe lên một tia tàn nhẫn, rồi nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không để cổ, lôi hai tộc được yên ổn. Ta muốn để bọn chúng cùng chôn cùng dược tộc ta. Đông Hoa Thiên Tông nghe vậy, trong lòng biết Dược Đan đã nổi điên. Nhưng ông ta không muốn cùng đi chịu chết với ông ta. Liền giả vờ bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy thì theo ngươi đi. Dược Đan sững sờ, ông rõ ràng không ngờ Đông Hoa Thiên Tông sẽ đồng ý, lúc này Đông Hoa Thiên Tông lại nói, lão phu dù có đến hồn tộc, nhiều nhất cũng chỉ là biến thành tay chân của hồn tộc thôi, hồn thiên đế giết chúng ta cũng không có tác dụng gì. Trong cơ thể họ không có huyết mạch đấu đế, nên đến hồn tộc cũng không có gì, đơn giản chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi. Dĩ nhiên, lão quái vật này tự nhiên không muốn đi làm nô dịch. Ông ta đã quyết định, vứt bỏ Đông Hoa Thiên Tông do một tay mình sáng lập, rồi trốn đi. Dược Đan chỉ cảm thấy ông ta nói có lý. Dù có đến hồn tộc, người của Đông Hoa Tiên Tông cũng chưa chắc sẽ chết, nhiều nhất là bị nô dịch trở thành nô lệ thôi. Nhưng với thực lực của Đông Hoa Thiên Tông, có lẽ còn có thể được trọng dụng. Dược Đan đột nhiên cảm thấy, huyết mạch đấu đế trên người mình, trong nháy mắt liền không còn thơm nữa. Lúc này, Đông Hoa Thiên Tông lại biểu lộ ngưng trọng nói, Dược Đan, các ngươi bây giờ liền đi trước, rút lui về phía hồn tộc đi. Lão Phu sẽ ở lại cản bọn chúng một thời gian. Nhưng có thể kéo dài bao lâu, Lão Phu cũng không chắc. Dược Đan sững sờ, rồi nói, Thiên Tông, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này dược tộc có lẽ thập tử vô sinh, nhưng khẩn cầu lão tổ tương lai chiếu cố một phen cho những đệ tử dược tộc có thể sống sót. Mặc dù Dược Thiên và bọn họ đã được đưa đi, nhưng đến hồn tộc, Dược Đan biết mình tuyệt đối sẽ mất mạng. Nhưng có lẽ cuối cùng vẫn có thể cầu xin lưu lại một chút hậu nhân. Mà Đông Hoa Thiên Tông tương lai có lẽ có thể trở thành khách khanh trưởng lão của hồn tộc, trong tình huống như vậy, tự nhiên là cần ông ta chiếu cố. Đông Hoa Thiên Tông gật đầu nói, tốt, các ngươi hãy lén lút dẫn người rời khỏi nơi này đi. Tại Cổ Thánh Thành, trong đại doanh của Liên Minh. Lôi Đằng ở vị trí phó thủ đứng dậy nói, Cổ Tộc Trưởng, mấy ngày gần đây Liên Minh của Dược Tộc và Đông Hoa Thiên Tông đã tổn thất nặng nề. Mà tộc ta truyền đến tin tức, người của Hồn Tộc cũng không có ý định viện trợ. Viêm Tộc vẫn như cũ. Đêm dài lắm mộng, ngày mai chúng ta liền toàn lực xuất kích, diệt bọn chúng. Cổ Nguyên ở vị trí chủ tọa gật đầu nói, lời của Lôi Đằng trưởng lão rất hợp ý lão phu. Mặc dù lôi tộc phái người đến tương trợ, nhưng đây có thể gọi là trợ lực gì chứ? Một cao cấp đấu thánh, mấy cấp thấp đấu thánh cộng thêm một đống đấu tôn, đấu tông mà thôi. Bây giờ chỉ là liên minh của dược tộc bọn họ vẫn còn có thể đánh, nếu một khi hồn tộc gia nhập, vậy thì không dễ làm nữa. Muốn từ lôi tộc điều đến chủ lực là không có hy vọng, dù sao Lôi Đằng đưa ra lý do là để canh chừng viêm tộc. Báo tộc trưởng, không xong rồi. Người trong liên minh dược tộc đang rút lui. Đúng lúc này, một trinh sát Hắc Yên quân chạy vào lớn tiếng nói. Nghe vậy, Cổ Nguyên sững lại, rồi cau mày nói, truyền lệnh tất cả mọi người cùng lúc xuất phát, không được để Dược Đan mang theo người của dược tộc rút lui về phía hồn tộc. Dược Đan bây giờ dẫn người chạy, không nghi ngờ gì chính là đi tiếp sức cho hồn tộc. Điều đó căn bản không cần nghĩ. Dù sao, chuyện hồn tộc có thể sử dụng huyết mạch đấu đế để nâng cao thực lực tộc nhân của họ đã không còn là bí mật. Dược Đan bây giờ đã tuyệt lộ. Hắn làm như vậy, cũng là điên rồi. Bởi vì dược tộc mới đưa đi một lứa máu mới, hồn tộc nhất định sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó, e rằng tam tộc liên minh cũng chưa chắc có thể chống cự được hồn tộc. Dĩ nhiên, Cổ Nguyên không biết rằng lôi tộc bây giờ đã rất mạnh, nếu không, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cổ Nguyên biết rõ chuyện này, Lôi Doanh tự nhiên cũng biết rõ. Lôi Đằng lập tức xuất lĩnh đại quân lôi tộc cùng quân đội cổ tộc cùng nhau giết ra ngoài, truy đuổi tàn quân của dược tộc. Về phần Đông Hoa Thiên Tông, sớm đã lén lút rời đi khi dược đang dẫn người bỏ chạy. Ông ta vốn không có ý định tái chiến, sở dĩ nói ở lại Đoạn Hậu, chẳng qua là để cho dược đang một niềm tin, cho đệ tử tông môn một niềm tin, để họ không biết rằng mình đã bị từ bỏ. Chỉ trong chốc lát, Cổ Nguyên, Lôi Đằng cùng mấy vị cao cấp đấu thánh đã đuổi kịp. Lúc này dược đang mới nhận ra, Đông Hoa Thiên Tông căn bản không có ý định ở lại Đoạn Hậu cho họ. Mặc dù trong lòng thầm mắng Đông Hoa Thiên Tông vô sĩ, nhưng hắn cũng không dám nói ra, dù sao, một khi nói ra, các đệ tử Đông Hoa Thiên Tông tuyệt đối sẽ lập tức hỗn loạn. Nhìn Cổ Nguyên và mọi người đang chặn trước mặt, Dược Đan hai mắt phun lửa nói, Cổ Nguyên, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đuổi cùng giết tận hay sao? Cổ Nguyên nghe vậy, nhếch miệng, hắn đột nhiên cảm thấy lão già Dược Đan này cũng thật không biết xấu hổ. Nếu không phải hắn bức ép, cổ tộc có thể phải trả giá cao như vậy sao? Nếu không phải hắn muốn cá chết lưới rách, họ có thể truy đuổi không tha sao? Hừ, Dược Đan, bớt nói nhảm đi. Chiến tranh là do ngươi khơi mào, hôm nay bản tọa sẽ tự tay diệt ngươi. Dứt lời, Cổ Nguyên trực tiếp xông về phía Dược Đan. Dược Đan vội vàng nói, bày trận. Hắn đâu dám một mình đấu với Cổ Nguyên. Hắn chỉ là một thất tinh đấu thánh đỉnh phong, đi đấu cứng với Cổ Nguyên, đó không phải là tự tìm cái chết sao? Theo lệnh của Dược Đan, đại trận của dược tộc lập tức được bày ra. Cổ Nguyên đang lao tới thấy vậy, khinh thường nói, Dược Đan, ngươi nghĩ dược tộc của ngươi còn có thực lực năm đó sao? Dứt lời, Cổ Nguyên dừng lại, nói với Cổ Liệt và những người phía sau, chư vị giúp ta phá trận, lấy mạng Dược Đan. Mặc dù một mình Cổ Nguyên cũng có thể phá vỡ, nhưng bây giờ đã đến lúc này, Cổ Nguyên đâu có tâm tư lằng nhằng với hắn. Hồn tộc tuy chưa ra tay, nhưng cũng không thể kết luận rằng họ sẽ mãi mãi im lặng. Cổ Liệt và những người khác, cùng với Lôi Đằng, khi nghe Cổ Nguyên nói, cũng không chút do dự, một đám người đồng loạt ra tay, kết ấn đánh về phía đại trận của dược tộc. Ầm. Rầm rầm rầm. Mặc dù trong đại trận của dược tộc, nhân số không thiếu, nhưng đối mặt với cuộc tấn công liên hợp của mấy vị cao cấp đấu thánh, chỉ có Dược Đan là một thất tinh đấu thánh đỉnh phong, căn bản không chống đỡ nổi. Chỉ trong vài hơi thở, không ít hộ vệ dược tộc dưới đấu tôn đã thoát ly đại trận, rơi xuống mà chết. Còn những người của Đông Hoa Tiên Tông thì càng thê thảm hơn. Dù sao, họ hoàn toàn không biết gì về đại trận của dược tộc. Cuộc tấn công của mấy vị cao cấp đấu thánh, làm sao họ có thể chống đỡ được? Khi Cổ Nguyên và mọi người ra tay tấn công, Dược Đan và những người khác liên thủ chống cự, chỉ riêng Dư Chấn đã nghiền nát toàn bộ cường giả dưới bán thánh. Mà mấy vị đấu thánh của Đông Hoa Tiên Tông, sau mấy ngày đại chiến, cũng đã không còn một ai, toàn bộ tử trận. Trong chốc lát, chỉ còn lại người của dược tộc vẫn đang chống cự. Nhưng họ đều biết, đại thế đã mất, dược tộc đã xong rồi. Cổ Nguyên nhìn thấy dược tộc sắp không chống đỡ nổi, liền nói, Dược Đan, những người khác của dược tộc ngươi đã đi đâu, nói cho bản tọa biết, ta có thể lưu lại cho họ một con đường sống. Cổ Nguyên, đừng tưởng lão phu không biết ngươi muốn làm gì. Nói thật cho ngươi biết, khi lôi tộc thay đổi, lão phu đã chuẩn bị liều chết một trận. Dùng dược tộc ta để kéo các ngươi còn lại mấy tộc xuống nước. Ngươi đừng hòng biết được bất kỳ tin tức gì từ ta. Dược Đan mặt đầy điên cuồng, nhìn Cổ Nguyên phẫn nộ gầm lên. Lôi Đằng thì khẽ thở dài, nhìn Dược Đan như một kẻ ngốc, đầy vẻ thông cảm. Những người còn lại của dược tộc, người khác có lẽ không biết, nhưng lôi tộc thì đã sớm biết. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, bây giờ những người có chiến lực yếu ớt của dược tộc bọn họ cũng đang làm lao động ở lôi tộc rồi. Nhưng việc này hắn tự nhiên là không thể nói ra được. Cổ Liệt nhìn Cổ Nguyên nói, tộc trưởng, còn nói nhảm với hắn làm gì, tăng cường công kích, diệt bọn chúng. Chỉ cần Dược Đan chết, những người kia còn có thể trốn đi đâu. Cổ Nguyên khóe miệng giật giật, hắn sao lại không biết điều này. Nhưng nếu họ phải tìm kiếm trên toàn đại lục, người của hồn tộc sao lại không tìm kiếm. Nhưng rõ ràng, Dược Đan sẽ không hợp tác với hắn, Cổ Nguyên liền gật đầu nói có lý. Mọi người cùng nhau dồn sức. Đế ấn quyết, ngũ ấn hợp nhất. Tịch diệt chỉ. Lôi kiếp chưởng. Mấy vị cường giả từ cấp thất tinh đấu thánh trở lên, mỗi người ngưng kết lượng lớn đấu khí. Trong chốc lát, cả bầu trời u ám lại trở nên rực rỡ chói mắt. Bên phía dược tộc, sau nửa ngày tiêu hao, đội ngũ mấy ngàn người vừa rồi, bây giờ chỉ còn lại Dược Đan, mấy vị đấu thánh và một số bán thánh, tổng cộng không quá 50 người. Đối mặt với đòn oanh kích của đối phương, họ đều biết xong rồi. Giây tiếp theo, luồng năng lượng hủy thiên diệt địa đánh tới, trực tiếp phá nát đại trận đã tàn tạ của dược tộc. Lập tức một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trời. Cổ Nguyên nhìn vào nơi có đám mây hình nấm, lạnh lùng nói, đừng để dược đan chạy thoát. Ông ta biết rõ, có đại trận bảo hộ, dược đan không dễ dàng chết như vậy. Và ông ta biết nơi ở của trăm vạn người dược tộc, cho nên bất kể thế nào, cũng không thể để dược đan chạy thoát. Cổ Liệt lại chẳng hề để ý mà cười nói, tộc trưởng, chúng ta cùng ra tay, dược đan dù không chết cũng không thể nào còn sức mà chạy trốn. Mọi người đều đồng tình với lời của Cổ Liệt. Về phần Lôi Đằng, hắn càng không lo lắng dược đan có trốn được hay không, dù sao người của dược tộc đã không còn ở đó. Dù có trốn thoát thì sao chứ? Hắn cũng không dám tiến lên quá gần, ai biết tên điên dược đan có tự bạo trước khi chết không? Cổ Nguyên vẫn không để ý, phất tay thổi tan đám mây hình nấm. Khi mây mù tan đi, dược đan quần áo rách rưới, mình đầy thương tích hiện ra trước mắt mọi người. Thấy bóng dáng dược đan, Cổ Liệt định tung một đòn chí mạng thì bị Cổ Nguyên đưa tay ngăn lại. Cổ Liệt có chút không hiểu, Cổ Nguyên lại nhìn dược đan nói, dược đan, chỉ cần ngươi nói ra nơi ở của người dược tộc, ta bảo đảm sẽ không động đến bất kỳ ai, hơn nữa còn để thế hệ trẻ của dược tộc ngươi sống sót. Ha ha ha. Dược đan ôm ngực cười lớn, rồi lạnh lùng nói, Cổ Nguyên, ngươi và ta đều không phải trẻ con 3 tuổi, đừng giả bộ như vậy. Hôm nay ta, dược đan, đã bại, nhưng kết cục của dược tộc ta hôm nay chính là tương lai của các ngươi. Dứt lời, đấu khí của dược đan ngưng tụ lại, dường như muốn tự bạo. Cổ Nguyên lại không hề hoảng sợ, đưa tay ngưng tụ không gian. Ông! Dược đan đang định tự bạo, bỗng nhiên đấu khí bị khóa lại. Dược đan, ngươi nghĩ lão phu sẽ cho ngươi cơ hội tự bạo sao? Cổ Nguyên nhìn dược đan, chế giễu nói. Ngay từ lúc ra tay, Cổ Nguyên đã bắt đầu bố trí đấu khí. Chính là để đề phòng dược đan tự bạo. Dược đan tự bạo thì bọn họ có thể thoát thân, nhưng đại quân cổ tộc đang chạy tới phía sau sẽ không có cơ hội trốn thoát. Thiệt hại cuối cùng chắc chắn sẽ không thể lường được. Dược đan khẽ thở dài, biết rằng cơ hội điên cuồng cuối cùng cũng không còn, liền chấp nhận số phận, ra tay đi. Là tộc trưởng của một gia tộc đấu đế, khi đã không còn đường lui, dược đan ngoài việc muốn chết ra, chắc chắn sẽ không cầu xin tha thứ. Dù sao, huyết tính cần có hắn vẫn phải có. Cổ Nguyên thấy dược đan đã ôm lòng quyết tử, đành phẩy tay nói, Cổ Liệt, giết hắn đi. Cổ Liệt đã sớm chờ đợi để tung ra đòn tất sát này. Dù sao cái liên minh vớ vẩn của dược tộc đã khiến cổ tộc bị cướp bóc một lần nặng nề nhất. Cơn giận này vẫn luôn dồn nén chờ đến bây giờ để giải tỏa. Nếu không phải Cổ Nguyên mấy lần ngăn cản, lão già dược đan này đã sớm chết rồi. Nghe lệnh Cổ Nguyên, Cổ Liệt nhảy lên, xông về phía dược đan. Một chưởng đầy sát ý đánh thẳng tới. Ngay lúc Cổ Liệt sắp đến gần dược đan, một ngọn lửa đen đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Thân ảnh hư vô thôn viêm xuất hiện. Ầm. Hư vô thôn viêm xuất hiện không làm Cổ Liệt dừng lại, mà là một chưởng đánh về phía hắn. Hai người chạm chưởng, Cổ Liệt bị đẩy lùi về. Cũng may hắn là bát tinh đấu thánh, ngoài việc tay bị bỏng nhẹ, không có thương tích gì khác. Sau khi hư vô thôn viêm đánh lui Cổ Liệt, Cổ Nguyên lập tức nhảy lên, lạnh lùng nói, hư vô thôn viêm, ngươi tự tìm cái chết. Cổ Nguyên không ngờ hư vô thôn viêm lại xuất hiện ở đây, đáng giận nhất là hắn không hề phát hiện ra. Hư vô thôn viêm không chút sợ hãi, cười lạnh nói, Cổ Nguyên, muốn giết bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hư vô thôn viêm không hề sợ hãi, ngọn lửa đen bao bọc toàn bộ bàn tay, cứng rắn nên đón một chưởng của Cổ Nguyên. Nhưng đối mặt với Cổ Nguyên không phải là Cổ Liệt, một chưởng liền bị Cổ Nguyên đẩy lùi mấy chục mét. Nếu không phải có hắc viêm cuốn lấy Cổ Nguyên, có lẽ chỉ một chiêu, Cổ Nguyên đã có thể trọng thương hắn. Hư vô thôn viêm trong lòng thầm kinh ngạc, nhìn Cổ Nguyên lớn tiếng nói, Cổ Nguyên, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến cổ tộc của mình bây giờ ra sao sao? Hắn biết ngọn lửa của mình không có tác dụng với Cổ Nguyên, làm vậy chẳng qua là để kéo dài thời gian. Nhưng Cổ Nguyên muốn thoát ra cũng chỉ mất vài hơi thở. Trong khoảng thời gian đó, hắn không chắc có thể mang dược đan rời đi. Vì vậy hắn liền nói ra chuyện của cổ tộc. Người của hồn tộc đã đến từ sớm, dưới sự che giấu của linh hồn đế cảnh của hư vô thôn viêm. Họ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Chính là để chờ cổ tộc trống rỗng mà đi cướp cổ ngọc. Dược đan đã kéo dài lâu như vậy, hư vô thôn viêm cảm thấy bên cổ tộc nhất định đã thành công. Dĩ nhiên, cũng có khả năng không tìm thấy cổ ngọc ở trên người Cổ Nguyên cũng không phải là không thể. Cho nên bất kể thế nào, lúc này họ cũng đã rút lui. Mục đích chính bây giờ là cứu dược đan, dù sao trăm vạn người của dược tộc đối với hồn tộc chính là đại bổ. Cổ Nguyên vừa đánh tan hắc viêm, nghe hư vô thôn viêm nói vậy, thầm nghĩ không ổn. Liền vội vàng nói, theo ta về tộc. Lập tức, ông xé rách một lỗ sâu không gian, không còn đoái hoài đến dược đan, mang theo Cổ Liệt, những người khác và cả Lôi Đằng cùng tiến vào thông đạo không gian. Hư Vô Thôn Viêm thấy Cổ Nguyên từ bỏ dược đan, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mà lúc trước không hiện thân, nếu không, lần xúc động này coi như uổng phí. Rồi hắn mang theo dược đan trọng thương, vội vàng rời khỏi nơi này. Một lát sau, Cổ Nguyên dẫn mọi người trở về cổ tộc thì thấy đại môn cổ giới đã bị phá vỡ, người trong tộc cũng đã chết 10 phần hết 9. Cổ Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ, trong lòng tràn ngập sát ý, dĩ nhiên cũng có chút hối hận. Lúc trước chỉ biết đuổi theo dược tộc, lại quên mất người trong tộc. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này, người của hồn tộc hẳn là đến để tìm Cổ Ngọc. Cổ Nguyên cũng thầm may mắn, may mà mình đã mang Cổ Ngọc cùng Hương Nhi đến Lôi tộc. Nếu không, Cổ Nguyên cũng không biết mình có thực sự nổi điên không nữa. Lôi Đằng thấy cảnh này, cũng không khuyên nhủ, chỉ lặng lẽ rời đi. Dược tộc bây giờ đã bị diệt, người của hồn tộc cũng đã rút lui, cổ tộc thì bị trọng thương. Trận chiến này, Lôi tộc có thể nói là thu hoạch lớn. Bây giờ tự nhiên là mang theo thuộc hạ trở về Lôi tộc, còn chuyện của cổ tộc ra sao thì không phải là việc hắn nên quan tâm. Bên trong Lôi giới, kể từ khi sớm dậy bị thương trở về, vừa hay Tào Dĩnh đã bắt đầu thử luyện chế huyền đan từ mấy tháng trước. Gần đây, nàng vừa vạn luyện thành công một viên thiên lôi đan. Viên thiên lôi đan này là lấy ra từ di tích viễn cổ đấu thánh lần đó, chỉ là trước đây không phát hiện ra. Sau này qua nghiên cứu của Tào Dĩnh mới có được. Sau khi sớm dậy trở về, liền mang đan dược đi bế quan. Ngày Lôi Đằng và mọi người trở về, sớm dậy cũng phá cửa ra quan. Cảm giác chấn động như lúc Tử Nghiên xuất quan lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ Lôi tộc. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi giới vốn đang trời quang mây tạnh bỗng nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm không ngừng vang lên. Lôi Đằng và mọi người vừa đại thắng trở về, thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Khi họ đi đến nơi phát ra động tĩnh, vừa hay thấy Lôi Doanh cùng một đám trưởng lão Lôi tộc đi ra. Rõ ràng, Lôi Đằng và mọi người đều biết Lôi Doanh không phải đến để nghênh đón họ. Nhưng mọi người cũng không hề phàn nàn. Dù sao họ chỉ đi cho có lệ, tiện thể còn mang về tài nguyên mà cổ tộc đã hứa hẹn. Điểm không tốt duy nhất là để dược đan chạy thoát. Mặc dù hồn tộc mang dược đan về cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến thắng lợi của Lôi tộc. Nơi động tĩnh vang vọng, trong chốc lát đã tụ tập không ít người. Ngay cả Dược Linh và Huân Nhi cũng bị động tĩnh hấp dẫn đến đây. Hai nữ nhân gặp nhau, Huân Nhi đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức ra tay đánh về phía Dược Linh. Dược Linh nhìn thấy Cổ Huân Nhi cũng sững sờ, nhưng khác với sự hận thù của Cổ Huân Nhi, nàng không có bất kỳ tâm lý cừu hận nào. Dù sao cũng là dược tộc khơi mào chiến tranh trước, hơn nữa, chính mình còn bị ép gả cho hồn phong của hồn tộc, nàng cũng rất thất vọng về dược đan. Nhưng không hận thù không có nghĩa là nàng có thể tùy ý để Cổ Huân Nhi xả giận. Ngay khoảnh khắc Huân Nhi tung chưởng đánh tới, Dược Linh cũng toàn lực ngăn cản. Mặc dù thực lực của Dược Linh chỉ có nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, còn Huân Nhi là tam tinh đấu thánh, nhưng Dược Linh có quy linh địa hỏa trong tay trợ giúp, cũng không sợ nàng. Ầm. Trên không tiếng sấm cuồn cuộn, còn trên mặt đất, cuộc chiến của Huân Nhi và Dược Linh cũng khiến khu vực gần đó rung chuyển. Lôi Doanh và mọi người tự nhiên cũng chú ý đến tình hình bên này. Lôi Doanh mặt đầy bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là do con trai cưng của mình mang về, ông có thể làm sao đây? Nhưng cũng may không đợi ông mở miệng, hỏa trĩ đã xuất hiện trước mặt hai người, rồi cưỡng ép phong tỏa khí tức của cả hai. Với thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong, hỏa trĩ dễ dàng khống chế hai nữ nhân. Ai cho phép các ngươi động thủ ở đây? Hỏa trĩ khống chế Huân Nhi và Dược Linh, lạnh giọng hỏi. Bất luận là Huân Nhi hay Dược Linh, trong gia tộc, ai mà không phải là tiểu công chúa? Đã bao giờ bị người ta quở mắng trước mặt nhiều người như vậy chưa? Nhưng dù trong lòng hai cô gái đều rất khó chịu, họ có thể làm gì được? Bây giờ đã đến Lôi tộc, theo sớm dậy, vậy thì Hỏa Trĩ là người đến trước, địa vị của nàng ở đây. Hai nữ nhân ngoài việc im lặng không nói, cũng không có gì để nói. Thấy hai người im lặng, Hỏa Trĩ lại nói, mặc kệ trước đây các ngươi có ân oán gì, kể từ khi theo phu quân, tất cả đều phải bỏ qua hiềm khích lúc trước, nếu không thì vào hầm giam của Lôi tộc mà tỉnh ngộ đi. Vâng. Huân Nhi trong lòng ấm ức vô cùng, nhưng vẫn có chút không cam lòng lên tiếng. Sau đó nàng quay người rời khỏi nơi này. Dù sao đã bị giáo huấn như vậy, nàng còn có thể ở lại đây sao? Thấy Cổ Huân Nhi đã chịu thua rời đi, Dược Linh mặc dù không phục Hỏa Trĩ, nhưng cũng đành lên tiếng vâng rồi cũng quay người rời đi. Thải Lân nhìn Hỏa Trĩ đang ra oai ở đó, thầm nghĩ, nữ nhân này ngày càng biết ra oai rồi. Tử Nghiên thì có chút hâm mộ, nhưng nàng biết rõ, địa vị của Hỏa Trĩ là không ai có thể lay chuyển được. Cho nên dù hâm mộ, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Lôi Doanh thì rất hài lòng, mặc kệ tên nhóc sớm dậy có hoa tâm đến đâu, Hỏa Trĩ quả thật là một người con dâu tốt, mọi việc trong hậu trạch đều được quản lý rõ ràng. Hỏa Trĩ ngược lại không có cảm giác gì là ra oai, thực ra nàng không muốn như vậy. Nhưng những nữ nhân này ai cũng tài sắc tuyệt trần, thân phận cao quý. Nếu nàng không nghiêm khắc một chút, đừng nói là Lôi tộc phát triển ra ngoài, chỉ sợ trong tộc đã loạn thành một bầy. Mà Sấm Dậy cũng đã nói, quyết định của nàng, Sấm Dậy cũng 100% ủng hộ. Chuyện này Huân Nhi và Dược Linh không biết, nhưng những người theo Sấm Dậy từ sớm thì đều rõ ràng. Ầm ầm. Màn kịch nhỏ tuy đã kết thúc, nhưng tiếng sấm vẫn chưa ngừng lại. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, uy lực của Lôi đình trên bầu trời cũng ngày càng mạnh mẽ. Không ổn. Tất cả đệ tử Lôi tộc nghe lệnh, mau kết trận. Thấy những tia Lôi đình cuồng bạo thỉnh thoảng giáng xuống, Lôi Doanh vội vàng hét lớn. Theo lệnh của Lôi Doanh, một đám trưởng lão và đệ tử Lôi tộc, phàm là từ cảnh giới bán thánh trở lên, toàn bộ tiến lên một bước, bắt đầu kết trận. Chỉ trong chốc lát, Lôi đình đại trận đã hiện ra. Lúc này, những tia Lôi đình cuồng bạo cũng từ trên trời giáng xuống. Nhưng dù Lôi đình có hung hãn đến đâu, cũng không hề đánh về phía đại trận, mà đều bị hút vào sơn động nơi Sấm Dậy đang bế quan. Mặc dù bị hút vào, nhưng khoảnh khắc Lôi đình rót vào, vẫn đục thủng một lỗ lớn trên sơn động. Theo Lôi đình không ngừng giáng xuống, cả ngọn núi đều bị Lôi đình chấn thành vụn. Sấm Dậy đang ngồi xếp bằng cũng hiện ra. Thấy Lôi đình đều rót vào người Sấm Dậy, Tử Nghiên và Thải Lân định qua ngăn cản, vì họ cho rằng Lôi đình sẽ làm Sấm Dậy bị thương. Hỏa Trĩ vội vàng nói, đừng qua đó, Lôi đình đó không làm phu quân bị thương đâu. Thải Lân và Tử Nghiên vừa bước chân ra đã dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ lại nói, phu quân từng nói, phàm là Lôi đình, đối với chàng đều không có bất kỳ tổn thương nào. Giống như trong cơ thể ta có dị hỏa bảo hộ, hỏa diễm đối với ta vô hiệu vậy. Sau lời của Hỏa Trĩ, không chỉ Thải Lân và Tử Nghiên bán tín bán nghi nhìn về phía Sấm Dậy, mà cả đám trưởng lão Lôi tộc và Lôi Doanh cũng đều tò mò nhìn về phía đó. Chỉ thấy những tia Lôi đình có sức sát thương cực lớn đã rót vào cơ thể hắn, mà vụ nổ trong tưởng tượng cũng không hề xảy ra. Ngược lại, sau khi sức mạnh đó dung hợp với cơ thể Sấm Dậy, thực lực của hắn bắt đầu tăng vọt. Hơn nữa, trên đỉnh đầu hắn, Lôi đình bảy màu cũng hiện lên, rồi vang lên tiếng nổ lách tách. Ngay khoảnh khắc Lôi đình này xuất hiện, tất cả những người có thuộc tính Lôi tại đó đều cảm thấy Lôi đình trong cơ thể mình e sợ. Ngay cả Cửu Huyền Kim Lôi trong cơ thể Lôi Doanh cũng run rẩy. Ầm ầm. Ầm ầm. Khoảng nửa canh giờ sau, Lôi đình trên trời đều tan đi. Nhưng Lôi đình phía trên Sấm Dậy vẫn không có ý định dừng lại, vẫn đang vang dội một cách cuồng bạo. Ầm. Nhìn cảnh này, Lôi Doanh nhìn về phía Hỏa Trĩ nói, đây là chuyện gì? Nghe vậy, Hỏa Trĩ cũng mặt đầy ngơ ngác. Nàng chỉ biết Lôi đình không làm Sấm Dậy bị thương, nhưng tình huống trước mắt là cái quái gì thì nàng không biết. Hỏa Trĩ lắc đầu, đáp, phụ thân, phu quân chỉ nói với con những điều đó, những chuyện khác con cũng không rõ. Khi mọi người đều không hiểu, Lôi Đằng lên tiếng, Lôi đình của thiếu tộc trưởng là do tiên tổ Lôi tộc để lại. Lão phu nhớ thiếu tộc trưởng từng nói, ngài ấy có thể dựa vào việc thôn phệ Lôi đình trong thiên hạ để đột phá. Hơn nữa, lão phu nhớ thiếu tộc trưởng từng nói, sau khi Lôi đình này hoàn toàn trưởng thành, uy lực sẽ vượt qua tất cả dị hỏa. Tình hình bây giờ, hẳn là sắp đạt đến đỉnh phong, nhưng sức mạnh cần thiết vẫn chưa đủ. Sau lời của Lôi Đằng, Lôi Miểu, Lôi Tha, Lôi Dương cùng Lôi Á, Lôi Nha và không ít người khác cũng nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng Sấm Dậy trước đây, liền hiểu ra. Tộc trưởng, đại trưởng lão nói không sai, ta đã từng thấy thiếu tộc trưởng hấp thu Lôi đình. Nghe mọi người nói, Lôi Doanh gật đầu, thì ra là thế. Trầm mặc một lúc, Lôi Doanh gọi ra Cửu Huyền Kim Lôi, rồi trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa nó và mình. Phục. Ngay khoảnh khắc Lôi Doanh cắt đứt liên hệ với Cửu Huyền Kim Lôi, một ngụm máu liền phun ra. Theo sự tách rời cưỡng ép của Cửu Huyền Kim Lôi, thực lực của Lôi Doanh cũng từ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ bắt đầu tụt xuống. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ trung kỳ sơ kỳ bát tinh đấu thánh trung kỳ. Mãi cho đến khi rơi xuống bát tinh đấu thánh trung kỳ, thực lực của Lôi Doanh mới ổn định lại. Nhưng vì vừa tách rời Cửu Huyền Kim Lôi đã theo mình từ lâu, rõ ràng ông cũng bị tổn thương không nhẹ. Tộc trưởng. Thao tác đột ngột của Lôi Doanh thực sự quá nhanh, quá quyết đoán. Khi mọi người kịp phản ứng, Cửu Huyền Kim Lôi của Lôi Doanh đã tách rời khỏi cơ thể, và thực lực của ông cũng đã tụt dốc. Không chỉ đám trưởng lão Lôi tộc kinh ngạc, mà cả Hỏa Trĩ và mấy người khác cũng ngây người nhìn Lôi Doanh. Lôi Doanh uống một viên đan dược, rồi chậm rãi nói, lúc nãy, khi Lôi đình trong cơ thể động nhi xuất hiện, Cửu Huyền Kim Lôi đã run rẩy. Cộng thêm những gì các ngươi nói, ta nghĩ nếu không đoán sai, thứ động nhi cần bây giờ chính là một tia sức mạnh cuối cùng này. Khụ khụ. Nói rồi, Lôi Doanh ho khan hai tiếng, lại nói, nếu ta không đoán sai, thêm sức mạnh của Cửu Huyền Kim Lôi này vào, động nhi có lẽ sẽ có thể nhất cử đột phá đấu thánh, tấn cấp đấu đế. Chỉ cần động nhi có thể tấn cấp đấu đế, chút tổn thất này chẳng đáng là gì. Sau lời của Lôi Doanh, đám trưởng lão đều im lặng, bởi vì theo lời Lôi Doanh, điều này quả thực đáng giá. Chỉ cần Sấm Dậy có thể đột phá đấu đế, huyết mạch của các tộc nhân gần gũi sẽ lập tức bộc phát, từ đó họ đều sẽ đột phá. Việc làm của Lô Doanh tuy có rủi ro lớn, nhưng tất cả đều đáng để thử. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì có Tử Nghiên, vị Long Hoàng cửu tinh đấu thánh này đang trấn giữ Lôi tộc, nếu không Lô Doanh cũng không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao, đại lục bây giờ ngày càng không yên ổn. Sấm Dậy đang ngồi xếp bằng ở đó vẫn không có ý định động đậy. Lôi đình trên đầu hắn, khi cửu huyền kim lôi hiện lên và bị tước đoạt, đã trở nên cuồng bạo. Ngay khoảnh khắc Lô Doanh đẩy nó qua, cửu thiên thần lôi của Sấm Dậy đã trực tiếp bao bọc lấy nó. Cửu huyền kim lôi dù mạnh mẽ đến đâu, khi bị cửu thiên thần lôi bao trùm, cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt, bị nhấn chìm mà không thể phản kháng. Giây tiếp theo, lôi đình cuồng bạo đã ổn định lại. Từng tầng lôi đình che chắn lấy thân ảnh của Sấm Dậy. Trong nháy mắt, một ngọn núi ngưng tụ từ lôi đình lại xuất hiện ở đó. Còn Sấm Dậy ở bên trong ra sao, không ai biết. Đám người lôi tộc cứ thế chờ đợi ở đó suốt 3 ngày. Nhưng 3 ngày trôi qua, cả ngọn núi vẫn không có chút động tĩnh nào. Ngày hôm đó, Thanh Lân chạy vội đến, nói, tộc trưởng, không xong rồi. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn qua, thấy là Thanh Lân, Lôi Doanh nghi hoặc hỏi, Thanh Lân, sao vậy? Trung Châu xảy ra chuyện rồi. Hửm. Lôi Doanh sững lại, rồi liền nhớ đến một người con dâu khác cũng là thất tinh đấu thánh, liền nói, Trung Châu sao rồi? Thanh Lân có chút xấu hổ nói, một nguyên lão của hồn tộc đã tàn sát không ít đệ tử của các tông môn ẩn thế ở mấy nơi tại Trung Châu. Hắn dùng toàn là thủ đoạn của Hoa Tông. Sau đó hắn lại không ngừng khiêu khích, bây giờ Hồn Điện đã tập hợp các tông môn ẩn thế ở Trung Châu lại, liên hợp vây công Hoa Tông. Trong liên minh của Hồn Điện, cường giả đấu thánh có đến gần 50 vị. Nàng cảm thấy xấu hổ là vì chuyện lớn như vậy, bây giờ nàng mới phát hiện. Là một nhân viên tình báo do Sấm Dậy bồi dưỡng, quả thật có chút không nói nên lời. Nghe Thanh Lân nói, tất cả trưởng lão trong tộc đều sững sờ. Khoảng 50 vị đấu thánh, cho dù là một gia tộc viễn cổ cũng chưa chắc có thể triệu tập được lực lượng hùng mạnh như vậy. Giờ khắc này, họ đột nhiên cảm thấy, suy nghĩ trước đây của Sấm Dậy là chính xác. Các tông môn ở Trung Châu, tuy không có huyết mạch đấu đế, nhưng sống ở nơi hỗn loạn như Trung Châu, làm sao có thể không có chút bản lĩnh. Một mình họ có lẽ không là gì, nhưng khi liên hợp lại thì lại khác. Lôi Doanh liếc nhìn nơi Sấm Dậy đang bế quan, rồi nói, chư vị trưởng lão, đến đại điện nghị sự. Ở một nơi khác, trong hồn giới. Hồn Thiên Đế ngồi trên chủ vị, nhìn xuống Dược Đan, giọng đầy sát ý nói, Dược Đan, ngươi dám đùa giỡn với bản tọa. Dược Đan sững sờ, rồi nói, Hồn Thiên Đế, ngài nói vậy là có ý gì? Lão Phu đã ôm lòng quyết tử, bây giờ cống hiến 100 vạn dân chúng dược tộc, chính là để giúp ngài thống nhất đại lục, sao lại có chuyện đùa giỡn với ngài? Hồn Thiên Đế lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói, bản tọa phái người đến tìm, kết quả nơi đó căn bản không có một ai. Còn nói ngươi không đùa giỡn với ta. Dược Đan sững sờ, rồi nói, không thể nào, họ là do ta tự mình mang đến, sao lại không có ai? Không có lệnh của lão phu, sao họ lại rời đi? Dược Đan có chút không dám tin, mặc dù ông ta đã sớm có ý định đưa họ cho hồn tộc để trợ lực, nhưng ông ta chưa từng biểu đạt ra. Dù sao, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao ông ta lại tự tay hủy diệt chủng tộc của mình? Hồn Thiên Đế lại nói, hư vô. Nghe Hồn Thiên Đế gọi, hư vô thôn viêm cũng đầy khó chịu nói, lần này là bản tọa tự mình dẫn người đi, nhưng đến nơi đó, đừng nói là tài nguyên gì, ngay cả người cũng không còn một mống. Xem ra cuối cùng, ngươi vẫn không thành thật. Nếu đã như vậy, để bản tọa tự mình xem một chút đi. Nói rồi, hắc viêm trong lòng bàn tay hư vô thôn viêm không ngừng rót vào cơ thể Dược Đan. Đối mặt với hắc viêm không ngừng rót vào cơ thể, Dược Đan vừa kinh vừa giận, muốn ngăn cản, vội vàng quát lớn, hư vô thôn viêm, ngươi muốn làm gì? Dược Đan vốn không sợ chết. Sở dĩ hắn hoảng sợ như vậy là vì trong đầu hắn không chỉ chứa ký ức của 100 vạn dân chúng dược tộc, mà còn có cả nơi ẩn náu của Dược Thiên và một đám thiên tài khác. Dược Đan không sợ tử vong, nhưng tuyệt đối không thể để niềm hy vọng của gia tộc mình gặp nạn. Dù sao, đó chính là tương lai của dược tộc. Nhưng đừng nói là một Dược Đan đang trọng thương, dù cho hắn có toàn thịnh không chút tổn hao thì đối mặt với hư vô thông viêm, hắn cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù sao, thực lực của đối phương đã là cửu tinh đấu thánh, đỉnh cao của thế giới này, không gì có thể bàn cãi. Dĩ nhiên, những người như Lôi Động có mang theo gian lận ngày trời cho thì cả thiên hạ cũng chẳng có được mấy ai. Lấy sức bát tinh đấu thánh mà một mình đối phó cửu tinh đấu thánh, trên thế gian này tuyệt đối chỉ có một mình hắn. A à, trong khoảnh khắc, Dược Đan đau đớn kêu thảm. Ký ức trong đầu hắn không ngừng hiện lên trong tâm trí hư vô thôn viêm. Ước chừng sau một canh giờ, hư vô thôn viêm có chút mệt mỏi nói, tộc trưởng, ta vừa xem qua ký ức của hắn trong khoảng thời gian này. Quả thật như hắn nói, người của dược tộc đúng là ở tại tọa độ mà chúng ta nhận được. Xem ra, hẳn là đã bị kẻ khác cướp đi rồi. Dò xét ký ức của người khác cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù là kẻ có thực lực như Hư Vô Thông Viêm cũng tiêu hao rất lớn. Bất quá, hắn chỉ tiêu hao chút thể lực, chứ không gây tổn thương cho bản thân hay người bị dò xét. Dược đan cũng chỉ đau đớn trong chốc lát, sau đó liền bình an vô sự. Hồn Thiên Đế sững người, rồi cất giọng giễu cợt, "Dược đan, chính mình sắp đặt cho tộc nhân mà còn có thể để họ không cánh mà bay, xem ra ngươi làm tộc trưởng thật đúng là chẳng có chút uy nghiêm nào." Dược đan thở hồng hộc, gương mặt đầy căm hận nhìn Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, nhưng hiện tại hắn chỉ dám giận mà không dám nói. Hư Vô Thôn Viêm nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Tuy nhiên, dược tộc vẫn còn vài tiểu bối được dược đan sắp xếp ở một nơi khác. Hẳn là mấy kẻ có thiên phú nhất của dược tộc." Lời này vừa thốt ra, dược đan vội vàng nói, "Hồn Thiên Đế, ngươi đã hứa với lão phu sẽ để lại cho dược tộc một tia hy vọng. Trăm vạn đệ tử dược tộc kia, lão phu thật sự không biết họ đã đi đâu." Nhìn dược đan đang kích động, Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, "Chỉ là vài tiểu bối của một gia tộc suy tàn, bản tọa có thể tha cho chúng một mạng, để chúng tiếp tục kéo dài hơi tàn." Có điều dược đan nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi, rồi cũng cười lạnh đáp, "Ngươi nói đi, muốn lão phu luyện chế đan dược gì?" Dược đan hiểu rõ, giá trị duy nhất của hắn lúc này chính là thuộc luyện đan. Bản thân hắn đương nhiên không muốn luyện đan cho Hồn Thiên Đế, nhưng bây giờ không đồng ý thì có thể làm gì? Hắn vẫn chưa đủ cứng rắn để trơ mắt nhìn dược tộc bị hủy diệt hoàn toàn. Hồn Thiên Đế rất hài lòng với thái độ hợp tác của dược đan, mỉm cười nói, "Hồn Sát và Hồn Kính đang chờ phục sinh, đáng tiếc là cần thời gian, mà bản tọa đã không đợi được lâu như vậy. Cho nên, cần ngươi giúp bản tọa luyện chế hai viên nguyên khí đan cấp bậc cửu phẩm huyền đan." "Cái gì?" Dược đan sững sờ, rồi nói, "Hồn Thiên Đế, cửu phẩm huyền đan đâu có dễ luyện chế như vậy, đừng nói hai viên, cho dù chỉ một viên, lão phu trong vòng một năm cũng chưa chắc đã luyện ra được. Dù sao, công tác chuẩn bị cho huyền đan cũng cần rất nhiều thứ, nhất là tài liệu, đó chính là mấu chốt." Hồn Thiên Đế khoát tay, "Yên tâm, bản tọa sẽ để Hồn Hư Tử giúp ngươi một tay. Hơn nữa, ta cũng không nói phải để ngươi hoàn thành trong một năm. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, bản tọa cho ngươi ba năm, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện không hợp tác. Lời hứa của ta có hiệu lực khi ngươi giữ chữ tín. Nếu ngươi không giữ, thì đừng trách ta." Dược đan biết đây là lời cảnh cáo, bảo hắn đừng nghĩ đến việc di chuyển những người dược tộc còn lại. Thành công thì tốt, một khi thất bại, dược tộc sẽ thật sự chấm dứt. "Ngươi yên tâm đi." Dược đan trong lòng hừ lạnh một tiếng, rồi nhàn nhạt đáp. Sau khi dược đan rời đi, Hồn Thiên Đế mới nhìn về phía Hồn Tinh, "Chuyện ở Trung Châu gần đây sắp xếp thế nào rồi?" Hồn Tinh cười lạnh một tiếng, đáp, "Tộc trưởng yên tâm, bây giờ Hoa Tông đã trở thành kẻ địch lớn nhất của các thế lực lớn ở Trung Châu. Hơn nữa, Hồn Diệt Sinh cũng đã liên hợp thành công với phần lớn thế lực, thành lập một liên minh để thảo phạt Hoa Tông." Hồn Thiên Đế hài lòng gật đầu, rồi hỏi tiếp, "Sức mạnh của liên minh này thế nào?" "Tộc trưởng, không ngoài dự liệu của ngài, đám lão quái vật ở Trung Châu này quả thật không đơn giản. Vậy mà lại gom được 50 vị đấu thánh." Hồn Tinh từng xem thường các thế lực Trung Châu, cũng không hiểu vì sao Hồn Thiên Đế lại tạo ra một hồn điện bên ngoài. Giờ đây hắn mới kinh ngạc. Ai mà ngờ được, chỉ là phần lớn thế lực ở Trung Châu thôi mà đã gom được 50 vị đấu thánh cường giả. Đây vẫn là trong tình huống một vài tông môn lão quái vật còn chưa xuất đầu lộ diện. Có thể huy động nhiều đấu thánh như vậy, thực ra là vì có nhân tố đặc thù là Vân Vận. Bởi thực lực của Vân Vận đã đạt tới thất tinh đấu thánh đỉnh phong, ở Trung Châu gần như là cường giả tuyệt đối. Sau mấy lần cường giả Hoa Tông ra tay, một số tông môn ẩn thế trong phạm vi thế lực của Hoa Tông đều cảm thấy bất an, vì vậy mới xuất hiện cục diện như bây giờ. Nếu vẫn chỉ là cục diện đan tháp và hồn điện đối đầu như lúc đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất sơn, dù sao, hai bên đánh nhau cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Những lão quái vật này đã dẫn gia tộc mình lánh đời, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi xen vào chuyện như vậy. Hồn Thiên Đế cũng hơi kinh ngạc, hắn tuy biết tình hình Trung Châu, nhưng không ngờ Hồn Diệt Sinh lại tài giỏi đến thế, tập hợp được nhiều cường giả như vậy. Hắn mừng rỡ nói, "Tốt, cứ để bọn chúng và Lôi tộc tiêu hao lẫn nhau. Các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, đợi Hồn Sát và Hồn Kính hồi phục, chính là lúc chúng ta tiến vào cổ tộc cướp đoạt cổ ngọc." Hồn Thiên Đế đến giờ vẫn cho rằng cổ ngọc đang ở trong tay cổ tộc, có lẽ là trong tay Cổ Nguyên, hoặc trong tay mấy vị thái thượng trưởng lão. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần Hồn Sát và Hồn Kính hồi phục, sức mạnh của Hồn tộc sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, mấy người bọn họ có thể liên thủ đối phó Cổ Nguyên, mặc cho hắn là cửu tinh đấu thánh thì đã sao? Khi xưa Tiêu Huyền mạnh như vậy, chẳng phải cũng chết dưới tay liên quân cường giả Hồn tộc hay sao? Mặt khác, điều tra cho bản tọa xem, trăm vạn người của dược tộc này đã đi đâu, xem là ai đã cướp bọn họ đi. Hồn Thiên Đế không cho rằng những người này tự mình rời đi. Nếu dược đan thật sự kém cỏi như vậy, hắn đã không thể làm tộc trưởng đến tận bây giờ. Hơn nữa, Tất cả thành viên từ đấu tông trở lên của dược tộc đều bị mang đi, còn lại chỉ là một đám già trẻ và một số thị vệ quèn. Chuyện họ tự mình rời đi là không thể. Tuân mệnh. Một đám trưởng lão hồn tộc đồng loạt đứng dậy đáp lời. Trong đại điện lôi giới, Lôi Doanh và mọi người đã thương nghị nửa ngày nhưng đến giờ vẫn chưa quyết định được có nên đi chi viện cho Vân Vận hay không. Mặc dù biết đây là hành động của hồn tộc, nhưng không có chứng cứ trong tay thì cũng khó nói. Hiện tại, một nhóm trưởng lão trong tộc cho rằng nên phái người đi giúp Vân Vận, dù sao nàng cũng là nữ nhân của Lôi Động, thực lực lại là thất tinh đấu thánh đỉnh phong, sao có thể bỏ mặc. Nhưng cũng có một nhóm trưởng lão khác lại cho rằng không cần thiết phải giúp Hoa Tông, cứ để Vân Vận và người của nàng rút về lôi giới là được, còn Trung Châu thì bỏ đi cũng chẳng sao. Hai phe tranh cãi không dứt, Lôi Doanh nghe mà đau cả đầu, đành bất đắc dĩ nhìn sang Hỏa Trĩ, hỏi, Hỏa Trĩ, trước khi bế quan, Động Nhi có nói gì với con về chuyện ở Trung Châu không? Hỏa Trĩ tuy quản lý các nữ nhân của Lôi Động, nhưng về vị ở Trung Châu kia, nàng thật sự chưa nhận được chỉ thị nào. Phụ thân, phu quân không hề có chỉ thị gì, nhưng nếu chàng đã để Vân Vận ở lại Trung Châu, nhất định là có ý đồ riêng. Cho nên con cho rằng, Trung Châu không thể từ bỏ. Hỏa Trĩ vừa dứt lời, không ít người rơi vào trầm mặc. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Lôi Kiếp đứng dậy nói, thiếu phu nhân, một khi chúng ta chia quân đi chi viện Trung Châu, vậy lôi giới phải làm sao? Bây giờ những kẻ xuất hiện ở Trung Châu chỉ là Hồn Điện và các thế lực bản địa. Mối lo của Lôi Kiếp không phải không có lý. Muốn cứu viện Trung Châu, Lôi tộc phải điều động một nửa lực lượng, khi đó Lôi tộc sẽ trở nên trống không. Nếu mục đích của hồn tộc đúng là như vậy, nhắm vào Lôi tộc mà ra tay, đó sẽ là một tai họa. Hỏa Trĩ nghe vậy, trên mặt thoáng chút do dự. Nàng tuy biết Lôi Động sẽ không bỏ rơi Trung Châu, nhưng đối mặt với cục diện này, thật sự không biết phải xử lý ra sao. Lôi Doanh thấy Hỏa Trĩ trầm mặc, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ. Theo ý ông, chỉ cần mang đại quân Lôi tộc đến cho đám rác rưởi ở Trung Châu một trận giáo huấn là xong, cần gì phải phiền phức như vậy. Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng của Lôi Động nhiều năm, Lôi Doanh ít nhiều cũng biết cân nhắc xem những chuyện này có nên làm hay không, và làm như thế nào. Mang đại quân Lôi tộc ra ngoài, đám người Trung Châu kia quả thật không phải đối thủ, nhưng bọn họ chưa chắc đã có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương trong thời gian ngắn nhất. Một khi chiến sự kéo dài, lôi giới sẽ trống không. Phụ thân, con có thể điều động cường giả của Cổ Long Đảo đến Lôi tộc đóng quân, như vậy Lôi tộc có thể mang đi một nửa sức mạnh để viện trợ Hoa Tông. Ngay lúc mọi người tranh cãi không có kết quả, Tử Nghiên đứng sau lưng Hỏa Trĩ lên tiếng. Thực lực của Tử Nghiên tuy là cửu tinh đấu thánh, nhưng vẫn là câu nói đó, vào trước là chủ. Dù cho ở đây không ai mạnh bằng nàng, nhưng về địa vị, nàng vẫn phải ngoan ngoãn đứng sau Hỏa Trĩ. Nghe Tử Nghiên nói xong, Lôi Đằng lên tiếng, nếu Long Hoàng phu nhân điều động cường giả Cổ Long Đảo, lão phu đề nghị không bằng chuyển toàn bộ bọn họ đến gần lôi giới. Như vậy, cho dù trên Long Đảo không còn cường giả trấn thủ, vẫn có thể đảm bảo tộc nhân của Long Hoàng phu nhân được an toàn. Lôi Doanh nghe vậy, cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng Tử Nghiên dù sao cũng là Long Hoàng, dù gọi mình một tiếng phụ thân cũng là nhờ công của Lôi Động, ông tự nhiên không có quyền chỉ huy. Ông liền hỏi dò, Tử Nghiên, con thấy lời của đại trưởng lão thế nào? Tử Nghiên sớm đã có ý định di dời Cổ Long Đảo đến gần Lôi tộc, chỉ là chuyện này nàng mới nói với Lôi Động một lần. Nhưng Lôi Động lần đó trở về liền bế quan, trực tiếp bỏ qua. Hôm nay hiển nhiên là một cơ hội tốt nhất. Nghe Lôi Doanh cũng không phản đối, Tử Nghiên gật đầu, tự nhiên là tốt. Nàng thân là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, vốn nên ở cùng tộc nhân, nhưng Lôi Động quá mức hấp dẫn, nàng căn bản không thể rời xa. Muốn di dời Cổ Long Đảo đến, lại sợ các trưởng lão Lôi tộc hiểu lầm. Bây giờ Lôi Động và Lôi Doanh đều đồng ý, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy. Tốt, đã như vậy, con hãy trở về di dời Long Đảo đi. Lôi Doanh gật đầu phân phó Tử Nghiên một tiếng, rồi lại nhìn về phía Hỏa Trĩ nói, Hỏa Trĩ, lần này con hãy dẫn người đi viện trợ Hoa Tông. Bất kể địa vị của Vân Vận ở Hoa Tông thế nào, cũng không cần quan tâm ảnh hưởng của nàng ở Lôi tộc, việc chi viện này Hỏa Trĩ hiển nhiên là người thích hợp nhất lúc này. Hỏa Trĩ không nói nhiều lời, nhận lệnh rồi cùng Thải Lân triệu tập một số trưởng lão, sau đó trực tiếp rời đi. Bên trong Hoa Tông, toàn bộ môn nhân vốn đang ở trong trạng thái lo lắng bất an, nhưng khi Hỏa Trĩ mang viện quân đến, sự bất an này cũng lập tức tan biến. Tuy nhiên, Vân Vận vốn là đại lão ở Hoa Tông, sau khi Hỏa Trĩ đến, nàng liền lui xuống vị trí thứ hai. Người của Hồn Điện tuy đã khơi mào chiến tranh, nhưng chúng dường như không có ý định động thủ. Từ đó đến nay, những kẻ đến quấy rối phần lớn chỉ là một vài đấu tôn dẫn đội. Nhìn Hỏa Trĩ ngồi ở chủ vị, Vân Vận đem những chuyện gần đây kể lại cho nàng nghe. Hỏa Trĩ gật đầu, nếu chúng không động thủ, vậy chúng ta cũng không vội hiện thân. Cứ chờ đến khi chúng xâm phạm quy mô lớn, lúc đó có thể một lưới bắt hết. Vân Vận gật đầu nói, vâng. Hỏa Trĩ cộng thêm Vân Vận và Thải Lân, ba vị cao giai đấu thánh, lại thêm một số trưởng lão Lôi tộc mang đến, đối phó với những thế lực ở Trung Châu này đã là quá đủ. Nếu không phải sợ hồn tộc biết được sự hiện diện của các nàng, bây giờ Hỏa Trĩ đã muốn dẫn người đánh thẳng đến nơi đóng quân của Hồn Điện. Báo tông chủ. Ngay lúc lời Hỏa Trĩ vừa dứt, một đệ tử Hoa Tông từ bên ngoài chạy vào. Nàng ngẩng đầu lên, thấy người ngồi ở chủ vị không phải Vân Vận thì sững sờ, lại thấy Vân Vận ở bên cạnh thì càng thêm hoang mang. Vân Vận nhìn Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ thấy Vân Vận khéo léo như vậy, đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho nàng, liền nói, ngươi là tông chủ Hoa Tông, không cần để ý đến ta. Khi nào cần, gọi chúng ta là được. Nói xong, Hỏa Trĩ đứng dậy rời khỏi chủ vị, lại phân phó mấy trưởng lão bên dưới dẫn người Lôi tộc đi nghỉ ngơi, rồi cùng Thải Lân rời đi. Mà từ đầu đến cuối, Thải Lân cứ như một nàng dâu nhỏ, không hề nói một câu, càng không có ý phản bác. Vân Vận nhìn hai người rời đi, trong lòng thầm nghĩ, ngạo kiều nữ vương còn không dám hó hé, ta nào dám không để ý đến ngươi. Sau khi các nàng rời đi, Vân Vận mới nhìn về phía đệ tử Hoa Tông nói, có chuyện gì, nói đi. Tông chủ, vừa rồi Đan Nhan trưởng lão phái người báo về, Đan Vực đã bị tấn công, lần này kẻ dẫn đầu là một vị nhị tinh đấu thánh. Nhưng đã bị Đan Nhan trưởng lão đánh lui. Vân Vận sững người, rồi nói, bảo Đan Nhan di chuyển toàn bộ người trong Đan Vực đến đây. Nếu đối phương lại đến đánh lén, đánh không lại thì cứ rút lui. Vân Vận không sợ đối đầu trực diện với đối phương, vì thực lực của nàng ở đó. Chỉ sợ là bọn chúng phân tán ra tay. Kể từ lần đánh lén đó, Hồn Điện vẫn tiếp tục quấy rối vài lần, nhưng chưa hề có động thái gì lớn. Trong đại điện, Hỏa Trĩ khẽ nhíu mày, nhìn Vân Vận và Thải Lân, không vui nói, đã một tháng rồi, đám người hồn tộc đang làm trò quỷ gì vậy? Tại sao vẫn chưa động thủ? Vân Vận khóe miệng giật giật, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, người ta không đến gây sự, chúng ta phát triển không tốt sao? Nóng nảy như vậy làm gì? Nhưng Thải Lân thì khác, nàng mắng thẳng, ngươi có phải rảnh rỗi quá không? Bọn chúng không đến gây sự, chúng ta cứ canh chừng là được. Ở đây chỉ có ba người các nàng. Thời ở Gia Mã Đế Quốc, Thải Lân và Vân Vận đã quen biết từ lâu. Hơn nữa, không có người ngoài, nàng tự nhiên sẽ không nhún nhường Hỏa Trĩ. Nhìn Thải Lân hằng ngày ngoan ngoãn theo sau mình, đột nhiên lại mắng mình một câu, Hỏa Trĩ hơi sững sờ. Cảm giác này, dường như đã rất lâu rồi chưa có. Mi tâm xinh đẹp khẽ nhíu lại, nàng nói, xà bà nương, ngươi muốn tạo phản phải không? Thải Lân hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng sao? Ở đây lại không có người ngoài, bất cái giọng nữ chủ nhân đó đi. Hỏa Trĩ cảm xúc có chút mất kiểm soát, hơi tức giận nói, ngươi ngứa da rắn rồi phải không? Thải Lân cũng nhận ra hôm nay cảm xúc của Hỏa Trĩ có chút không đúng. Nhưng chuyện đã nói đến nước này, chắc chắn không thể nhận thua. Nếu không, sau này chẳng phải sẽ bị nữ nhân này bắt nạt đến chết sao? Không phải chỉ dung hợp được mấy đóa dị hỏa thôi sao, tưởng bản vương sợ ngươi à? Nghe vậy, Hỏa Trĩ nổi giận, ngọc chưởng vung lên, đánh thẳng về phía Thải Lân. Thải Lân đã sớm có phòng bị, ngay khoảnh khắc nàng ra tay, cũng lập tức vung ra một chưởng. Bành! Hai chưởng va vào nhau, toàn bộ đình đá nhỏ lập tức bị chấn thành mảnh vụn. Cũng may Vân Vận cũng là thất tinh đấu thánh, nếu không, chỉ bằng sức mạnh vừa rồi của hai người, Dư Y thôi cũng đủ chấn nát một cường giả cấp đấu tôn. Một chưởng chạm nhau, Thải Lân bị đẩy lui mấy bước. Không phải thực lực nàng không bằng Hỏa Trĩ, mà là nàng không ngờ Hỏa Trĩ lại ra tay thật. Đôi mắt đẹp của Thải Lân lạnh đi, nhìn chằm chằm Hỏa Trĩ, con mụ điên, ngươi chơi thật à? Hai người đùa giỡn không phải một hai lần, nhưng trong tình huống này mà còn động thủ như vậy, sẽ làm hỏng đại sự. Hỏa Trĩ vừa rồi cũng là có chút tức giận, sau khi ra tay cũng hơi hối hận. Nhưng cũng là một nữ nhân cao ngạo, dù làm sai thì đã sao? Nàng hiển nhiên sẽ không nhận lỗi. Hỏa Trĩ liền nói tiếp, ngươi không phải không phục ta sao, hôm nay ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Thấy Hỏa Trĩ không những không chịu thua, ngược lại còn ngày càng ngang ngược, đấu khí của Thải Lân cũng tăng vọt lên. Thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi chắc. Vân Vận ở bên cạnh mặt mày sa sầm nhìn hai người, rồi đứng ra giữa nói, hai người các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn để người của hồn tộc đắc thủ sao? Lời này của Vân Vận vừa thốt ra, cả Hỏa Trĩ và Thải Lân đều sững lại. Hỏa Trĩ liền thu liễm khí tức, bỏ lại một tiếng hừ lạnh rồi rời đi. Thải Lân vốn cũng không có ý định động thủ với Hỏa Trĩ, chỉ là mất mặt thôi. Bây giờ có bậc thang để xuống, đương nhiên sẽ không tiếp tục đôi co với nàng. Dù sao, nàng cũng biết, nơi Trung Châu này, Lôi Động rất coi trọng. Thấy không đánh nhau nữa, Vân Vận thở phào một hơi. Nàng nhìn về phía Thải Lân nói, Medusa, người ta được cưới hỏi đàng hoàng bằng kiệu tám người khiên vào Lôi tộc, ngươi việc gì phải tranh cãi với nàng? Thải Lân khinh thường nói, nếu trước kia mắt ta không kém, người Lôi Động cưới chưa chắc đã là nàng. Nói đến, nàng mới là nữ nhân đầu tiên của Lôi Động ở thế giới này. Chỉ có điều, Trước kia Thải Lân tràn đầy khí chất nữ vương, không muốn chấp nhận thôi. Nếu không, dù không phải chính thê, dựa vào con gái bảo bối của mình, địa vị của nàng cũng sẽ không kém Hỏa Trĩ bao nhiêu. Thêm vào đó, nhiều năm qua hai nữ nhân này vốn không hợp nhau, đến mức bây giờ Thải Lân cũng chẳng phục nàng. Vân Vận nhún vai, đối với chuyện của Thải Lân và Lôi Động, nàng thực sự không rõ lắm. Chỉ biết rằng, hoàn cảnh của hai người có lẽ cũng tương tự. Lúc này, Thải Lân lại có chút nghi ngờ, có điều con mụ đi này, hôm nay cảm xúc có vẻ không đúng lắm. Trước đây chúng ta cũng không phải chưa từng cãi nhau, chuyện này gần như ngày nào cũng xảy ra. Động thủ cũng là chuyện thường, nhưng như hôm nay thì là lần đầu tiên. Nghe vậy, vì Hỏa Trĩ không ở đây, Vân Vận cũng mở miệng, một tháng trước, ta cũng cảm thấy nàng rất dễ sống chung. Chỉ là mấy ngày nay tính tình có chút kỳ lạ. Ta còn tưởng nàng lúc nào cũng như vậy. Thải Lân khoát tay, rồi nói, chắc là lên cơn thôi. Nàng cũng không để ý, chỉ coi như Hỏa Trĩ tâm tình không tốt. Rồi lại thở dài, cũng không biết phu quân thế nào rồi. Nhắc đến Lôi Động, Vân Vận lập tức có hứng thú, nhưng vì khoảng thời gian này Hoa Tông đang đối mặt với đại địch, nàng cũng không có thời gian hỏi thăm. Đương nhiên, chủ yếu là vì cũng không quá quen với Hỏa Trĩ, hơn nữa người ta lại là chính thê, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi. Bây giờ thấy Thải Lân nhắc tới, liền nói, phu quân đã làm gì, tại sao lần này đến đây lại là các ngươi? Vân Vận và Thải Lân tuy cũng không quen thân, hơn nữa trước kia còn là đối địch, nhưng dù sao cũng đều từ Gia Mã Đế Quốc ra đi. Bây giờ cũng đều là nữ nhân của Lôi Động, quan hệ không tính là hòa thuận nhưng cũng không tệ. Cho nên Vân Vận mới có thể mở miệng hỏi. Thải Lân cũng biết gì nói nấy, đem chuyện Lôi Động bế quan kể ra. À, Vân Vận nghe Thải Lân nói xong thì sững sờ, rồi mới nói, bây giờ tình hình Lôi tộc như vậy, sao các ngươi còn dẫn người đến giúp Hoa Tông? Thực ra ta cũng không biết, phu quân muốn ngươi đến đây là để làm gì. Nhưng nếu đã để ngươi ở lại Trung Châu nhiều năm như vậy, chắc chắn là có lý do của chàng. Mặc dù bây giờ chàng đang bế quan, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên không quan tâm. Hơn nữa, Tử Nghiên đã trở về Cổ Long Đảo để di dời tộc quần. Nếu không có gì bất ngờ, bây giờ cường giả Cổ Long Đảo cũng đã đóng quân ở Lôi Giới rồi. À, ra vậy. Thế thì tốt rồi. Vân Vận không phải năm đầu tiên đến Trung Châu, đối với Thái Hư Cổ Long cũng có hiểu biết. Bá chủ của giới ma thú, một tộc đàn truyền thừa từ thời viễn cổ, sức chiến đấu của họ tuyệt đối là vô cùng cường đại. Vân Vận đột nhiên lại nói, đúng rồi, nói đến Thái Hư Cổ Long, ta lại nhớ ra một chuyện. Gần đây, Thiên Yêu Hoàng tộc dường như cũng đã gia nhập liên minh của Hồn Điện. Thiên Yêu Hoàng. Thải Lân sững sờ, rồi nói, theo lời phu quân, trong các chủng tộc ma thú, Cửu U Địa Minh Mãng Xà nhất tộc đã mượn sức mạnh của Thái Hư Cổ Long, chiếm không ít địa bàn của Thiên Yêu Hoàng tộc. Mấy lần giao thủ, Thiên Yêu Hoàng cũng đều thua trận trở về, bây giờ đã trốn đi rồi, sao chúng lại xen vào chuyện ở Trung Châu này? Vân Vận lắc đầu, mở miệng nói, chuyện này ta làm sao biết được, ta phái người đi tìm hiểu đại doanh của Liên Minh Hồn Điện, tình cờ mới biết được tin tức này. Thải Lân chỉ à một tiếng. Đối với chuyện của các tộc ma thú, nàng cũng không có hứng thú lớn, lại hỏi, vậy đại doanh của Hồn Điện, ngươi có thăm dò được không? Vân Vận lắc đầu, không có. Người ta phái ra thực lực không kém, nhưng ở nơi có đông đảo đấu thánh, rõ ràng không phải nơi hắn có thể dễ dàng tiến vào. Thải Lân ngập ngừng, rồi cảm khái, sớm biết đã mang theo Thanh Lân Nha đầu kia đến, có nó ở đây, chúng ta có thể làm rõ tình hình của Hồn Điện rồi. Vân Vận tự nhiên cũng biết Thanh Lân, mạng lưới rắn của nàng gần như trải rộng khắp Trung Châu. Nhưng nàng còn cần giám sát động tĩnh của cổ tộc và viêm tộc, tự nhiên không thể đến đây. Đúng rồi, Medusa, ngươi không phải cũng biết kỹ năng đó sao? Thải Lân lắc đầu, mở miệng nói, sau này đừng gọi ta là Medusa, gọi ta Thải Lân. Ta chỉ có thể khống chế những con rắn này tuần tra trong một khoảng cách nhất định, chứ không có bản lĩnh lớn như Thanh Lân, nếu không, ta còn cần phải nghĩ đến nó sao? Thải Lân. Vân Vận sững lại, rồi muốn cười trêu chọc, thật không ngờ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, vậy mà cũng có ngày dùng tên của nhân loại. Thải Lân nghe vậy chỉ khẽ hừ một tiếng, cũng không mắng lại Vân Vận. Đúng lúc này, một con rắn nhỏ màu xanh lục chui ra, đến bên chân Thải Lân. Thải Lân sững lại, liếc mắt nhìn con rắn nhỏ, không vui nói, Thanh Lân, ngươi giỏi lắm, bây giờ ngay cả ta ngươi cũng dám giám thị. TTT Vân Vận nhìn con rắn kia lè lưỡi, cũng không biết nó đang truyền đạt điều gì, mặt mày ngơ ngác. Mà Thải Lân lại hơi kinh ngạc, ngoan ngoãn. Thanh Lân nhỏ, ngươi giỏi lắm, không ngờ rắn của ngươi còn có thể truyền lời. Thải Lân sở dĩ kinh hô một tiếng, là vì con rắn kia lè lưỡi, nói ra tiếng rắn, mà nàng có thể nghe hiểu. TTT Thải Lân dứt lời, con rắn lại lè lưỡi, nói tiếng rắn, trò chuyện với Thải Lân. Vân Vận ở bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Thải Lân nói, ngươi có thể dùng nó để giao tiếp với Thanh Lân sao? Thải Lân như phát hiện ra một vùng đất mới, đang trò chuyện vui vẻ, nghe Vân Vận hỏi liền gật đầu, đúng vậy. Thanh Lân tiểu nha đầu này thật lợi hại, nàng vậy mà có thể dùng những con rắn này để truyền tin. Có điều, đây là vì ta là thân thể ma thú, đối với các ngươi chắc là vô dụng. Đúng vậy. Ta chỉ thấy nó lè lưỡi, ngoài ra chẳng hiểu gì cả. Vân Vận gật đầu, rồi lại nói, vậy nó đã nói gì với ngươi? Ngươi có hỏi nó xem có tìm được đại doanh của Liên minh Hồn Điện ở đâu không? Thải Lân cười gượng, vừa rồi chỉ mải mê tìm hiểu kỹ năng mới này của Thanh Lân, sớm đã quên mất chuyện đại doanh của Liên minh Hồn Điện. Thanh Lân, ngươi mau tìm xem, đại doanh của Liên minh Hồn Điện ở đâu? Theo lời Thải Lân, con rắn kia lắc lắc đầu, rồi lại lè lưỡi nói một hồi. Nhìn con rắn lắc đầu, Vân Vận càng thêm nghi hoặc. Chưa đợi nàng hỏi, Thải Lân đã nói, Thanh Lân nói, hồn diệt sinh bọn chúng không ở cùng một chỗ, mà phân tán ra. Hơn nữa, mỗi nơi đều có vài vị đấu thánh. Đám rắn nhỏ của nó từng thử tiếp cận, nhưng đều bị một luồng năng lượng làm vỡ nát. Vân Vận nhíu mày, lại nói, vậy ngươi hỏi Thanh Lân xem, có biết nơi nào gần chúng ta nhất không? Mặc dù khai chiến với những thế lực Trung Châu này là do hồn tộc gài bẫy, nhưng đã khai chiến, còn đánh lâu như vậy, bất kể có hiểu lầm hay không, tiêu diệt bọn chúng là việc duy nhất Vân Vận phải làm bây giờ. Thải Lân nghe hỏi liền gật đầu, rồi lại hỏi thăm một lần nữa, sau một hồi giao tiếp, quay đầu nói, Thanh Lân nói cách Hoa Tông 300 dặm có một đại doanh của Liên minh Hồn Điện. Nhưng bên trong có cường giả cấp bậc gì thì không rõ. Nghe vậy, Vân Vận nói, có thể có cường giả gì chứ, dựa vào thực lực của hai chúng ta là đủ để diệt bọn chúng rồi. Cứ phòng thủ bị động thế này, ai biết khi nào mới kết thúc, có muốn đi cùng không? Thải Lân vốn đã muốn đại khai sát giới một phen, mặc dù miệng không nói, nhưng đối với thái độ vừa rồi của Hỏa Trĩ, sao có thể không tức giận? Nghe Vân Vận nói vậy, liền gật đầu, đi. Nói rồi, Thải Lân đeo con rắn nhỏ lên tay, rồi cùng Vân Vận rời khỏi Hoa Tông. Hai người rời đi, Hỏa Trĩ liền phát giác. Chuyện vừa rồi, nàng cũng cảm thấy có hơi quá, bất kể quan hệ của Thải Lân với nàng thế nào, hai người dù sao cũng coi như là tỷ muội, làm vậy đúng là không phải. Nhưng nàng cũng không rõ, gần đây mình bị sao nữa, tâm tình biến động rất lớn, hơn nữa còn không tự chủ được. Lắc đầu, Hỏa Trĩ cảm thấy vẫn nên theo sau xem sao, tránh để hai người họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cả ba nữ nhân lần lượt rời khỏi Hoa Tông mà không ai hay biết. Một lát sau, dưới sự chỉ dẫn của Thanh Lân, Thải Lân và Vân Vận đã tìm được đại doanh của Liên minh Hồn Điện. Vì nơi này có một tầng kết giới năng lượng mờ nhạt, hai người không điều tra được gì. Thải Lân tuy cần phát tiết một phen, nhưng vẫn chưa đến mức xúc động mà mất não, nàng nhắc nhở Vân Vận, động thủ đi, tốc chiến tốc thắng. Nếu đối phương có cao giai đấu thánh, chúng ta liền trực tiếp rút lui. Vân Vận gật đầu đồng ý, ngay sau đó, Thải Lân lắc mình hóa thành cửu thải cự mãng, lao thẳng vào đại doanh. Vân Vận thì tay cầm trường kiếm theo sát phía sau. Gầm. Thải Lân gầm lên một tiếng giận dữ, một cú vung đuôi đã trực tiếp chấn vỡ lớp màng bảo vệ của chúng. Rồi nàng phun ra sóng ánh sáng năng lượng chín màu, một trận cuồng oanh loạn tạc, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Vân Vận cũng không hề nhân từ, vừa ra tay đã là một bộ phong chi cực, vẫn sát. Cơn bão năng lượng đi đến đâu, những cường giả ở đó đều bị chấn vỡ thân thể. Trong đại doanh, năm lão quái vật của các tông môn ẩn thế đang sốt ruột thương nghị xem khi nào thì động thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể thương nghị, dù sao Hồn Diệt Sinh là minh chủ, hắn không hạ lệnh, năm tông môn của họ dù nội tình không kém, nhưng đi đấu với Hoa Tông hiện giờ thì hoàn toàn là đi nộp mạng. Đúng lúc bọn họ đang ngồi chém gió, liền phát giác một luồng khí tức cường đại đến gần, rồi bên ngoài truyền vào tiếng kêu thảm thiết. Mấy người lập tức cùng lúc xông ra khỏi đại doanh. Khi thấy bên ngoài là một con mãng xà chín màu khổng lồ và một nữ tử áo xanh, ai nấy đều sững sờ. Con mãng xà chín màu này, họ không biết, nhưng nữ tử mặc áo xanh này, họ lại quá quen thuộc. Không ổn. Mau gọi Hồn Diệt Sinh đến cứu viện. Mấy lão quái vật bây giờ đã không còn vẻ thông dong bình tĩnh như vừa rồi, mà là một mặt hoảng hốt. Rồi mấy người lần lượt mở miệng, hô hào gọi người. Nhưng ai cũng chỉ biết há mồm, nửa ngày chẳng ai có hành động gì. Ngay lúc bọn chúng còn đang ra lệnh, Vân Vận và Thải Lân đã dọn dẹp xong đám lâu la của mấy thế lực, lao thẳng đến trước mặt mấy lão già này. Kẻ mạnh nhất trong số chúng cũng chỉ mới là nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Đối với Vân Vận, chúng đều biết rõ nàng là thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Bằng cái thân già sức yếu này mà đi đấu với đối phương. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Lập tức, mấy người liền mỗi người một hướng, bắt đầu bỏ chạy. Còn chuyện gọi Hồn Diệt Sinh đến cứu viện, chúng trực tiếp bỏ qua. Bởi vì lúc này, dù có gọi cứu viện, chúng cũng phải có mạng mà đợi đến lúc đó. Nhìn năm người chia nhau bỏ chạy, Vân Vận lạnh lùng nói, đám lão quái vật này, đúng là không ngốc. thân hình của Thải Lân lại một lần nữa phình to lên, rồi thân thể khổng lồ khẽ động, vụt một cái đã biến mất trước mặt Vân Vận. Ngay sau đó, một tiếng bành vang lên, chỉ thấy nàng đã xuất hiện trước mặt một trong các đấu thánh, một tia sáng hạ xuống, lão quái vật cấp đấu thánh kia trực tiếp bị đánh nát. Bốn người còn lại nghe thấy động tĩnh, đều quay đầu lại nhìn, thấy tình cảnh như vậy, chúng càng liều mạng bỏ chạy. Vân Vận cũng thi triển một cái thuấn di, xuất hiện trước mặt một đấu thánh khác. Dịch chuyển không gian khiến tốc độ của cao giai đấu thánh tăng lên không chỉ một chút. Cho nên dù cho mấy lão quái vật có cơ hội chạy trước, nhưng đối mặt với hai nữ nhân, chúng vẫn không có tác dụng gì. Oanh! Mấy lão quái vật từng danh chấn Trung Châu mấy trăm năm trước, ai mà ngờ được lúc này lại lần lượt bị hai nữ hoa trẻ tuổi diệt sát, hơn nữa còn không có chút sức phản kháng nào. Lại thêm hai tiếng nổ năng lượng vang lên, năm lão quái đã chết bốn. Người duy nhất không chết đã chạy ra ngoài mấy trăm dặm, và hắn hoàn toàn không có ý định quay đầu lại. Sống lâu thành tinh, hắn biết bây giờ trước mắt hắn chỉ có một con đường, trốn. Trốn được thì sống, không thì chắc chắn phải chết. Còn trong đại doanh, những trưởng lão và đệ tử còn sống sót của mấy tông môn, phần lớn đều lựa chọn cúi đầu xưng thần. Dù sao, Hoa Tông quá mạnh mẽ, thật đáng sợ. Hai đấu thánh đến đã diệt gọn năm tông môn của chúng. Vân Vận sở dĩ thu phục bọn chúng, tự nhiên cũng có lý do của mình. Chúng cũng không yếu, chỉ là phòng thủ không đủ nghiêm ngặt, để nàng và Thải Lân một phen tập kích, trực tiếp phá vỡ thế trận. Nếu ngay từ đầu đã cảnh giác, cho dù hai người đều là thực lực thất tinh đấu thánh, muốn dễ dàng công phá nơi này cũng là chuyện không thể. Dù sao, mỗi tông môn đều có trận pháp gia truyền của mình, chiêu mộ đệ tử cũng là để luyện tập trận pháp đó. Thất tinh đấu thánh tuy cường đại, nhưng cường giả của năm tông môn liên hợp lại, dù không chống cự được lâu, nhưng ít nhiều cũng có thể kéo dài đến khi viện binh tới. Hơn nữa, chiến lực miễn phí như vậy, tại sao không dùng? Còn kẻ cứng đầu không chịu phục tùng, liền bị nữ vương một đạo sóng năng lượng bảy màu đánh thành tro bụi. Sau khi một kẻ cứng đầu chết đi, không còn ai dám hó hé nữa. Vân Vận nói gì, chúng liền làm nấy. Giải quyết xong phiền phức ở đây, Thải Lân hóa lại thành hình người. Gương mặt xinh đẹp vũ mị, phối hợp với thân hình trước lồi sau vẫnh, trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc nhìn về phía nữ vương. Tuy nhiên, dù nữ nhân này là tuyệt phẩm vưu vật, họ cũng không có thực lực để hưởng thụ. Sau khi nhìn một cái, liền ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Thải Lân trước đây rất không thích người khác nhìn chằm chằm mình. Nhưng như lời Lôi Động nói, trông xinh đẹp để người ta nhìn vài lần thì đã sao? Đó là sự thưởng thức đối với những điều tốt đẹp thôi. Mặc dù Thải Lân cũng mắng lại, hỏi Lôi Động, người khác nhìn nàng cái gì cũng không để ý đúng không? Kết quả thì sao, không có gì bất ngờ, nàng bị hung hăng quất một đêm. Cho nên bây giờ chỉ cần không phải loại ánh mắt không nên có nhìn nàng, nàng cũng không đến mức một lời không hợp liền giết người. Dọn dẹp xong đại doanh này, Vân Vận đến chỗ Thải Lân nói, lần này cũng không phải đi tay không. Cường giả đấu tôn của năm tông môn này có hơn 40 vị, trong đó còn có một vị bán thánh trưởng lão. Đấu tông, đấu hoàng cộng lại cũng hơn 4.000. Chỉ tiếc là để chạy mất một lão quỷ. Thải Lân trước đó muốn đuổi theo, nhưng Vân Vận đã gọi nàng lại. Lấy chiến dưỡng chiến, hàng phục đám người này mới là thắng lợi của các nàng, Thải Lân đành phải từ bỏ. Thải Lân nhàn nhạt nói, nếu không phải ngươi ngăn ta, hắn chạy đi đâu được. Vân Vận bất đắc dĩ nói, nhưng mà, ngươi nếu không ở đây trông chừng. Người ở đây chạy hết, một mình ta cũng không trông được. Đúng lúc này, thân ảnh hỏa trĩ hiện lên, trong tay ngọc diễm bảy màu lóe lên, hơn nữa trên tay còn đang xách theo gã vừa bỏ chạy. Nhìn thấy hỏa trĩ và người nàng bắt được, Thải Lân và Vân Vận đều sững sờ. Thải Lân liền nói, sao ngươi lại đến đây? Có lẽ vì ngữ khí của Thải Lân có chút không thiện, giọng của hỏa trĩ cũng lạnh nhạt không kém, sợ các ngươi làm hỏng chuyện, nên theo đến xem. Vân Vận chen vào, hỏa trĩ tỷ tỷ hẳn là lo lắng cho chúng ta mới theo đến. Nàng không muốn thấy hai người này lại cãi nhau ầm ĩ một trận, nên vội vàng ra ngăn cản trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hỏa trĩ vốn là vì chuyện lúc trước mình hơi quá đáng, muốn làm lành. Dù sao bây giờ cũng không phải lúc giận dỗi, nhưng thấy thái độ vừa rồi của Thải Lân, nàng cũng không khỏi có chút tức giận. Mà Thải Lân dường như cũng phát giác có gì đó không đúng, liền nói, nữ nhân điên, mấy ngày nay ngươi bị sao vậy, động một chút là nổi giận đùng đùng. Ta thấy Thải Lân không còn dùng giọng điệu hùng hổ dọa người nữa, hỏa trĩ bình tĩnh lại một chút. Rồi nói, ta cũng không rõ, gần đây bị sao nữa, cứ luôn vô cớ muốn nổi nóng. Ta vừa nói, đột nhiên hỏa trĩ cảm thấy một trận choáng váng, bất lực, suýt nữa ngã xuống. Thải Lân và Vân Vận tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình đến bên cạnh đỡ lấy nàng. Cũng vì nàng mất sức, tên vừa bị bắt sau lưng liền muốn lén lút bỏ chạy. Chỉ là hắn còn chưa chạy được mấy bước, đã cảm thấy ngực một trận đau nhói. Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện lồng ngực mình đã thủng một lỗ. Thải Lân tự nhiên là chú ý đến đối phương. Không muốn để hắn chạy, chính là vì không muốn để Hồn Điện biết tình hình hiện tại của Hoa Tông. Tên lúc trước chạy thoát không có cách nào, bây giờ bắt về được lại để hắn chạy, là tuyệt đối không thể. Mà Vân Vận thì đang kiểm tra cho Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ nhìn Vân Vận nói, ta không sao, gần đây cứ hay đột nhiên mất hết sức lực thôi. Vân Vận sau một hồi kiểm tra, nghi ngờ hỏi, ngươi có tự mình kiểm tra cơ thể không? Nghe Vân Vận hỏi, Hỏa Trĩ có chút khó hiểu, không có, sao vậy? Nàng là một cường giả thất tinh đấu thánh, cơ thể đương nhiên sẽ không xuất hiện triệu chứng gì. Không có chuyện gì, nàng tự nhiên sẽ không kiểm tra. Gần đây tuy có chút triệu chứng nhỏ, nhưng mỗi lần đến nhanh đi cũng nhanh, nên Hỏa Trĩ không để ý, bây giờ thấy Vân Vận hỏi vậy, nàng liền vội vàng kiểm tra bản thân. Thải Lân thì nhìn về phía Vân Vận hỏi, nàng sao rồi? Bây giờ đang là thời buổi loạn lạc, Thải Lân tự nhiên không hy vọng Hỏa Trĩ có chuyện, dù sao nàng cũng là một chiến lực mạnh. Mặc dù miệng không phục, nhưng thật sự đánh nhau, Thải Lân biết nàng không bằng Hỏa Trĩ. Dù sao, uy lực của một đóa dị hỏa đã có thể tăng cường không ít chiến lực, huống chi trong cơ thể nàng còn dung hợp tới mấy đóa, tạo ra một loại hỏa diễm mới, dù đối mặt với hư vô thôn viêm cũng không hề sợ hãi. Vân Vận nghe Thải Lân hỏi, nhìn Hỏa Trĩ một cái, rồi nói, nàng có thai rồi. À, thì ra chỉ là Thải Lân đang nói thì sững lại, rồi có chút kinh ngạc, ngươi nói cái gì, nàng có thai. Vân Vận gật đầu. Thải Lân lúc này mới hiểu ra vì sao gần đây tính khí của Hỏa Trĩ lại nóng nảy như vậy. Thì ra là có thai. Thải Lân nhìn Hỏa Trĩ, thầm nghĩ, xem ra sau này địa vị của nàng, thật sự không ai có thể lay chuyển. Dù sao Hỏa Trĩ cũng là được cưới hỏi đàng hoàng, lại có Hỏa Ngọc là đồng tộc nhân bảo vệ, thêm vào đó là thực lực bản thân, vốn dĩ địa vị ở Lôi tộc đã rất cao. Bây giờ, tự nhiên lại càng cao hơn. Lúc này, Hỏa Trĩ cũng mở đôi mắt đẹp ra, cảm giác bực bội trước đó giờ đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng. Nàng không ngờ, lúc mong muốn thì không được, đến lúc không mong thì đứa bé này lại đến. Nhìn dáng vẻ của Hỏa Trĩ, Thải Lân biểu môi khinh bỉ, không phải chỉ là có một đứa bé thôi sao, có cần phải hưng phấn như vậy không? Nàng là người đứng nói chuyện không đau lưng, dù sao, con gái bảo bối của nàng cũng đã là một tiểu mỹ nhân đình đình ngọc lập. Ở Lôi tộc, đó chính là một tiểu công chúa đích thực. Dựa vào quan hệ của Lôi An, địa vị của Thải Lân trong số các nữ nhân của Lôi động chỉ đứng sau Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ tâm trạng tốt, hoàn toàn không có ý định cãi vã với Thải Lân, liền nói, các ngươi mang người về Hoa Tông đi, ta phải về tộc. Bây giờ có bảo bối, những chuyện chiến đấu đầy nguy hiểm như thế này, nàng sao có thể tham gia? Mặc dù nói tham gia cũng không sao, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thải Lân và Vân Vận lúc này tâm tư khác nhau, đối với việc Hỏa Trĩ rời đi, hai người cũng không có ý từ chối. Hai người họ mang theo đại quân tù binh trở về Hoa Tông, còn Hỏa Trĩ thì trở về Lôi tộc. Sau khi Hỏa Trĩ trở về Lôi tộc, biết được nàng có thai, Lôi Doanh và Hỏa Ngọc đều vô cùng vui mừng. Hơn nữa còn trực tiếp để nàng ở trong tộc dưỡng thai, còn phía Hoa Tông thì phái Lôi Đằng đến tương trợ. Vài ngày sau, trong đại doanh của Hồn Diệt Sinh, hắn cất giọng lạnh lùng, ngươi nói cái gì, Liệt Dương mấy người bọn họ đều bị diệt. Đệ tử tông môn của họ cũng toàn bộ biến mất. Vì mấy ngày không thấy bọn họ đến báo cáo tình hình, Hồn Diệt Sinh đã phái người đi tìm. Chỉ không ngờ, thủ hạ của hắn đến nơi chỉ thấy thi thể đầy đất, không một người sống. Còn những người khác đi đâu không ai biết, nhưng có thể chắc chắn là họ đã bị tấn công. Bẩm điện chủ, lúc thuộc hạ đến nơi của Liệt Dương tông chủ, đã không còn người sống. Mắt Hồn Diệt Sinh lạnh đi, rồi khoát tay, lui ra đi. Hồn Diệt Sinh tập hợp liên minh mà chậm chạp không động thủ, là vì Hồn Thiên Đế ra lệnh cho hắn phải kìm chân Lôi tộc, ít nhất là 3 năm. Do đó, Hồn Diệt Sinh mới không động thủ, mà chỉ liên tục quấy rối. Nhưng chuyện này vừa xảy ra, một số thế lực trong liên minh chắc chắn sẽ đến hỏi hắn vì sao không ra tay với Hoa Tông. Muốn không tiêu hao mà dây dưa hiển nhiên là không được nữa. Báo, điện chủ, dê rừng lão tông chủ cầu kiến. Báo, điện chủ, cách linh tông chủ cầu kiến. Đúng lúc này, từng hộ vệ Hồn Điện lần lượt vào báo cáo. Nghe vậy, Hồn Diệt Sinh sững người, rồi nói, để bọn họ vào cả đi. Hắn biết rõ, cái gì đến rồi sẽ đến. Những người này bây giờ đến đây, hẳn là đã nhận được tin tức Liệt Dương và đồng bọn bị diệt. Trong chốc lát, đám người đã tiến vào đại điện. Vừa vào, một lão đầu có địa bàn không xa Hoa Tông đã bước ra nói, Hồn Diệt Sinh, ngươi lập liên minh, chúng ta đều đến tương trợ. Nhưng đến giờ, ngươi vẫn không có ý định động thủ, ngược lại còn để mất Liệt Dương và những người khác. Ngươi không định nói gì sao? Ngươi nói chuyện chính là Thủy Ma Thánh Nhân, thực lực thuộc hàng mạnh nhất trong đám lão quái vật tham gia liên minh lần này, là cường giả ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, một lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Thủy Ma lão đầu, bản điện không phải không muốn tiến công, chỉ là muốn quấy rối bọn chúng một phen trước, sau đó cho chúng một đòn chí mạng thôi. nhưng không ngờ tiểu nương môn của Hoa Tông này lại ra tay trước. Hồng Diệt Sinh tự nhiên không thể nói rằng, hắn không động thủ là vì sau lưng Hoa Tông có Lôi tộc che chở. Một khi khai chiến, chỉ bằng cái liên minh này của bọn họ thật sự không làm được gì. Hừ, chờ ngươi ra đòn chí mạng, e rằng chúng ta đã bị từng cái đánh tan. Hồng Diệt Sinh, cho một lời dứt khoát đi, rốt cuộc có động thủ hay không? Nếu ngươi không muốn động thủ với Hoa Tông, cứ nói thẳng, chúng ta ai đi đường nấy, cùng Hoa Tông hòa đàm là xong. Thủy Ma Thánh Nhân hừ lạnh. Mặc dù không muốn cúi đầu, nhưng cứ tiếp tục thế này, ai biết lần sau kẻ bị diệt có phải là tộc của hắn không? Theo lời Thủy Ma Thánh Nhân, không ít người nhao nhao hưởng ứng. Mặc dù bình thường họ có nhiều bất đồng, nhưng lúc này là nguy cơ chung của tất cả mọi người, họ cũng hiếm có dịp đoàn kết lại. Những thế lực Trung Châu này so với mấy gia tộc viễn cổ hiện tại thì không là gì, nhưng một khi thật sự đến lúc Trung Châu đại thanh tẩy, họ chắc chắn sẽ hợp lại thành một khối để chống cự. Trong tình hình không có đấu đế xuất hiện, bất kỳ tộc nào muốn trấn áp vạn tộc Trung Châu đều là chuyện không thể. Nước ở Trung Châu, thật sự rất sâu. Mà bây giờ chỉ là một bộ phận thế lực có nguy cơ thôi, nhưng trong tình hình hôm nay, chỉ cần họ thoát ly liên minh hồn điện, không muốn cúi đầu, vẫn có thể trả giá một chút, liên hợp với những thế lực không thích hồn tộc, lập tức có thể thành lập liên minh mới. Đương nhiên, nếu Hoa Tông chịu nói chuyện, vậy thì mọi nguy cơ đều không còn là nguy cơ nữa. Thủy Ma lão quỷ, an tâm chớ vội, bản điện lúc nào nói không xuất thủ. Hồn Diệt Sinh vất vả lắm mới kéo được liên minh, tự nhiên không thể để họ rời đi như vậy. Một khi liên minh mới được thành lập, muốn lợi dụng họ để đối phó mấy tộc kia, sẽ không còn cơ hội nữa. Hơn nữa, ở Trung Châu, dù là hồn tộc cũng khó lòng nhúng tay vào. Hồn Diệt Sinh vừa dứt lời, Thủy Ma Thánh Nhân, người đứng đầu đám người, lạnh lùng nói, Hồn Diệt Sinh, ngươi đừng có thoái thác nữa. Ngươi nói đi, khi nào thì ra tay với Hoa Tông? Đúng vậy, Hồn Diệt Sinh, ngươi cứ cho đám lão già chúng ta một lời chắc chắn. Nếu không, liên minh của chúng ta cứ thế giải tán. Hồn Diệt Sinh mặt mày sa sầm, nhưng đối mặt với đám người này, hắn cũng không thể làm gì. Cuối cùng đành phải nói, bản điện vốn định 3 ngày sau sẽ động thủ, ai ngờ Hoa Tông lại đột nhiên ra tay trước. Nếu các vị đã đến, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đến Hoa Tông quyết chiến. Hắn bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, ngoài một trận chiến ra, không còn cách nào khác để trì hoãn. Đương nhiên, nếu Lôi tộc không giúp đỡ Hoa Tông, thì lần này có lẽ có thể giải quyết luôn thế lực phản kháng hồn tộc này cũng không tệ. Thấy Hồn Diệt Sinh đã quyết định, một đám lão quái vật mới coi như hài lòng. Lúc này, một lão quỷ của tông môn khác lại nói, Hồn Diệt Sinh, ngày mai ra tay, cường giả hồn tộc của ngươi có đến không? Vân vận kia là thất tinh đấu thánh, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, Hồn Diệt Sinh, trước đây ngươi đã nói rõ, chỉ cần chúng ta đồng ý liên minh, hồn điện các ngươi sẽ phụ trách đối phó vân vận. Đến giờ, chúng ta vẫn chưa thấy người đâu, đây là sao? Danh tiếng của hồn tộc ở Trung Châu cực kỳ kém, những gia tộc lâu năm này vốn không muốn hợp tác với họ. Lần này đồng ý cùng hồn điện đối phó Hoa Tông, phần lớn là vì hồn tộc nguyện ý cử ra một cường giả có thể đối phó với thất tinh đấu thánh vân vận. Bây giờ sắp ra tay với Hoa Tông rồi mà người của hồn tộc còn chưa lộ diện, làm sao được? Hồn Diệt Sinh cười cười, rồi nói, chuyện này mọi người yên tâm, Tinh Lão vẫn luôn ở đây. Nghe vậy, đám người sững sờ, đối với Tinh Lão trong miệng Hồn Diệt Sinh đều có chút tò mò. Một đấu thánh trong đó nói, Tinh Lão. Không biết là vị cường giả nào của hồn tộc. Hồn Diệt Sinh hướng về phía sau lưng nói, Tinh Lão, nếu mọi người đều muốn gặp ngài, có thể ra mặt một lần không? Theo lời Hồn Diệt Sinh, mọi người đều nhìn về phía sau. Họ đến đây lâu như vậy mà không hề phát giác có người. Rõ ràng, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt xa họ. Đúng lúc đám người nhìn lại, nơi vốn không có gì, không gian bỗng dao động, rồi Hồn Tinh từ bên trong bước ra. Ha ha! Hồn Tinh sau khi bước ra, khẽ mỉm cười nói, có lão phu ở đây, ngày mai các ngươi cứ yên tâm, chỉ là một tiểu oa nhi thôi, không gây ra được sóng gió gì đâu. Hồn Tinh cũng biết, lúc này Hồn Diệt Sinh chỉ có thể lựa chọn động thủ, còn kế hoạch kìm chân Lôi tộc chỉ có thể nghĩ cách khác. Tuy nhiên, họ lại không biết rằng, viện binh của Lôi tộc đã sớm đến Hoa Tông, còn thám tử bên ngoài Hoa Tông thì sớm đã bị mạng lưới rắn của Thanh Lân phát giác. Thủy Ma Thánh Nhân nhìn thấy Hồn Tinh bước ra, hơi sững sờ nói, ngươi là Hồn Tinh. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Hửm. Hồn Tinh nghe vậy sững lại, nhìn về phía Thủy Ma Thánh Nhân, đối với hắn, Hồn Tinh không có chút ấn tượng nào. Hắn liền nói, ngươi biết lão phu. Thủy Ma Thánh Nhân cười cười, rồi nói, tự nhiên nhận ra, chỉ là Tinh Lão không biết tại hạ thôi. Thiên Thủy Thánh Giả là phụ thân của ta. Thì ra ngươi là hậu nhân của lão già đó. Thú vị thật. Hồn Tinh nghe vậy, tự lẩm bẩm một câu, rồi lại nói, trước kia phụ thân ngươi từng giao thủ với ta nhiều lần. Nói ra, cũng coi như là kỳ phùng địch thủ. Hồn Diệt sinh sững người, rồi truyền âm, Tinh lão, ngài và lão quỷ thủy ma này không có ân oán gì chứ? Hắn sở dĩ hỏi vậy, là vì Liên Minh Hồn Điện có nhiều người như vậy cũng là nhờ thuyết phục được lão quỷ này. Nếu không có hắn, cũng sẽ không tạo thành thanh thế lớn như vậy. Hồn Tinh không trả lời Hồn Diệt sinh, mà nhìn Thủy Ma Thánh Nhân nói tiếp, chuyện đã từ mấy trăm năm trước, hơn nữa cuối cùng ta và phụ thân ngươi cũng không phải là sinh tử thù địch, ngươi hẳn là biết chứ. Biết. Thủy Ma Thánh Nhân gật đầu, rồi nói, lão hủ chỉ hỏi một chút thôi, nhưng đã có ngài ra tay, tin rằng Hoa Tông tất nhiên không phải là đối thủ. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Rất tốt. Hồn Tinh gật đầu, rồi nói, vậy các ngươi hãy ai về chuẩn bị đi. Đám người đồng thanh đáp rồi lần lượt rời đi. Trong chốc lát, ở đây chỉ còn lại Hồn Diệt Sinh và Hồn Tinh. Hồn Diệt Sinh nói, Tinh lão, chuyện này khác với kế hoạch của chúng ta, bên Lôi tộc căn bản không phái người đến, phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự diệt được Hoa Tông, Liên Minh sẽ lập tức giải tán. Mặc dù hủy diệt được một thế lực của Lôi tộc ở Trung Châu, nhưng đối với Hồn tộc mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Dù sao, họ cũng chỉ có thể khôi phục lại địa vị của Hồn Điện năm xưa. Muốn lợi dụng những thế lực Trung Châu này để đối phó Lôi tộc nữa, là không thể. Dù sao, đám người này cũng chỉ vì Hoa Tông xâm phạm đến lợi ích của họ mới ra tay. Có thể nói, Hoa Tông phát triển thật sự quá nhanh. Ở Trung Châu, nơi vạn tộc thế chân vạc này, người có thể rất mạnh ở một khu vực, nhưng không thể chiếm diện tích quá lớn, nếu không sẽ đả kích đến lợi ích của người khác. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Đến lúc đó chúng ta động thủ, cho Hoa Tông một cơ hội, chỉ cần người của Lôi tộc đến cứu viện, chúng ta cứ rút lui là được. Hồn Diệt Sinh gật đầu, nói, vâng, Tinh lão. Một bên khác, trong đại điện nghị sự của cổ giới, cổ tiên vừa thống kê xong thiệt hại, đi vào đại điện, nhìn cổ nguyên thở dài, tộc trưởng, lần này thế hệ trẻ trong tộc, trừ Thanh Dương đang bế quan ra, đều bị người của hồn tộc chém giết cả rồi. Cổ nguyên siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, thả tin ra ngoài, cổ ngọc mà Lôi tộc tặng trước đây, bây giờ đã trả về cho Lôi tộc. Mặt khác, báo cho tộc nhân, kể từ hôm nay, cổ tộc phong giới, bất kỳ ai cũng không được ra ngoài. Hồn tộc tại sao lại đánh lén cổ tộc, cổ nguyên sao có thể không rõ? Chẳng phải là vì cổ ngọc sao? Chỉ hận hắn sau khi đưa cổ ngọc đi đã quên công bố tin tức này, nếu không cũng sẽ không hại thế hệ trẻ của mình bị tàn sát. Tương lai của một tộc quần, dựa vào chính là những người này, nhưng lần này đại chiến hắn không mang theo họ, ai ngờ lại để họ chết trong cổ giới. Đây là sơ suất của hắn, cổ nguyên. Thực ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cổ nguyên, sở dĩ không công bố tin tức này là vì cổ nguyên muốn đợi sau khi đánh lui dược tộc sẽ đòi lại cổ ngọc. Tài nguyên có thể cho, nhưng cổ ngọc thì không thể. Theo hắn thấy, thực lực của Lôi tộc vẫn không bằng cổ tộc. Nhưng ai mà ngờ, hồn tộc không giúp dược tộc, mà mục tiêu lại là hang ổ của mình, càng không ngờ, dược đan tên khốn đó lại chỉ là một con mồi trong kế điệu hổ ly sơn. Dược đan, ta cũng không biết, đừng nói ngươi. Còn bây giờ, sở dĩ phải công bố, là vì cổ nguyên nghĩ cho tộc nhân của mình. Nhất định phải bồi dưỡng lại người mới. Chỉ dựa vào một cổ Thanh Dương, tương lai cổ tộc rất có thể sẽ rơi vào thế yếu, chuyện này hắn tự nhiên không thể để xảy ra. Còn Lôi tộc có chịu được áp lực của hồn tộc hay không? Cổ nguyên ngược lại không lo lắng. Chỉ cần cổ tộc của hắn không động, hồn tộc cũng không dám toàn lực ra tay, mà một khi Lôi tộc bị hồn tộc toàn lực ra tay, cổ nguyên tin rằng, Lôi Doanh có thể kéo hắn đến cứu viện. Hợp sức hai tộc, đối phó hồn tộc thì hồn tộc có là gì? Đến lúc đó cổ ngọc vẫn có thể đòi lại. Cổ tiên đáp tuân mệnh rồi xuống sắp xếp. Ngày hôm sau, tại Hoa Tông, Vân Vận như thường lệ, cùng Thải Lân trò chuyện câu được câu không. Hai nữ nhân bây giờ đều là cảnh giới thất tinh đấu thánh, muốn đột phá nữa hoàn toàn phải dựa vào vận may, chỉ tu luyện một cách mù quáng rõ ràng không có nhiều tác dụng. Nếu không, nhiều lão quái vật bị kẹt ở cảnh giới đó, dù chỉ tích lũy thời gian cũng đã nên đột phá bình cảnh rồi. Nói đi nói lại, Vân Vận, ngươi không phải còn có một người đệ tử sao, sao không thấy nàng? Hai người đang trò chuyện, Thải Lân đột nhiên nhớ đến lời Thanh Lân nói, ở đây không chỉ có Vân Vận là nữ nhân của Lôi Động, mà còn có một tiểu mỹ nhân tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận nghe vậy sững người, tuy không biết sao Thải Lân lại hỏi đến Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng vẫn trả lời, Yên Nhiên đang bế quan, đột phá bán thánh. À, thảo nào? Thải Lân vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, muốn xem cô nương này trông thế nào. Dù sao, nàng biết rõ, nữ nhân bên cạnh Lôi Động, thiên phú gần như không có ai kém, có thể nói là không có một bình hoa nào. Trước đây nàng chỉ cảm thấy Lôi Động háo sắc, nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn có mắt nhìn người. Nếu không, với những nữ nhân từ nơi nhỏ bé như nàng và Vân Vận, dù có tướng mạo khuynh thành tuyệt thế, cũng chưa chắc đã lọt vào mắt của một thiếu gia tộc đấu đế. Dù sao, thế giới này, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhiều vô số kể, và những người có tướng mạo không kém các nàng trong mấy đại tộc cũng rất nhiều. Thải Lân từng cùng Lôi Động đến cổ tộc, cũng từng đến Viêm tộc, những tiểu mỹ nhân ở tầng lớp trên nhiều không đếm xuể. Nhưng nghe nói Nạp Lan Yên Nhi này tư chất bình thường mà vẫn được Lôi Động thu nhận. Điều này khiến Thải Lân có chút tò mò, không biết Nạp Lan Yên Nhiên có gì đặc biệt. Giống như Thanh Lân, có một tay khống xà chi thuật, nắm giữ tình báo của cả Trung Châu. Còn Tào Dĩnh, tuy thực lực bình thường, nhưng một tay thuật luyện đan, ngay cả tộc trưởng dược tộc Dược Đan cũng phải tự thấy không bằng. Đến Dược Linh. Nàng có một thân huyết mạch đặc thù, dường như cũng có rất nhiều tác dụng. Mặc dù nàng không rõ là tác dụng gì, nhưng được Lôi Động thu nhận chắc chắn không phải vô dụng. Còn nàng, Tử Nghiên và vân vân, thực lực hôm nay không phải là lời giải thích tốt nhất sao? Đương nhiên, nếu không gặp Lôi Động, thành tựu của các nàng có lẽ cũng không thấp, nhưng để đạt đến trình độ như bây giờ thì chưa chắc. Có thể nói, bước được đến ngày hôm nay, hoàn toàn là do Lôi Động tạo ra các nàng, nhưng thiên phú của các nàng cũng là có thật. Vân vân lại nghi hoặc, Thải Lân, sao ngươi lại nghĩ đến việc hỏi thăm Yên Nhiên? Không có gì. Thải Lân lắc đầu, tay ngọc chống cằm nói, chỉ là có chút tò mò, đệ tử này của ngươi thiên phú không nổi bật. Dường như cũng không có sở trường gì khác, phu quân sao lại để ý, chẳng lẽ nàng xinh đẹp hơn chúng ta? Vân vân nghe vậy, khóe miệng khẽ giật, thầm nghĩ, chỉ vì thế thôi sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, lời của Thải Lân cũng không phải không có lý. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ của Vân vân đột nhiên đỏ bừng, cũng không biết là nghĩ đến chuyện gì xấu hổ. Nhìn Vân vân đang nói chuyện phím mà đột nhiên đỏ mặt, Thải Lân nghi ngờ, Vân vân, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Rồi Thải Lân lại trêu một câu, ha ha. Ngươi không phải là nói chuyện phím với bản vương mà còn thẹn thùng đấy chứ. Mấy ngày nay sống chung với Vân vân, Thải Lân cảm thấy, nữ nhân này dường như cũng không đáng ghét như vậy. Hơn nữa, cách sống chung với nàng rất khiến Thải Lân thích, không hề có chút đối đầu gay gắt như ở Gia Mã Đế Quốc. Cho nên nàng mới có thể đùa với Vân vân một chút. Vân vân nghe vậy, hoàn hồn lại, có chút lúng túng, nói, ai thẹn thùng. Ta chỉ là hửm. Ngay lúc Vân vân đang muốn giải thích, Thải Lân chợt phát giác một đám ký tức cường giả đang hướng về phía Hoa Tông. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói, xem ra Hồn Điện đã biết chuyện năm tông kia bị diệt, bây giờ muốn động thủ rồi. Vân vân vừa rồi còn đang mặt đỏ ngượng ngùng, cũng chú ý đến sự xuất hiện của đối phương. Lúc này trên mặt nàng đã không còn chút đỏ ửng nào, mà là một vẻ cảnh giác, đứng lên nói, Thải Lân, ngươi đi gọi Lôi Đằng trưởng lão ẩn nấp trước, xem Hồn tộc lần này phái ai tới. Đối phương đến Hoa Tông khiêu chiến, hiển nhiên là vì Hồn tộc đã phái người. Nếu không, với sức chiến đấu của một cao giai đấu thánh như nàng, ai ở đó có thể ngăn cản? Dù cho là đánh hội đồng, phe chúng có nhiều nhất là hai ngũ tinh đấu thánh, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Do đó, Vân vân gần như có thể kết luận, đối phương nhất định có cường giả Hồn tộc tương trợ, chỉ là hiện tại chưa biết Hồn tộc phái ra là ai thôi. Còn về ước định giữa các tộc trước đây, kể từ lúc Dược tộc và Cổ tộc tuyên chiến, nó đã sớm bị phá vỡ. Thời thế thay đổi quá nhanh, ai mà ngờ được. Kẻ đầu tiên vi phạm ước định lại là Dược tộc. Thải Lân gật đầu rồi rời đi. Nàng muốn ẩn nấp, ngoài Hồn tinh ra, đối phương thật sự không phát hiện được. Mà vì người của Hồn điện vẫn luôn canh gác bên ngoài Hoa tông, ngoại trừ một thị vệ ở hướng Nam tông đã bị giải quyết, những hướng khác đều không có vấn đề gì. Đây cũng là lý do vì sao Hồn điện cảm thấy Hoa tông không nhận được viện trợ mà không hề nghi ngờ. Vân vân sau khi rời đi, liền sai người chuẩn bị chiến đấu, mặt khác nàng cũng bóp nát Ngọc Giản triệu tập cường giả từ đan vực. Mặc dù bên họ có tới 3 vị cao giai đấu thánh, nhưng không ai rõ liên minh của Hồn điện có bao nhiêu vị cao giai đấu thánh. Quan trọng nhất là, số lượng đấu thánh của đối phương có thể sẽ nhiều hơn họ rất nhiều. Không gọi người, ai biết kết quả sẽ ra sao? Một lát sau, đại quân Hoa Tông đã tập kết trên một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này rộng hơn 10 dặm. Sau khi mấy vạn cường giả Hoa Tông bày xong trận hình, bầu trời trong xanh cũng lập tức bị một tầng mây đen che phủ. Rồi trong tầng mây, Hồn Diệt Sinh và đồng bọn hiện ra. Phía sau họ là toàn bộ đại quân liên minh. Cũng có mấy vạn cường giả, thực lực yếu nhất cũng ở cảnh giới đấu hoàng. Tuy nhiên, dù sao cũng là thế lực Trung Châu, số lượng đấu hoàng, đấu tông tuy không thiếu, nhưng cường giả đấu tôn chỉ có mấy trăm vị. Cường giả bán thánh ước chừng cũng chỉ trăm vị. Nhưng hơn 40 vị đấu thánh kia cũng đủ để bất kỳ tộc nào phải nghiêm túc đối đãi. Một đấu thánh đã có năng lực làm trời long đất lở, huống chi là hơn 40 vị. Hơn nữa, những đấu thánh này đều không phải vừa mới đột phá, từ khí tức xem ra, đều là những lão quái vật đã tấn thánh nhiều năm. Nếu xét về thực lực tổng hợp, Hoa Tông hiện tại không bằng liên minh đại quân này, nhưng Vân vân lại không hề hoảng sợ, ngay cả toàn bộ đệ tử nội môn Hoa Tông cũng vẫn như thế. Hồn Diệt Sinh thấy đối phương nhìn thấy trận thế lớn như vậy của mình mà không có phản ứng gì lớn, cũng sững sờ. Trong lòng hắn rất hoang mang, hắn luôn cảm thấy đại quân liên minh hôm nay có thể sẽ thất bại. Mặc dù đã đến nước này, lại có Hồn Tinh lão tổ ở đây, Hồn Diệt Sinh bèn nén sự bất an trong lòng, cố gắng trấn định mà thầm nghĩ, Ả Vân Vận này nhất định chỉ đang giả vờ mạnh miệng mà thôi. Hắn lại tự an ủi mình rằng, có lẽ do Vân Vận quá tự tin vào thực lực của bản thân nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng, lời giải thích này rõ ràng cũng không thể khiến hắn hoàn toàn yên lòng. Phỉ Ma Thánh Nhân cũng chú ý tới vẻ mặt dửng dưng của Vân Vận, trong lòng buồn bực, bèn quay sang hỏi Hồn Diệt Sinh, Hồn Diệt Sinh, ngươi xem Ả Vân Vận kia có vẻ chẳng hề lo lắng gì cả, liệu có cạm bẫy gì không? Hồn Diệt Sinh thầm nghĩ, ta làm sao mà biết được. Nhưng để ổn định quân tâm, hắn vẫn nói, yên tâm đi, Hoa Tông tuy thế lớn, nhưng quân số của chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, không cần phải hoảng sợ. Phỉ Ma Thánh Nhân nghe thấy cũng có lý, nhất là khi phe mình còn có lão quỷ Hồn Tinh đi theo, đối phó với Hoa Tông có thể nói là nắm chắc phần thắng. Lão ta liền yên tâm trở lại, nhìn xuống Vân Vận nói, tiểu nữ hoa, hôm nay các thế lực tông môn cổ xưa ở Trung Châu đều đã có mặt tại đây. Nếu bây giờ ngươi đầu hàng, người của Hoa Tông có thể được miễn tội chết, bằng không? Vân Vận cười lạnh một tiếng, ngắt lời thẳng thừng, bằng không thì sao? Chỉ bằng các ngươi, một đám ô hợp, mà cũng muốn bản tông cúi đầu xưng thần ư, muốn chiến thì chiến, đừng nhiều lời vô ích. Nghe vậy, sắc mặt Thủy Ma Thánh Nhân hết xanh lại xám. Mặc dù mấy trăm năm nay lão không còn danh tiếng gì ở Trung Châu, nhưng năm xưa cũng từng là một nhân vật lừng lẫy. Ai ngờ được, bây giờ một tiểu nha đầu lại dám không coi lão ra gì. Điều này khiến Thủy Ma Thánh Nhân vô cùng khó chịu, nhưng đồng thời cũng rất bất lực, vì lão biết mình không phải là đối thủ của Vân Vận. Sống lâu mấy trăm năm cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng, lão chỉ có thể nghiến răng nói lời đe dọa, hay cho một tiểu nữ hoa, cứ để cho ngươi cuồng vọng đi, lát nữa có lúc ngươi phải khóc. Hồn Diệt Sinh cười khẩy, trong lòng tỏ rõ vẻ khinh thường trước việc Thủy Ma Thánh Nhân kệ già lên mặt mà bị làm bẻ mặt. Tuy nhiên, hắn vẫn lạnh lùng hô lớn, đại quân liên minh nghe lệnh, hủy diệt Hoa Tông ngay trong hôm nay, không chừa một mống. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Theo lệnh của Hồn Diệt Sinh, tiếng giết chóc trong phút chốc vang trời, khí thế của đại quân liên minh cũng lập tức dâng cao. Sau một hồi hò hét để tăng nhuệ khí, Hồn Diệt Sinh nhìn về một khoảng không trên trời, nói, Tinh lão, Vân Vận này xin giao cho ngài đối phó. Dứt lời, không gian nơi đó khẽ dao động, rồi thân ảnh của Hồn Tinh hiện ra. Khạch khạch. Ngay khi lão xuất hiện, một tiếng cười lạnh cũng theo đó vang lên. Hồn Tinh nhìn Vân Vận, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, lần trước lão phu đã xem thường ngươi, nhưng lần này, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Vân Vận thấy là Hồn Tinh thì khinh thường đáp, hồn tộc hết người rồi sao? Lại cử lão bất tử nhà ngươi ra trận. Lần trước bản tông chỉ vừa mới đột phá, lần này ai thắng ai thua còn phải xem thực lực dưới tay. Nếu chỉ có một mình, Vân Vận đương nhiên không dám ngông cuồng như vậy. Nhưng trong bóng tối vẫn còn có Lôi Đằng, Thải Lân và các cường giả Lôi tộc, nàng có gì phải sợ? Còn tại sao không giả vờ yếu thế một chút, thì hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì trận hình của đối phương đã bày ra, bây giờ dù có rút lui, bọn chúng cũng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Dĩ nhiên, nếu có cường giả đấu thánh như Hồn Tinh chịu ở lại đoạn hậu thì vẫn có thể câu giờ cho đại quân rút lui. Nhưng đám người này vốn không cùng một phe, liên minh chỉ là vì lợi ích. Ai sẽ ngu ngốc chịu gánh lấy nguy hiểm đó? Hơn nữa, chỉ cần bọn chúng dám liều mạng, thì lần này đám cường giả đấu thánh kia chắc chắn 10 phần chết chín. Hồn Tinh nghe vậy thì giận tím mặt. Dù sao lão cũng là một tồn tại cổ xưa hơn cả Thủy Ma Thánh Nhân, thực lực cũng thuộc hàng cao giai đấu thánh kiệt xuất. Mặc dù có chút kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành của đám hậu bối như Vân Vận, nhưng trong mắt lão, bọn họ vẫn chưa phải là đối thủ của mình. Hay cho một tiểu nữ hoa phách lối, hôm nay lão phu nhất định sẽ tự tay nghiền nát ngươi. Gầm lên một tiếng, Hồn Tinh lao thẳng xuống, tấn công về phía Vân Vận. Thấy Hồn Tinh đánh tới, Vân Vận cũng không hề sợ hãi, tay ngọc nắm chặt, một thanh trường kiếm liền hiện ra. Ầm ầm. Hai người vừa va chạm, mặt đất đã rung chuyển dữ dội. Cũng may hộ tông đại trận của Hoa Tông là do nàng cùng mấy vị trưởng lão liên thủ bố trí nên mới không bị một kích đánh vỡ, nếu không, chỉ với cú đối đầu vừa rồi, nơi này e rằng đã bị hủy trong chớp mắt. Sau cú va chạm đầu tiên, hai người tách ra. Vân Vận xé mở một không gian hư vô, rồi nói, lão bất tử, có dám cùng ta vào hư không quyết một trận tử chiến không? Mục đích của Hồn Tinh không phải là giải quyết Vân Vận, mà là cầm chân nàng, đợi Hồn Diệt Sinh và đám người kia giải quyết xong cường giả của Hoa Tông rồi sẽ quay lại vây công nàng. Dù sao, cùng là cảnh giới thất tinh đấu thánh, nếu không có ngoại lực hỗ trợ, muốn đơn độc hạ sát đối phương gần như là không thể. Bây giờ nghe Vân Vận nói vậy, đúng là hợp với ý của lão. Lão liền cười lạnh đáp, lão phu có gì không dám. Nếu ngươi đã vội muốn chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, hai người cùng bước vào không gian hư vô. Thấy cảnh này, không ít đệ tử ngoại môn đều ngơ ngác. Bởi vì người bọn họ trông cậy vào chính là Vân Vận, bây giờ tông chủ đã đi tỉ thí với đại lão của đối phương, vậy thì đám người hồn diệt sinh ở đây chẳng phải sẽ dễ dàng đè bẹp bọn họ sao? Hoa tông chỉ có vài đấu thánh, mấy trưởng lão đấu thánh như Đan Nhan lại không có ở đây, bây giờ trong tông chỉ còn lại ba người, mà người mạnh nhất cũng chỉ là tam tinh đấu thánh. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một tình thế tuyệt vọng, hoàn toàn không có cửa thắng. Ngay khi các đệ tử ngoại môn đang hoang mang, hồn diệt sinh đã không chút do dự hạ lệnh, tất cả cùng xông lên, hủy diệt Hoa tông. Theo lệnh của hồn diệt sinh, các cường giả đấu thánh của mỗi tông môn liền dẫn theo thuộc hạ của mình lao xuống. Hộ tông đại trận của Hoa tông tuy mạnh mẽ, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy rõ ràng là không có sức chống cự. Chỉ sau một đợt xung kích, vòng phòng hộ đã bị đánh cho tan nát. Một vị trưởng lão của Hoa tông trong nội tông, thấy đại quân của hồn diệt sinh xông tới, đang định ra tay ngăn cản thì một con mãng xà khổng lồ chín màu đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một luồng sóng năng lượng mang tính hủy diệt trực tiếp phun ra. Chỉ thấy đám quân liên minh đang xông lên phía trước nhất, trong nháy mắt đã bị đánh thành tro bụi. Cũng may những lão quái vật như Thủy Ma Thánh Nhân cũng theo sau xông xuống. Khi đại quân phía trước bị tiêu diệt, bọn họ vội vàng lao lên, mỗi người đều tung toàn lực để đỡ lấy đòn tấn công của Thải Lân, cứu vãn được không ít tổn thất. Hồn Diệt Sinh nhìn thấy con mãng xà chín màu đột nhiên xuất hiện thì hơi sững sờ, rồi lẩm bẩm, đây chẳng lẽ là dị thú viễn cổ, Thất Thải Thôn Thiên Mãng sao? Mặc dù là chín màu, nhưng thứ mà hắn biết cũng chỉ là Thất Thải Thôn Thiên Mãng mà thôi. Đám người vừa hợp lực chặn được đòn tấn công của Thải Lân thì đột nhiên cảm thấy sấm sét lóe lên. Theo sau là một tiếng oanh vang trời, vô số luồng hắc ma lôi đột ngột giáng thẳng xuống đầu bọn chúng. Mấy kẻ thực lực cao cường như Thủy Ma Thánh Nhân lập tức né mình lui lại, còn những kẻ phản ứng chậm thì bành một tiếng, trong nháy mắt đã bị sét đánh thành tro bụi. Hồn Diệt Sinh vẫn còn đang thắc mắc Hoa Tông lấy đâu ra loại hồng hoang dị thú này, thì lại thấy sấm sét nổi lên, cả người hắn lập tức biến sắc. Hắn vội la lên, không ổn, trúng kế rồi, mau rút lui. Ngay khi nhìn thấy lôi đằng, Hồn Diệt Sinh liền biết viện quân của lôi tộc đã sớm đến Hoa Tông, chỉ là bọn chúng vẫn còn mơ hồ không hay biết. Mà đám lão quái vật đấu thánh của liên minh, khi thấy hai vị cao giai đấu thánh đột nhiên xuất hiện cũng đều sững sờ, trong lòng đầy nghi hoặc, họ là ai, đến từ đâu. Ngay sau đó, nghe Hồn Diệt Sinh hét lên trúng kế rồi, mau rút lui, bọn chúng liền hiểu ra là mọi chuyện đã hỏng bét. Nhưng chưa kịp bỏ chạy, bọn chúng đã thấy khoảng 20 bóng người hiện ra chặn mất đường lui. Nhất thời, tất cả đều chết lặng. Bởi vì 20 vị cường giả này, tất cả đều là cảnh giới đấu thánh. Hơn nữa, thực lực mỗi người đều từ tam tinh đến tứ tinh, thậm chí còn có mấy vị ngũ tinh đấu thánh. Ưu thế của đại quân liên minh, vào lúc này, đã hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết. Mà những đệ tử ngoại môn vừa rồi còn đang phân vân có nên bỏ chạy hay không, bây giờ lại chiến ý ngút trời. Ai có thể ngờ được tình thế lại đảo ngược nhanh đến thế. Hồn Diệt Sinh thấy đại sự không ổn, không hề có ý định đến cứu viện, quay người là bỏ chạy. Trước khi đi, hắn còn bóp nát ngọc giản thông tin để nhắc nhở hồn tinh. Thấy Hồn Diệt Sinh bỏ đi, đại quân hồn điện cũng lập tức quay người rút lui, không chút chần chừ. Đệ tử của các tông môn trong liên minh dĩ nhiên cũng theo sau đại quân hồn điện. Dĩ nhiên, cũng có một vài tông môn không hề có ý định rời đi, họ dừng lại do dự. Dù sao, tông chủ của họ vẫn còn đang bị vây khốn ở đây, sao họ có thể cứ thế mà đi. Rời đi rồi, không còn tông chủ, làm gì còn tương lai mà nói. Thủy Ma Thánh Nhân thấy Hồn Diệt Sinh bỏ mặc bọn họ mà chạy trốn thì trong lòng không ngừng chửi rủa. Nhưng họ cũng biết, người đã chạy rồi, dù có chửi thủng trời cũng chẳng ích gì. Thủy Ma Thánh Nhân nhìn lôi đằng đang chậm rãi bước tới, và cả con mãng xà khổng lồ đã hóa thành một mỹ nhân yêu diễm là Thải Lân, lập tức lên tiếng, các vị là ai, đây là ân oán giữa chúng ta và Hoa Tông, cớ sao các hạ lại muốn nhúng tay vào. Thực ra khi hỏi câu này, Thủy Ma Thánh Nhân đã lờ mờ đoán được họ là người của lôi tộc. Dù sao, có thể ra tay hào phóng như vậy, một lần xuất động hai vị thất tinh đấu thánh, ngoài các gia tộc đấu đế viễn cổ ra, họ thật sự không nghĩ ra ai khác. Mà tại sao lại là lôi tộc thì càng đơn giản hơn, lôi tộc nổi danh về sấm sét, những người này ai nấy đều là đấu thánh thuộc tính sấm sét, không phải lôi tộc thì còn có thể là ai. Ha ha lão phu, lôi đằng của lôi tộc. Lôi đằng chậm rãi bước tới, nhìn Thủy Ma Thánh Nhân rồi nhàn nhạt nói. Lôi đằng tuy cũng từng du ngoạn ở Trung Châu, nhưng ông ta lại là người rất kính tiếng, danh tiếng thậm chí còn không lớn bằng Mang Thiên Xích. Vì vậy, đối với lôi đằng, mọi người đều không quen biết. Tông chủ Hoa Tông và thiếu tộc trưởng nhà ta có chút duyên nợ, cho nên khi các ngươi liên minh thảo phạt Hoa Tông, thiếu tộc trưởng nhà ta đã điều động chúng ta đến đây cứu viện. Người sáng suốt nào mà không nhìn ra, Hoa Tông này chính là một bàn đạp của lôi tộc ở Trung Châu. Dĩ nhiên cũng sẽ có những kẻ ngốc nghếch cho rằng Vân Vận đã quyến rũ được thiếu tộc trưởng lôi tộc, nên mới được hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy. Thủy Ma Thánh Nhân lại nói, đế tộc viễn cổ từ trước đến nay luôn nước sông không phạm nước giếng với các tộc ở Trung Châu. Chúng ta cũng chưa từng trêu chọc quý tộc, nếu sớm biết Hoa Tông có quan hệ với Lôi tộc, dĩ nhiên sẽ không liên hợp với Hồn Điện mà đến. Chuyện lần này, chúng ta nguyện ý bồi thường, mọi người đều lùi một bước, được không? Lôi Đằng cười lạnh một tiếng, hay cho một câu đều lùi một bước. Khi Hồn Diệt Sinh kêu gọi các ngươi liên minh, chẳng lẽ hắn không nói cho các ngươi biết, hồn tộc hắn muốn động đến chính là minh hữu của Lôi tộc ta sao? Bây giờ các ngươi ở thế yếu thì muốn giảng hòa, vậy nếu Lôi tộc ta không đến thì sao? Thủy Ma Thánh Nhân á khẩu không trả lời được, lại nói, Lôi tộc các ngươi, chẳng lẽ thật sự muốn đối địch với các thế lực ở Trung Châu sao? Ha ha! Lôi Đằng lại nói, ngươi phải hiểu cho rõ, kẻ đánh đến tận cửa là các ngươi, chứ không phải người của Lôi tộc ta đánh tới địa bàn của các ngươi. Dứt lời, Hắc Ma Lôi trong tay Lôi Đằng ngưng tụ lại, rồi ông ta lạnh lùng hô, giết! Theo lời Lôi Đằng, các cường giả Lôi tộc cùng với Thải Lân đồng loạt ra tay. Số lượng đấu thánh của đối phương tuy có ưu thế, nhưng về chất lượng, so với gia tộc đấu đế viễn cổ thì vẫn kém quá xa. Hơn nữa, Trung Châu đúng là một nơi hỗn loạn phức tạp, nhưng điều đó không có nghĩa là đám người này đại diện cho toàn bộ thế lực Trung Châu. Trung Châu vạn tộc thế chân vạc, đó không phải là lời nói suông. Mặc dù không ít tông tộc đã suy tàn, nhưng vẫn có hàng ngàn tộc đàn chiếm cứ ở Trung Châu. Lần này Lôi Đằng muốn đuổi tận giết tuyệt, chính là để dằn mặt những kẻ có ý đồ với Hoa Tông. Bọn họ không đi trêu chọc người khác, nhưng cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai đến đây gây hấn. Trong không gian hư vô, lúc này Vân Vận đang cùng Hồn Tinh đánh đến khó phân thắng bại, thực lực hai người có thể nói là ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Hồn Tinh dù sao cũng đã sớm đạt đến đỉnh cao cảnh giới Thất Tinh đấu thánh, thực lực vẫn nhỉnh hơn Vân Vận một chút. Thế nhưng, vì muốn chờ Hồn Diệt Sinh và bọn họ giải quyết xong người của Hoa Tông rồi đến giúp mình, nên lão vẫn chưa dùng hết sức, chỉ một mực kéo dài thời gian với Vân Vận. Vân Vận dĩ nhiên nhìn ra được ý đồ của lão quái vật này, nhưng nàng hoàn toàn không để tâm, bởi vì kéo càng lâu, đối với nàng mà nói, ngược lại càng tốt. Chỉ cần Lôi Đằng và mọi người giải quyết xong đại quân liên minh rồi quay lại, thì một mình Hồn Tinh chẳng phải sẽ mặc cho họ sâu xé sao. Đúng lúc này, Hồn Tinh nhận được tín hiệu từ Ngọc Giản mà lúc trước đã đưa cho Hồn Diệt Sinh. Đây là để phòng bất trắc. Tục ngữ có câu, già mà không chết ấy là giặc, thỏ không có ba hang. Lão tuy tự tin, nhưng cũng không phải quá tự phụ, làm việc gì cũng chừa cho mình một đường lui. Thấy tín hiệu của Hồn Diệt Sinh, Hồn Tinh sững sờ, rõ ràng là bên phía đại quân liên minh đã xảy ra vấn đề. Đột nhiên, Hồn Tinh mới hiểu ra, tại sao Vân Vận chiến đấu lâu như vậy mà không hề tỏ ra nóng vội, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Hồn Tinh thầm nghĩ, mình mà còn ở lại đây, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, Hồn Tinh đột nhiên bắt đầu tung toàn lực, tấn công về phía Vân Vận. Vân Vận đang thong thả giao chiến, thấy Hồn Tinh bắt đầu liều mạng thì hơi ngẩn ra, cũng lập tức vận chuyển đấu khí nghênh chiến. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cả hai đều tung toàn lực, trong toàn bộ không gian hư vô, tiếng nổ năng lượng không ngừng sôi trào. Sau mấy hiệp giao thủ liên tiếp, Hồn Tinh liền bắt đầu tụ lực, dường như chuẩn bị tung ra một chiêu lớn. Vân Vận thấy vậy, dù muốn ngăn cản nhưng mấy lần đều không thành công, bèn cũng bắt đầu tụ lực. Khí tức của cả hai cùng lúc không ngừng tăng lên. Nhưng ngay khi ngưng tụ được một nửa năng lượng, Hồn Tinh đột nhiên cắt đứt việc tụ lực, rồi dùng một kích toàn lực xé toạc không gian hư vô sau lưng. Lão căn bản không định đối đầu trực diện với Vân Vận, mà là chuẩn bị chạy trốn. Bên kia Hồn Diệt Sinh đã xảy ra chuyện và gửi tín hiệu nhắc nhở, chẳng phải đã nói rõ rằng, bên trong Hoa Tông hoặc là có cường giả mai phục, hoặc là viện quân của Lôi tộc đã đến. Bất kể là tình huống nào, lúc này chạy trốn là chuẩn không sai. Vân Vận dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng nếu ngắt chiêu vào lúc này thì sẽ bị thương. Hồn Tinh làm vậy là vì lão không còn lựa chọn nào khác, còn Vân Vận đương nhiên sẽ không dại dột như thế. Sau đó, nàng liền tăng tốc, ngay khoảnh khắc Hồn Tinh chạy thoát, một phong nhận ngưng tụ đầy uy lực của Vân Vận tức khắc chém ra. Oanh! Khi phong nhận lao tới, Hồn Tinh cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhưng vì vừa rồi đã bị thương, bây giờ lão không có cách nào né tránh. Lão bèn vận dụng toàn bộ đấu khí, muốn chống đỡ một đòn này. Nhưng một kích toàn lực của Vân Vận, làm sao một kẻ trọng thương như lão có thể đỡ nổi. Sau một tiếng nổ vang, Hồn Tinh bị đánh bay ra ngoài. Khi thân hình dừng lại giữa không trung, cả người lão có thể nói là thảm hại đến cực điểm. Lúc này, lão cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên phía Hoa Tông, chợt mới hiểu ra tại sao Hồn Diệt Sinh lại gọi lão rút lui. Lão lập tức không màng đến thương thế trên người, lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào miệng, rồi dùng toàn lực rời khỏi nơi này. Khi Vân Vận đuổi theo, cả người Hồn Tinh đã sớm hóa thành một vệt sao băng biến mất. Vân Vận do dự một chút rồi cũng không đuổi theo nữa. Mặc dù Hồn Tinh đã bị thương, nhưng là một lão quái vật ngàn năm, ai biết lão ta còn có con bài tẩy nào. Vân Vận thật sự không chắc có thể bắt được. Mà lúc này chiến trường ở Hoa Tông, nàng mà gia nhập vào thì có thể nói là chắc chắn toàn thắng. Ngay lập tức, Vân Vận liền quay lại tham chiến. Vốn đã đánh không lại, nay có Vân Vận gia nhập, cuộc chiến càng thêm giống một cuộc thảm sát đơn phương. Về phần một số đệ tử các tông môn còn lại ở xa, đang do dự không quyết, thì bỗng thấy phía xa lại có một nhóm cường giả nữa kéo đến. Ngay lúc họ còn đang nghi ngờ đối phương là địch hay bạn, Đan Nhan đã không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh xông tới. Một bên có cường giả đấu thánh trợ trận, một bên mạnh nhất cũng chỉ là vài bán thánh, giao chiến chưa đầy nửa canh giờ, đại quân các tông môn liên minh đã lần lượt ngã xuống mặt đất. Về phía Thủy Ma Thánh Nhân, bây giờ cũng chỉ còn lại vài đấu thánh thực lực từ tam tinh trở lên đang khổ sở chống đỡ. Nhưng cái chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Còn Kỳ Tích Ư, bọn họ cũng không nghĩ rằng Hồn Diệt Sinh sẽ quay lại cứu viện. Thủy Ma Thánh Nhân trong lòng căm hận khôn nguôi, nhưng lúc này nói gì cũng đã quá muộn. Nhìn thấy đệ tử tông môn và hậu bối của mình ở phía xa đều đã ngã xuống, hai mắt lão đỏ ngầu, liền muốn tự bạo. Mặc dù không chắc có thể làm Lôi Đằng, Vân Vận bị thương, nhưng có lẽ có thể kéo theo vài người thực lực yếu hơn của Lôi tộc, cũng coi như đáng giá. Ngay khi lão vận hết hỏa lực, Lôi Đằng đã phát hiện ra ý đồ của lão, nhưng ông ta nhắc nhở vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt, Thủy Ma Thánh Nhân đã lao về phía hai vị nhị tinh đấu thánh của Lôi tộc, sau đó cứng rắn đỡ lấy hết đòn này đến đòn khác, rồi nổ tung giữa không trung. Thấy cảnh này, Lôi Đằng vội vàng hét lên, ngũ tinh đấu thánh trở xuống lui ra. Lôi Đằng cũng không phải là thần, người ta muốn tự bạo, ông ta dĩ nhiên không thể lần nào cũng cản được. Hơn nữa, bây giờ chỉ còn lại ba lão quái tứ tinh đấu thánh, ông ta dĩ nhiên phải để những người thực lực yếu hơn lui về phía sau. Mấy người kia thấy phe địch đã cho ngũ tinh đấu thánh trở xuống rời khỏi vòng chiến, ý nghĩ vừa nãy ra muốn một đổi một hoặc một đổi hai lập tức tan thành mây khói. Lôi Đằng, Vân Vận, Thải Lân ba người mỗi người lao tới một kẻ, trong chốc lát, trận chiến đã kết thúc. Mặc dù Lôi tộc tổn thất bốn vị đấu thánh, nhưng trận chiến này, bọn họ đã hoàn toàn thắng lợi. Dù sao, họ đã tiêu diệt cả một liên minh với khoảng 50 vị cường giả đấu thánh. Hơn nữa, thực lực của Hoa Tông sau trận chiến này chắc chắn sẽ tăng vọt nhanh chóng. Bởi vì địa bàn của rất nhiều thành viên liên minh đều nằm ngay gần Hoa Tông. Phía bên kia, trong Hồn tộc, Hồn Thiên Đế nghe Hồn Đồ đến báo tin tức truyền ra từ Trung Châu, liền nghi ngờ hỏi, ngươi nói gì, Cổ Ngọc đã không còn ở cổ tộc. Đúng vậy, thưa tộc trưởng. Hồn Đồ gật đầu, mặc dù hắn cũng không biết là thật hay giả, nhưng loại tin tức này không phải là chuyện nhỏ, dĩ nhiên phải đến báo cáo ngay lập tức. Cũng vì thế, hắn đã không để ý đến tình hình bên phía Hồn Diệt Sinh. Hồn Thiên Đế chân mày nhíu chặt, ngồi trên chủ vị, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói một lời nào, cả đại điện chìm vào im lặng. Lúc này, Hồn Diễm nói, tộc trưởng, ngài cảm thấy trong đó có cạm bẫy. Hồn Thiên Đế lắc đầu, rồi nói, chắc là không, người của Lôi tộc không phải kẻ ngốc, cho dù thực lực toàn tộc có bành trướng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ gánh vác cái nồi này cho cổ tộc. Hồn Đồ lại hỏi, vậy kế hoạch của chúng ta thì sao, thưa tộc trưởng? Kế hoạch vẫn như cũ, chờ hồn sát và hồn kính hồi phục xong, sẽ đại quân xuất phát đến Lôi tộc. Nếu không phải đã chứng kiến thực lực của Tử Nghiên và những người khác, Hồn Thiên Đế bây giờ đã muốn tiến công Lôi tộc ngay. Nhưng sự xuất hiện của hai nữ nhân lần trước đã khiến y nhận ra Lôi tộc không đơn giản. Vì vậy, y cũng không vội vàng động thủ. Y muốn một khi đã ra tay, thì phải thật ổn định, chuẩn xác và tàn nhẫn. Phải là một đòn tất sát. Cho dù không thể diệt được Lôi tộc, nhưng Cổ Ngọc nhất định phải đoạt lại. Đến lúc đó, chỉ cần mở được Cổ Đế động phủ, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ là của Hồn tộc. Y báo cho Hồn Diệt Sinh, bảo hắn xuất lĩnh các thành viên Liên minh Trung Châu, tiến công Hoa Tông cho ta. Nếu Cổ Ngọc đã ở trong tay Lôi tộc, vậy thì không cần phải kéo dài thời gian với bọn chúng nữa. Nghe vậy, Hồn Đồ nói một tiếng tuân lệnh rồi rời đi để truyền lệnh. Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, Lôi Doanh à Lôi Doanh, Lôi tộc của ngươi cứ bành trướng thêm vài ngày nữa đi. Có đan dược do Hồn Hư Tử luyện chế, lại thêm hư vô thông viêm, hồn sát và hồn kính sẽ hồi phục. Tối đa cũng chỉ mất 3 năm công phu. Ngàn năm Hồn Thiên Đế còn chờ được, huống chi là vài năm. Chỉ tiếc là, cho đến bây giờ, Hồn tộc vẫn chưa tìm được trăm vạn dân chúng của Dược tộc, nếu không, chiến lực của Hồn tộc còn có thể tăng cường thêm một đợt nữa. Chỉ bằng mấy tộc hiện tại, nếu Hồn tộc có thêm hơn 10 vị đấu thánh, lại hồi sinh được hồn sát và hồn kính, ba tộc kia có liên hợp lại, y cũng chẳng sợ gì. Hơn nữa, quan hệ giữa Viêm tộc và Lôi tộc bây giờ dường như rất căng thẳng. Chỉ cần y dùng chút tiểu kế, không còn Viêm tộc, chỉ còn lại Cổ tộc và Lôi tộc không đồng lòng, Hồn Thiên Đế cảm thấy hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết. Ngay khi Hồn Thiên Đế đang đắc ý, Hồn Đồ vừa mới rời đi đã quay trở lại, cùng về còn có hồn tinh khắp người đầy thương tích. Nhìn thấy hai người, Hồn Thiên Đế đột nhiên có một dự cảm không lành. Và Hồn Đồ cũng không làm y thất vọng, hắn chắp tay nói, tộc trưởng, thuộc hạ vốn đang định đi phân phó Hồn Diệt Sinh, thì thì vừa hay gặp được hồn tinh. Theo lời lão ta nói, liên minh do hồn diệt sinh xây dựng, trước đó không lâu đã không còn nữa. Cái gì? Hồn Thiên Đế bật dậy, giận dữ hét lên, đây là chuyện gì, bản tọa không phải đã bảo các ngươi cầm chân hoa tông chờ người của lôi tộc đến sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Hồn Thiên Đế đứng bật dậy, lại còn gầm lên một tiếng giận dữ, cả đại điện trong nháy mắt im phăng phắc. Rõ ràng, uy quyền của Hồn Thiên Đế trong hồn tộc là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hồn Tinh sợ đến mức lập tức quỳ rạp xuống sàn, hoàn toàn không có ý nghĩ cậy già lên mặt, run rẩy nói, tộc trưởng, xin ngài nghe ta giải thích. Lần xuất chinh này, thật sự là bất đắc dĩ. Ngay sau đó, Hồn Tinh đem chuyện Thủy Ma Thánh Nhân và bọn họ kéo đến ngày hôm đó, kể lại hết cho Hồn Thiên Đế. Dĩ nhiên, lão cũng không có ý định đổ trách nhiệm cho hồn diệt sinh. Dù sao, vị đại lão trước mắt này không phải là người dễ lừa gạt, chuyện gì cũng có thể lý giải rõ ràng. Sau khi Hồn Tinh kể xong mọi chuyện, Hồn Thiên Đế dù vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, nhưng đã ngồi trở lại chỗ cũ. Y cười lạnh nói, đây cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Đi, sai người đến các nơi ở Trung Châu phao tin, cứ nói Hoa Tông và Lôi Tộc liên hợp, muốn thôn tính toàn bộ Trung Châu. Hồn Tinh sững sờ, rồi nói, tộc trưởng, chúng ta tung tin như vậy có tác dụng không? Dù sao, không phải chỉ có người hồn tộc mới biết nói, chuyện này họ có thể phao tin, thì Hoa Tông cũng có thể phủ nhận. Hồn Thiên Đế cười lạnh đáp, Hoa Tông trải qua trận chiến này, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh, lại có Lôi tộc đứng sau chống lưng, ngươi nghĩ các tộc đàn ở Trung Châu có thể ngồi yên chờ chết sao? Trước đây hồn diệt sinh liên hợp các thế lực Trung Châu mà không có ai hưởng ứng, đó là vì bọn chúng cảm thấy hồn tộc ta âm hiểm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hồn tộc ta không ra mặt, cứ để các thế lực Trung Châu tự đi đối phó Lôi tộc là được. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, Hồn Đồ liền mở miệng nói, tộc trưởng, Trung Châu tuy có nhiều thế lực, nhưng dù bọn họ có liên hợp lại hết, cũng chưa chắc làm gì được Lôi tộc đâu à, mặc dù các gia tộc đấu đế muốn động đến các thế lực Trung Châu không dễ dàng, nhưng ngược lại, bọn họ muốn đối phó với một gia tộc như vậy rõ ràng cũng không đơn giản. Dù sao, cao giai đấu thánh chính là một rào cản lớn nhất. Không có huyết mạch đế phẩm hoặc không có gian lận, thì ngưỡng cửa kia họ chẳng thể nào vượt qua nổi. Nếu không, bao nhiêu năm qua, bọn họ cũng không đến nỗi phải ẩn thế không ra. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Đồ, nói, ai nói phải dựa vào bọn chúng để hủy diệt Lôi tộc. Hồn Đồ ngẩn ra, Hồn Thiên Đế lại nói tiếp, chỉ là để bọn chúng nhổ đi cái gai Hoa Tông ở Trung Châu thôi. Chỉ cần Lôi tộc còn muốn giữ lại thế lực ở Trung Châu, vậy nhất định phải đối mặt với sự quấy rối không ngừng. Mà chỉ dựa vào Hoa Tông thì còn lâu mới chống đỡ nổi, Lôi tộc một khi phái người thường trú, vậy thì chiến lực trong lôi giới ắt sẽ giảm bớt, hiểu chưa? Hồn Thiên Đế ngay từ đầu đã không trông cậy vào đám thế lực Trung Châu này có thể diệt được Lôi tộc, chỉ là để bọn chúng khuấy đục nước thôi. Chỉ cần chiến sự ở Hoa Tông trở nên căng thẳng, thì Hồn tộc có thể ra tay với Lôi tộc rồi. Hồn Đồ lại gãi đầu nói, nhưng mà tộc trưởng, nếu Lôi tộc từ bỏ Hoa Tông, vậy phải làm sao ạ? Hồn Thiên Đế lạnh nhạt nói, lần này bọn chúng không từ bỏ, chẳng phải đã nói rõ, bọn chúng cũng muốn có một chỗ đứng ở Trung Châu sao? Y có chút mất kiên nhẫn nhìn Hồn Đồ, cả này chỉ biết cầm đao chém người, hôm nay sao lại biến thành một kẻ hỏi xoáy đáp xoay như vậy? Hồn Đồ lập tức ngậm miệng, còn Hồn Tinh thì nhận lệnh, xám xịt rời đi. Nửa tháng sau. Trong nửa tháng, Trung Châu trở nên náo nhiệt. Ngoài trận chiến ở Hoa Tông ngày hôm đó, còn có tin tức mới do Hồn Điện tung ra, chính là chuyện Hoa Tông có ý định thôn tính Trung Châu. Vốn dĩ với chuyện thứ nhất, một đám thế lực, tông môn, tộc quần lâu đời ở Trung Châu cũng chỉ cảm thấy Hoa Tông giờ đây đã là thế lực đệ nhất tuyệt đối ở Trung Châu. Dù sao, sau lưng có gia tộc đấu đế che chở, giống hệt như Hồn Điện năm xưa. Nhưng chuyện này chỉ cần không ảnh hưởng đến họ, thì tự nhiên không ai thèm để ý. Thế nhưng, chuyện thứ hai lại làm cho cả Trung Châu sôi sục. Tin tức Hoa Tông muốn thôn tính Trung Châu vừa truyền ra, không ít tông môn tộc đàn có địa bàn gần Hoa Tông đều cảm thấy bất an. Vân Vận nhận được tin này, liền lập tức cho dừng việc mở rộng Hoa Tông, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ toàn bộ trấn thủ trong địa giới của mình. Ngay sau đó, nàng cùng Lôi Đằng và mọi người trở về Lôi tộc. Trong đại điện ở Lôi giới, Lôi Doanh trước khi Vân Vận và mọi người trở về đã biết được tin tức này. Dù sao, Thanh Lân cũng không phải người ngồi không. Ông nhìn Lôi Đằng và mọi người trong điện, thở dài nói, cái tên Hồn Thiên Đế này thật đúng là không cho chúng ta chút thời gian để thở. Chư vị trưởng lão, có cao kiến gì không? Một đám trưởng lão im lặng không nói. Mặc dù Lôi tộc sau này phần lớn đều dùng đầu óc để làm việc, nhưng cái đầu óc thông minh đó bây giờ vẫn còn đang bế quan. Đối với những lão già thô kệch chỉ biết tự chiến đến cùng như họ, việc dùng đầu óc quả thực là quá sức. Về phần ba người Vân Vận, Tử Nghiên, Thải Lân có mặt tại đây, họ lại càng không có biện pháp gì hay. Lôi Doanh khóe miệng khẽ giật, ông cũng biết, câu hỏi này của mình là hỏi thừa. Trông cậy vào đám người này nghĩ ra biện pháp, rõ ràng là không thể nào. Bất đắc dĩ, Lô Doanh đành phải nói trước, Vân Vận, ngươi cứ để thuộc hạ của Hoa Tông ngừng mở rộng địa bàn, thủ vững không ra. Ta sẽ để Thanh Lân tùy thời giám sát động tĩnh gần các ngươi, nếu có việc gì cần, ta sẽ lập tức phái người đến chi viện. Vân Vận cũng biết, lúc này ngoài biện pháp này ra, không còn cách nào tốt hơn. Dù sao, người của Lôi tộc cũng không thể cứ ở mãi tại Hoa Tông. Cổ tộc đã tiết lộ chuyện cổ ngọc ra ngoài. Nếu Lôi tộc cứ phái người trấn thủ Hoa Tông, vậy thì Lôi tộc rất có thể sẽ bị Hồn tộc đánh lén. Sau khi để Vân Vận rời đi, Lô Doanh lại nói, chư vị trưởng lão, trước khi động nhi xuất quan, bất luận kẻ nào cũng phải nâng cao cảnh giác. Việc phòng hộ an toàn bên ngoài lôi giới cũng phải tăng thêm nhân thủ, không được có sai sót. Ta đoán chừng, Hồn Thiên Đế đã bày ra màn kịch này, hẳn là muốn động thủ với Lôi tộc ta rồi. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp. Dứt lời, Lôi Đằng lại bước ra nói, tộc trưởng, có muốn liên hợp với bên cổ tộc và viêm tộc không? Biện pháp duy nhất lúc này, đó chính là liên hợp hai tộc cùng nhau chống lại Hồn tộc. Như vậy mới có thể đảm bảo Lôi tộc vạn vô nhất thất. Lô Doanh tuy đầu óc không phải rất nhạy bén, nhưng nghe được lời của đại trưởng lão, lập tức liền bác bỏ, không được. Rồi Lô Doanh lại nói, bây giờ tộc ta đã không còn giống như trước. Đối với cổ tộc và viêm tộc mà nói, uy hiếp của chúng ta đã không thua gì Hồn tộc. Lúc này, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ, thậm chí còn mong chúng ta và Hồn tộc đánh nhau. Lô Doanh dù sao cũng đã làm tộc trưởng mấy trăm năm, sao lại không rõ suy nghĩ của Cổ Nguyên và Viêm Tẩn. Nhờ họ giúp đỡ, đừng nói phải trả giá đắt, cuối cùng họ có đến hay không, lúc nào đến, đó đều là một vấn đề. Lôi Đằng nghe vậy, cảm thấy mình đúng là đã nói một câu vô dụng, liền cáo lui rời đi. Sau khi mọi người đã rời đi hết, Lôi Doanh nhìn về phía xa của lôi giới, thầm nghĩ, Động Nhi, con phải mau mau xuất quan thôi. Hướng mà Lôi Doanh nhìn đến chính là nơi sấm dậy đang bế quan. Lớp lá chắn sấm sét dày đặc lúc đầu, không biết từ lúc nào đã bắt đầu từ từ tan đi và trở nên mờ nhạt. Đối với những lời đồn do Hồn tộc tung ra và những hành động nhắm vào từ các thế lực Trung Châu, cả Lôi tộc và Hoa tông đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hoa tông luôn giữ vững thế thủ, chỉ cần đối phương không đến gây sự trên địa bàn của mình, thì mọi thứ đều bình an vô sự. Mà Hồn Điện tuy đã tung tin rất rộng, nhưng vì mối quan hệ liên minh của mấy thế lực Trung Châu trước đó đã một đi không trở lại, lần này cũng không có ai chủ động đến gây sự. Ngay cả các tông môn ở gần Hoa tông cũng không có ý định động thủ. Một tháng sau, bên trong Hồn tộc. Sau một tháng không có ai động thủ, Hồn Tinh quay trở lại Hồn tộc, báo cáo, tộc trưởng, các thế lực ở Trung Châu dường như cũng không có ý định động thủ. Kế hoạch của chúng ta có vẻ lại thất bại rồi. Hồn Thiên Đế sắc mặt âm trầm, nhìn Hồn Tinh, không biết trong lòng y đang nghĩ gì. Hồn Tinh càng sợ đến mức không dám ngẩng đầu, dù sao, ai biết Hồn Thiên Đế có thể vì một phút không vui mà đập chết lão hay không. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Hồn Tinh nói, đã điều tra rõ, tại sao đám người này không lập lại liên minh chưa? Bây giờ Hồn Sát và Hồn Kính đã hồi phục ổn định, chỉ cần thời gian nữa thôi. Vì vậy, cả hắn và Hồn Thiên Đế đều không cần phải canh chừng nữa. Chỉ cần chờ hai viên đan dược của Hồn Hư tử luyện thành công, là có thể để hai người khôi phục như ban đầu. Lúc này, ngoài Hư Vô Thôn Viêm, không một ai trong điện dám lên tiếng. Hồn Tinh liếc nhìn Hồn Thiên Đế, thấy y vẫn giữ vẻ mặt âm trầm nhưng không nói gì thêm, mới trả lời Hư Vô Thôn Viêm, thưa Hư Vô Đại Nhân, là vì lần trước liên minh chúng ta tổ kiến, ngoài Hồn Điện ra thì người của các tông môn khác đều bị diệt sạch. Không có ai đứng ra dẫn đầu. Đám lão quái vật khôn lõi này đều hiểu đạo lý chim đầu đàn khó sống, cho nên thấy Hoa Tông cứ mãi cố thủ không ra, cũng không có ý định mở rộng, bọn chúng liền không có ý định động thủ. Hồn Tinh vừa dứt lời, Hồn Thiên Đế mới lạnh giọng cười nói, ý của ngươi là, bọn chúng cần một thế lực có thể dẫn đầu. Hồn Tinh run rẩy đáp, đúng vậy. Hồn Diệt Sinh đã mấy lần cử người đi liên hợp, nhưng bất kể là tông môn nào, đều nói rằng chỉ cần Hồn tộc chịu ra mặt, bọn họ nguyện ý trợ lực. Hồn Thiên Đế có chút tức đến bật cười, không vui nói, bản tọa nếu tự mình ra tay, còn cần bọn chúng làm gì? Muốn ngư ông đắc lợi sao? Đám lão quái vật này, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hồn Tinh vốn đã run lẩy bẩy, thấy Hồn Thiên Đế như vậy thì càng thêm hoảng sợ. Dù sao, Hồn Thiên Đế luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt, vững như lão cẩu. Bây giờ đột nhiên cười, đó là một chuyện đáng sợ biết bao. Hồn Thiên Đế phất tay áo bào, suy nghĩ một lát rồi lại nói, nếu bọn chúng đã nguyện ý trợ lực, vậy thì chiến. Hư Vô, Hồn Đồ, lần này hai ngươi hãy đến Trung Châu, cùng Hồn Diệt Sinh liên hợp toàn bộ thế lực Trung Châu. Hư Vô Thôn Viêm sững sờ, rồi nói, Thiên Đế, chúng ta bây giờ liền ra tay với lôi tộc sao? Hồn Thiên Đế lắc đầu, nụ cười âm trầm lại hiện lên, nói tiếp, các ngươi chỉ cần phụ trách kiềm chế là được, còn việc động thủ với người của lôi tộc, cứ giao cho đám muốn hưởng lợi ở Trung Châu kia. Hồn Đồ mặt mày mờ mịt, còn Hư Vô Thôn Viêm lại cười lạnh nói, Thiên Đế anh minh. Hồn Thiên Đế chỉ phái hư vô thôn viêm và hồn đồ, còn đấu thánh của hồn tộc thì một người cũng không điều động, như vậy, chính là dùng sức mạnh của các thế lực Trung Châu. Sau khi chiến một trận với lôi tộc, cả hai bên đều sẽ tiêu hao đến mức tối đa. Chờ hồn sát và hồn tính hồi phục xong, hồn tộc lại toàn lực xuất kích, đến lúc đó, lôi tộc làm sao còn chịu nổi. Hư vô thôn viêm đang định rời đi, bỗng nhiên lại dừng lại, có chút do dự nói, vậy nếu cổ tộc và viêm tộc đến trợ giúp, thì phải làm sao? Dù sao, bây giờ trên đại lục có thể đối đầu với hồn tộc, không chỉ có một lôi tộc, mà cả cổ tộc và viêm tộc cũng không thể xem thường. Mặc dù từng tộc một không là gì, nhưng một khi liên hợp lại, cho dù có đám kẻ chết thay ở Trung Châu này, cũng vẫn không có tác dụng lớn. Đừng nói cổ tộc lần trước bị trọng thương, cho dù không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không đến giúp lôi tộc. Hơn nữa, bất luận là cổ tộc hay viêm tộc, họ còn mong chúng ta và lôi tộc đại chiến một trận, để cả hai cùng tổn thất nặng nề. Giống như Lôi Doanh đã nghĩ đến điểm này, Hồn Thiên Đế dĩ nhiên cũng có thể nghĩ ra. Nếu không, y cần gì phải để hư vô thôn viêm và hồn đồ đến Trung Châu hỗ trợ. Mục đích để hai người họ đi, chính là để khuấy nước, tiêu hao sức mạnh của nhau. Hư vô thôn viêm lần này không còn nghi ngờ gì nữa, quay người mang theo hồn đồ và hồn tinh rời đi. Về phần hồn đồ và hồn tinh, hai người này không biết gì khác, chỉ có thể nói một câu tộc trưởng anh minh. Bằng không thì biết làm sao, không có học thức, ngoài một câu mờ đi khắp thiên hạ, còn có thể làm gì nữa. Sau khi hư vô thôn viêm và mọi người đích thân đến Trung Châu, Hồn Điện lại một lần nữa gửi lời mời, lần này rõ ràng đã có hiệu quả. Không ít tông môn ẩn thế vì sợ hãi Hoa Tông đã lần lượt gia nhập. Mặc dù họ không muốn cấu kết với hồn tộc, nhưng lúc này ngoài việc liên hợp với hồn tộc để đối phó với Hoa Tông, con quái vật khổng lồ đang dần trỗi dậy này, thì còn có thể làm gì khác. Liên minh chỉ trong nửa tháng đã tổ kiến thành công. Hơn nữa, lần này vì hồn tộc đã phái một vị đại lão cửu tinh đấu thánh đến tọa trấn, liên minh trở nên mạnh hơn rất nhiều lần so với lần trước. Lôi Doanh biết được tin tức này, liền điều động Tử Nghiên, Thải Lân cùng hơn 20 vị trưởng lão lôi tộc đến tương trợ. Dù sao, bây giờ Hoa Tông chỉ thiếu cường giả đấu thánh, còn cường giả từ đấu tôn trở lên tuy cũng không bằng liên minh, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Suy cho cùng, đấu thánh mới là yếu tố quyết định kết quả cuối cùng. Sau khi viện trợ đến nơi, hai bên bắt đầu một cuộc chiến tranh kéo dài. Hư vô thôn viêm và mọi người cũng chỉ xuất chiến vài lần lúc ban đầu. Mà bên lôi tộc có Tử Nghiên, Vân Vận, Thải Lân và những người khác, cũng coi như đánh ngang sức ngang tài. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì hư vô thôn viêm và bọn họ căn bản không có ý định liều mạng. Điều họ muốn chỉ là để thế lực Trung Châu và lôi tộc tiêu hao lẫn nhau. Nhưng người của lôi tộc và Hoa Tông biết, không có nghĩa là các thế lực Trung Châu cũng biết. Bọn họ vẫn ngày ngày liều chết chiến đấu. Trận chiến này lại kéo dài ròng rã hơn nửa năm. Hai bên đều có thắng có bại, nhưng bên lôi tộc rõ ràng thiệt hại lớn hơn một chút. Trong số 20 vị trưởng lão lôi tộc được phái đến, đã có khoảng 10 vị tổn thất trong trận chiến này. Mấy vị đấu thánh của Hoa Tông, bây giờ ngoài Vân Vận và Đan Nhan, cũng chỉ còn lại 3 vị. Dưới tình hình này, Hoa Tông đành phải từ bỏ Đan Vực và các địa bàn chiếm được trước đó, lui về địa bàn cũ của Hoa Tông. Ngay cả Càn Nguyên Tông trước đây cũng trực tiếp nhường lại. Bên phía đại quân liên minh, thiệt hại dĩ nhiên cũng không nhỏ. Nhưng đó cũng chỉ là thiệt hại của các thế lực Trung Châu, người của hồn tộc thì một người cũng không chết. Hơn nữa, hồn tộc gần đây lại liên tục nhận được tin tốt, viên đan dược đầu tiên của hồn hư tử đã luyện chế thành công. Hồn sát đã tỉnh lại, và thực lực đã khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao. Lôi tộc trong những ngày gần đây, không chỉ toàn tin xấu mà cũng có tin tốt. Chẳng hạn như Cổ Huân Nhi đã sinh hạ con trai đầu lòng cho Sấm Dậy. Hơn nữa, vì cả Sấm Dậy và Huân Nhi đều có huyết mạch tuyệt phẩm, nên con trai đầu lòng của Sấm Dậy vừa sinh ra đã có thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Sự kết tinh từ hai huyết mạch tuyệt phẩm, đây là lần đầu tiên xuất hiện từ trước đến nay. Nhưng chỉ hiệu ứng khi ra đời này thôi cũng đã chứng tỏ sự phi thường của cậu bé. Tiếp đó, Hỏa Trĩ lại sinh cho Sấm Dậy một tiểu công chúa. Mặc dù không có thiên phú kinh người, nhưng với địa vị của Hỏa Trĩ, cũng không ai dám phàn nàn gì. Hỏa Trĩ cũng không vì sinh con gái mà không vui hay ấm ức, dù sao, đứa trẻ này đến với nàng cũng là một sự bất ngờ. Lôi tộc mặc dù mỗi ngày đều có sinh mệnh mới ra đời, nhưng cũng phải xem là con của ai. Rõ ràng, con cái của Sấm Dậy đối với toàn bộ lôi tộc mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng tuyệt vời. Nhất là con trai của Huân Nhi, đã khiến cho tộc đàn đang phiền muộn lần nữa nhìn thấy hy vọng mới. Về phần cái tên, dĩ nhiên không ai có thể tự quyết định. Lôi Doanh tuy có tư cách, nhưng ông lại không làm vậy. Dù sao, tranh giành hơn thua thì ông giỏi, chứ bắt ông nghiền ngẫm từng chữ một thì chẳng phải là làm khó ông sao. Sấm Dậy thì nghĩ, ai mà chẳng là một kẻ đặt tên dở tệ chứ. Trong đại điện lôi tộc, mặc dù niềm vui này mang lại cho họ không ít ánh sáng, nhưng tình hình trước mắt lại khiến họ không thể hoàn toàn chìm đắm trong đó. Lôi Đằng nhìn Lôi Doanh trên chủ vị, do dự một lúc mới không cam lòng mở miệng, "Tộc trưởng, bây giờ tình thế ở Hoa Tông nguy cấp, chúng ta có nên rút Vân Vận phu nhân và mọi người về, từ bỏ Hoa Tông không?" Lôi Đằng mặc dù không cam tâm, nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết nguy cơ của Lôi tộc lúc này. Nếu còn phái người đi viện trợ Hoa Tông, vậy thì bên Lôi tộc sẽ thật sự trống không. Dù sao, bây giờ toàn bộ Lôi tộc cộng thêm sức mạnh của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cũng chỉ còn lại hơn 40 vị đấu thánh. Mặc dù cao giai đấu thánh không thiếu, nhưng hồn tộc đã ẩn nhẫn nhiều năm, ai biết chúng đang ém chiêu gì lớn chờ đợi họ. Lôi Lộng cũng rất không cam lòng đứng lên nói, "Đại trưởng lão, chúng ta đã bỏ công ở Hoa Tông lâu như vậy, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Hay để lão phu đi, ta cũng muốn xem thử đám quê mùa Trung Châu này có gì hay ho." "Ai?" Nhìn nhị trưởng lão Lôi Lộng, Lôi Đằng khẽ thở dài, rồi nói, "Ta cũng không muốn, nhưng hôm nay chỉ có thể làm vậy. Nếu ngươi đi Trung Châu, lỡ hồn tộc tấn công lôi giới của ta, thì phải làm sao?" Lôi Lộng sững sờ, nắm đấm to bằng cái bát siết chặt, nhưng lại không có chỗ để phát lực, không cam lòng ngồi xuống. Lúc này Lôi Hình nói, "Hay là phái người đến Cổ tộc và Viêm tộc. Trước đây họ không đến, bây giờ nếu Lôi tộc ta thật sự xảy ra chuyện, một khi cổ ngọc bị hồn tộc lấy được, họ cũng đừng hòng sống tốt." Lời của Lôi Hình vừa dứt, tất cả mọi người lại nhìn về phía Lôi Doanh. Đây quả thực là một biện pháp. Dù sao, bất kể là tộc đàn nào, cũng không muốn các tộc đàn khác có cách mở được cổ đế động phủ. Lôi Doanh cười lạnh nói, "Các ngươi có còn nhớ, lần trước chúng ta giúp cổ tộc đòi tài nguyên không? Có còn nhớ lời Động Nhi lúc đó nói không?" Lôi Hình sững sờ, rồi có chút tức giận, buông tay nói, "Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy phải làm sao đây?" "Tộc trưởng, ngài nói đi, chúng ta đều nghe theo ngài." Mặc dù có chút tức giận, nhưng đối với Lôi tộc mà nói, Lôi Doanh tuyệt đối là một tộc trưởng xứng chức, thuộc hạ đều rất phục tùng. Ngay cả khi cảnh giới của Lôi Doanh bây giờ đã sa sút, vẫn không có kẻ nào hài lòng xuất hiện. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến Sấm Dậy. Dù sao, bất kể là Sấm Dậy hay các nữ nhân của hắn, cùng với thế hệ sau của hắn bây giờ, đều thật sự quá chói mắt. Cho nên, dù Lôi tộc đã đến tình cảnh này, cũng không ai dám có ý nghĩ khác. Nếu không, Lôi Doanh bây giờ e rằng đã sớm bị đá xuống. Lôi Doanh suy nghĩ một lát, rồi thở dài, "Đại trưởng lão, ngươi đi bảo Thanh Lân nói cho Vân Vận các nàng, nếu hồn tộc tấn công mạnh, thì hãy từ bỏ Trung Châu, rút về lôi giới." Mặc dù từ bỏ Trung Châu đã kinh doanh bấy lâu là một điều không cam lòng, nhưng dù không cam lòng đến mấy cũng không thể vì một Trung Châu mà từ bỏ lôi giới được. Bên trong Hoa Tông ở Trung Châu, Vân Vận, Thải Lân và Nạp Lan Yên Nhiên vừa xuất quan đột phá đến bán thánh, lúc này đang nghỉ ngơi trong một đại điện. Mấy ngày trước họ vừa trải qua một trận đại chiến kéo dài 7 ngày, mặc dù đã là đấu thánh nhưng vẫn cần có thời gian tu dưỡng. Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên không có khả năng tham gia vào trận chiến đó, nàng chỉ ở lại bảo vệ cho Vân Vận và Thải Lân. Đúng lúc này, một con rắn nhỏ màu đỏ chui ra. Nhìn thấy con rắn nhỏ này, Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, bởi vì nàng không lạ gì nó. Hơn nữa, nàng biết rõ nó đến đây nhất định là có chuyện. Nàng bèn nhìn về phía Vân Vận và Thải Lân đang nghỉ ngơi, khẽ gọi, "Nữ vương tỷ tỷ." Theo tiếng gọi khẽ của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận và Thải Lân lập tức tỉnh lại. Vân Vận mở miệng hỏi, "Yên Nhiên, có chuyện gì vậy?" Nạp Lan Yên Nhiên có chút lúng túng, vốn chỉ muốn đánh thức Thải Lân. Nhưng rõ ràng suy nghĩ của nàng có chút thừa thải. Nàng bèn chỉ vào con rắn nhỏ, nói, "Ngươi xem, có lẽ là Thanh Lân truyền tin tức đến." Thải Lân nghe vậy, tay ngọc khẽ vẫy, con rắn nhỏ màu đỏ liền bay lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay Thải Lân. Mặc dù có chút ngơ ngác, nhưng con rắn nhỏ lại không hề sợ hãi. Dù sao tình huống như vậy cũng không phải lần một lần hai. TTT. Con rắn nhỏ màu đỏ liền bắt đầu lè lưỡi, dùng xà ngữ nói cho Thải Lân nghe. Thải Lân nghe vậy, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, rồi khẽ thở dài, nhìn hai thầy trò Vân Vận nói, "Thanh Lân nói, phụ thân đã hạ lệnh. Nếu hồn tộc tấn công mạnh, thì hãy từ bỏ Hoa Tông, rút về lôi giới." Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều sững sờ. Mặc dù họ đều biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Càng không ngờ tới là, Lôi Doanh lại chỉ nói để họ rút về. "Vậy còn toàn bộ đệ tử Hoa Tông thì sao?" Vân Vận lại vội vàng hỏi, "Vậy còn các đệ tử và trưởng lão của Hoa Tông?" Người không phải cỏ cây, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã ở Trung Châu nhiều năm. Không ít trưởng lão và đệ tử của Hoa Tông đối với họ đều như người thân, bảo họ vô tình rời đi như vậy sao? Bất luận là Vân Vận hay Nạp Lan Yên Nhiên, họ đều không làm được. Thải Lân cũng biết suy nghĩ của hai người, nhưng vẫn lắc đầu rồi nói, "Đây là mệnh lệnh duy nhất của phụ thân." Thải Lân và người của Hoa Tông không có chút tình cảm nào. Hơn nữa, việc từ bỏ họ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vân Vận do dự một chút, rồi lại mang theo chút hy vọng nói, thật sự chỉ còn con đường này để đi thôi sao? Các thế lực Trung Châu hỗn loạn phức tạp, bây giờ bị liên hợp lại làm kẻ chết thay. Chúng ta dù có thể ngăn cản họ nhất thời, nhưng thứ tiêu hao lại là sức mạnh của Lôi tộc. Trung Châu có biết bao nhiêu chủng tộc, cứ kéo dài mãi, cuối cùng dù có thắng thì cũng được gì. Đừng quên, Hồn tộc lần này khai chiến với chúng ta, nhưng lại không hề có chút tổn thất nào. Nếu không từ bỏ họ, toàn bộ Lôi tộc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hải Lân do dự một chút, nhưng vẫn nói ra mặt tồi tệ nhất của sự việc. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn không phải là nàng đoán mò, mà là tình hình thực tế trước mắt. Những đạo lý này Vân Vận đều hiểu, thế nhưng, bảo nàng từ bỏ những đệ tử Hoa Tông đã sớm tối chung sống nhiều năm, nàng thật không nỡ. Nhất là các đệ tử nội môn của Hoa Tông, phần lớn họ đều đã cùng nàng đi suốt một chặng đường. Nạp Lan Yên Nhiên tuy không đến sớm như Vân Vận, nhưng đối với nơi này, cảm giác cũng giống như ở Vân Lam Tông trước đây. Hải Lân cao giọng, trầm giọng nói, mặc dù không phải là bây giờ, nhưng bản vương khuyên các ngươi, đừng hành động theo cảm tính. Mọi việc phải lấy Lôi tộc làm trọng. Đã theo sấm dậy nhiều năm như vậy, con gái cũng đã lớn chứ không còn nhỏ, tâm tư của Thải Lân dĩ nhiên cũng đặt cả vào Lôi tộc. Nếu Lôi tộc không còn, vậy thì thật sự là không còn gì cả. Vân Vận nén nỗi đau lòng, gật đầu nói, ta biết rồi. Nhìn bộ dạng này của Vân Vận, Thải Lân trong lòng biết rõ, nếu thật sự đến lúc đó, e rằng Vân Vận chưa chắc đã có thể cùng rút lui. Hơn nữa, rất có khả năng sẽ làm ra chuyện điên rồ. Thế nhưng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, Thải Lân làm sao có thể quản được những chuyện này. Tuy nhiên, điều khiến người ta không ngờ tới là, trong mấy tháng tiếp theo, đại quân liên minh dường như không còn điên cuồng như trước. Mỗi ngày đến giao chiến cứ như đang khuấy nước cho có lệ. Khác với việc tự chiến đến cùng như trước đây, bây giờ đại quân liên minh có lợi thế thì cùng nhau xông lên, không có lợi thế thì đánh vài trận rồi rút lui. Ban đầu, Vân Vận và các nàng còn tưởng đây là điềm báo trước một cuộc tổng tiến công, nhưng liên tiếp hơn 3 tháng đều như vậy, làm sao họ không hiểu rằng, nội bộ của liên minh này đã xảy ra vấn đề. Đúng vậy, và cũng như Vân Vận các nàng nghĩ, một đám thế lực Trung Châu sau khi chiếm lĩnh Đan Vực, Càn Nguyên Tông và các nơi khác, chỉ biết đến chia chác địa bàn. Hơn nữa, dù nhìn như Hoa Tông đã là châu chấu cuối mùa, nhưng ai cũng biết rõ, nếu cường công thì chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Không ai muốn làm chim đầu đàn, điều này dẫn đến việc trong 3 tháng, dù chiến đấu vẫn kéo dài nhưng không hề có chút tiến triển nào. Thậm chí ngay cả khi Hư Vô Thôn Viêm tự mình ra trận, các thế lực tông môn này cũng không hề nể mặt. Cần khuấy nước thì vẫn cứ khuấy nước. Dù sao, Hồn Điện trong trận chiến này là kẻ thắng lợi lớn nhất. Bọn họ cứ hao tổn nội bộ, còn Hồn Điện thì cứ ngày một mạnh lên. Nếu diệt Hoa Tông như vậy, đối với họ cũng không có lợi ích thực tế nào. Khi có một hai kẻ bắt đầu cướp địa bàn, thu tài nguyên, toàn bộ các tông môn trong liên minh cũng bắt đầu làm theo. Đối với chuyện này, bất luận là Hư Vô Thôn Viêm hay Hồn Diệt Sinh, cũng không có cách nào. Bởi vì lúc đầu, họ hứa hẹn với các thế lực Trung Châu này là sẽ diệt Hoa Tông, nhưng không nói là không cho họ phát triển. Hơn nữa, mỗi tông môn đều có tổn thất, duy chỉ có Hồn Điện là không tổn thất gì, họ dĩ nhiên là lý lẽ hùng hồn. Hư Vô Thôn Viêm bất đắc dĩ, đành phải quay về tộc hỏi Hồn Thiên Đế. Nhưng Hồn Thiên Đế giờ có thể làm gì? Cũng không thể để người của Hồn tộc đi đánh chiếm địa bàn cho một đám nhà quê Trung Châu được. Mục tiêu của y là xưng bá toàn đại lục. Hơn nữa, nếu cường công thì tổn thất nhất định sẽ thảm trọng, dù sao Hoa Tông cứ trốn trong hộ tông đại trận, có Tử Nghiên và mọi người ở đó, muốn công phá thì thật sự rất khó. Bất đắc dĩ, Hồn Thiên Đế đành để Hư Vô Thôn Viêm mang theo đám người này ở đó tiêu hao. Điều y cần bây giờ là thời gian. Chỉ cần đan dược của Hồn Hư Tử thành công, y có thể xuất lĩnh đại quân hồn tộc trực tiếp tấn công Lôi tộc. Chỉ cần đoạt được cổ ngọc, đại lục này sau này sẽ ra sao, chẳng phải đều do Hồn Thiên Đế y quyết định sao? Tuy nhiên, đối với đám người ở Trung Châu này, Hồn Thiên Đế cũng đã ghi hận sâu sắc. Xuân đi thu đến, kể từ khi đại quân liên minh bắt đầu diễn kịch đến nay đã trôi qua hơn 2 năm, mà sớm dậy cũng đã bế quan tròn 3 năm. Trong 3 năm, người người ở Trung Châu đều nghĩ rằng Hoa Tông sắp bị hủy diệt, thế nhưng ai có thể ngờ được, cho đến bây giờ, Hoa Tông vẫn chưa sụp đổ. Trong đại điện Hoa Tông, một tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, môi hồng răng trắng, đang tựa vào lòng Thải Lân, hờn dỗi nói, mẫu thân, tại sao lâu như vậy người không ở bên con, người ở đây làm gì vậy? Thải Lân vẻ mặt cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của nàng, rồi nói, An Nhi, sao con lại đến đây? Thải Lân có chút kinh ngạc, lúc này Lôi An chạy đến đây làm gì? Mặc dù bề ngoài Hoa Tông có vẻ không có nguy hiểm gì, nhưng đại quân liên minh bên ngoài vẫn chưa rút lui. Nàng thật sự nghĩ mãi không ra, tại sao Lôi An lại đến đây? Tuy nhiên, dù trong lòng lo lắng, nhưng khi thấy con gái đến, Thải Lân vẫn rất vui vẻ. dù sao, đã 3 năm không gặp. Con gái bảo bối của nàng, bây giờ đã thành một cô nương lớn, dường như đã đến tuổi có thể lập gia đình rồi. Nhưng nghĩ đến mấy tên vớ vẩn trong Lôi tộc, Thải Lân trong lòng lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa. Nghe Thải Lân hỏi, Lôi An chỉ vào phía sau, khẽ nói, là đại nương dẫn con đến. Thải Lân nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Trĩ đang cùng Cổ Huân Nhi đi tới. Nhìn thấy hai người, ánh mắt vừa mới ôn nhu của Thải Lân lại trở nên lạnh như băng. Hỏa Trĩ cũng biết tại sao Thải Lân lại như vậy, nàng đỡ trán, bất đắc dĩ nói, nha đầu nhà ngươi tính khí thế nào, ngươi còn không biết sao. Ta không mang nó đến, nó cứ khóc lóc om sòm, ta có thể làm gì được. Mặc dù nàng cũng có con gái của mình, nhưng không thể không nói, đối với Lôi An, nàng vẫn rất sủng ái. Không chỉ Hỏa Trĩ, mà cả Lôi Doanh, Hỏa Ngọc cũng vậy. Mẫu thân, con nhớ người lắm, người đừng giận nữa mà. Lôi An không còn là tiểu nha đầu năm xưa, dĩ nhiên nhìn ra được sự thay đổi cảm xúc của Thải Lân, liền nói bằng giọng nũng nịu. Cái lạnh trong mắt Thải Lân lúc này mới tan đi, rồi nói, các ngươi sao lại đến đây? Hỏa Trĩ tuy không ưa Thải Lân, nhưng đó cũng là chuyện trước đây. Sau khi có con, chút đố kỵ đó của nàng cũng đã tiêu tan. Bây giờ đối với mấy người phụ nữ của Lôi Động, thật sự cũng không còn địch ý lớn như vậy nữa. Nghe Thải Lân hỏi, Hỏa Trĩ khẽ nói, ta đến để thay ngươi, ngươi cùng An Nhi về đi. Hai năm nay cũng đã vất vả cho ngươi rồi. Thải Lân nghe vậy, có chút nghi hoặc nhìn đối thủ cũ của mình. Đã nhiều năm như vậy, nàng ta lại nói chuyện với mình dịu dàng như thế, Thải Lân trong lòng luôn cảm thấy có bẫy. Phía bên kia, trong hồn giới. Khặc khặc, bản ma thánh, cuối cùng cũng đã sống lại. Oanh! Sau một tiếng nổ vang, căn phòng âm u này trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Khi lão vừa bước ra, đã thấy hồn thiên đế và mọi người đã có mặt ở đó. Hồn kính vừa rồi còn một bộ dáng trời là số 1, lão là số 2, vội vàng tiến lên quỳ lạy nói, đa tạ tộc trưởng. Hồn thiên đế khoát tay, rồi lạnh nhạt hỏi, thực lực khôi phục thế nào rồi? Hồn kính đứng dậy đáp, thưa tộc trưởng, đã khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao. Hồn thiên đế hài lòng gật đầu, rồi nhìn một đám cường giả phía sau, nói, tốt, theo ta đến Hoa Tông, tiếp ứng hư vô và bọn họ, một lần diệt sạch người của Lôi tộc. Tuân mệnh. Ngay sau đó, hồn thiên đế cùng một đám đấu thánh từ lục tinh trở lên của hồn tộc, lần lượt xé mở một lỗ hổng lớn, rồi đại quân hồn tộc lũ lượt tiến vào bên trong. Bên trong Hoa Tông. Hỏa Trĩ nhìn ánh mắt của Thải Lân, cảm thấy có chút bị xúc phạm, không vui nói, đừng có dùng cái ánh mắt hoài nghi đó nhìn ta, có An Nhi ở đây, ta còn có thể hại ngươi sao? Ha ha. Thải Lân mỉm cười, rồi nói, ta chỉ không ngờ, mụ điên nhà ngươi cũng có lúc biết quan tâm ta. Hỏa Trĩ lạnh nhạt nói, bớt mơ mộng hảo huyền đi, ta là nể mặt An Nhi, bằng không ai thèm quan tâm con rắn chết nhà ngươi sống chết thế nào. Huân Nhi đứng sau lưng trong lòng đầy hâm mộ. Dù sao, Hỏa Trĩ đối với nàng chưa bao giờ có giọng nói dịu dàng như vậy. Nhưng nàng cũng biết, con trai mình thật sự quá chói mắt, chính nàng cũng không ngờ tới. Bị nhắm vào một chút cũng là bình thường. May mà Hỏa Trĩ cũng chỉ là thái độ kém một chút, bao nhiêu năm nay, bị lừa mít cũng không ít, Huân Nhi tỏ ra cũng coi như không sao. Thải Lân khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng vừa rồi cũng chỉ là có chút ngạc nhiên trước thái độ của Hỏa Trĩ. Khi Thải Lân đứng dậy, Hỏa Trĩ lại nói, ngươi đừng vội đi, lát nữa lúc về, mang cả Tào Dĩnh theo. Thải Lân nhíu mày, đối với Tào Dĩnh, người phụ nữ còn diêm dúa hơn cả mình, nàng chẳng có chút tình cảm nào. Nàng lạnh nhạt nói, nàng ta sao cũng đến đây. Thấy Thải Lân như vậy, Hỏa Trĩ lại nói, người nhà của nàng đều ở đây, mấy năm không gặp tự nhiên là đến thăm một chút. Còn nữa, thái độ của ngươi cũng nên sửa lại đi. Tào Dĩnh bây giờ là luyện dược sư huyền đan duy nhất trong tộc, thậm chí tương lai tấn cấp đến kim đan cũng không chừng. Địa vị của nàng, ở Lôi tộc cũng không kém gì ngươi và ta. Một vị tông sư huyền đan, hơn nữa còn có khả năng đạt đến kim đan luyện dược sư, cho dù không phải là nữ nhân của Sấm Dậy, địa vị trong tộc cũng tuyệt đối là hàng đầu. Càng mạnh mẽ, Thải Lân càng biết tác dụng của luyện dược sư, dù rất khó chịu, vẫn gật đầu đáp, ta biết rồi. Lôi An ngẩng đầu, khẽ hỏi, mẫu thân, tại sao người không thích Dĩnh Nương vậy? Nàng đối với Lôi An rất tốt. Thải Lân khóe miệng khẽ giật, lập tức lắc đầu nói, mẫu thân không có không thích nàng. Thải Lân nghĩ thầm, không thích chính là không thích, cần gì lý do. Nhưng con gái nhà mình lại là một người rất giỏi kết giao, dường như với ai quan hệ cũng rất tốt. Dĩ nhiên, duy chỉ có với Sấm Dậy là có chút xa lạ. Cũng không phải vì lý do gì khác, mà là vì Sấm Dậy dường như kể từ khi nàng sinh ra đến giờ, chưa từng ở bên cạnh nàng. Thiếu nữ trong lòng cũng có chút hờn dỗi. Hai mẹ con đang nói chuyện, Vân Vận đã dẫn Tào Dĩnh vừa thăm người thân xong cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi tới. Sau khi hành lễ với Hỏa Trĩ, Vân Vận nói, bên phía đại quân liên minh của Hồn Điện, dường như có chút không ổn. Ta cảm nhận được khí tức của một số cường giả, chỉ riêng khí tức của cao giai đấu thánh đã có khoảng hơn 20 vị. Hỏa Trĩ và mọi người nghe vậy, đều sững sờ. Hỏa Trĩ vội vàng hỏi, là thật sao? Vân Vận gật đầu, Tử Nghiên đã đến trấn thủ trận nhãn rồi. Nàng lại nhìn Thải Lân mấy người, nói, các ngươi mau rời đi trước đi, ta cảm giác hồn tộc có lẽ sắp động thủ rồi. Nếu là trước đây, Thải Lân có lẽ đã rời đi, nhưng nghe Vân Vận nói vậy, làm sao nàng còn có thể đi được? Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ từ va chạm năng lượng truyền tới. Nghe tiếng, Hỏa Trĩ, Vân Vận cùng Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức bay ra ngoài. Rõ ràng, tiếng nổ này không phải là tín hiệu tốt lành gì. Tào Dĩnh không phải là người chiến đấu, nàng cũng biết rõ thực lực nhị tinh đấu thánh của mình, nên cũng không có ý định tham chiến. Nàng nhìn Thải Lân nói, ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ bảo vệ An An. Thải Lân chính là lo lắng cho Lôi An, nên mới không bay ra ngay lập tức. Nghe Tào Dĩnh nói vậy, nàng gật đầu, cảm tạ. Dứt lời, Thải Lân cũng bay ra ngoài. Lôi An mặc dù cũng có thực lực đấu tôn đỉnh phong, nhưng đấu tôn đỉnh phong trong tình cảnh hiện tại, thật sự chẳng là gì cả. Nhìn các nàng từng người rời đi, Lôi An cũng rất muốn đi xem náo nhiệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mong chờ nhìn Tào Dĩnh. Tào Dĩnh lắc đầu, trên gương mặt diêm dúa tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng nhìn Lôi An, nói, An Nhi, ngoan, bây giờ không phải là lúc quấy rối. Ầm ầm. Đúng lúc này, lại một hồi tiếng nổ năng lượng nữa vang lên. Hơn nữa, từ âm thanh có thể cảm nhận được, dường như là âm thanh của đại trận đã bị phá. Tào Dĩnh lập tức dùng linh hồn quét ra bên ngoài, chợt thấy mây đen dày đặc bao trùm toàn bộ bầu trời Hoa Tông. Hơn trăm bóng người hiện ra, và tất cả đều là cường giả đấu thánh. Trong đó, cường giả cảnh giới cao giai đấu thánh lại có gần 30 vị. Tào Dĩnh thầm nghĩ, đây chính là sức mạnh thật sự của hồn tộc sao. Nàng không chút do dự, lấy ra cổ ngọc triệu hoán Lôi Doanh và mọi người, trực tiếp bóp nát. Tình hình ở đây, Thanh Lân nhất định sẽ phát hiện. Hồn tộc đã xuất động, vậy đủ để chứng minh chúng muốn động thủ thật rồi. Một đám chiến lực cao giai của Lôi tộc bây giờ đều đang ở đây, nếu các nàng đều chết ở đây, thì Lôi tộc còn gì để phòng thủ. Thấy Tào Dĩnh bình thường luôn thờ ơ, bây giờ trên mặt lại đầy lo lắng, Lôi An yếu ớt mở miệng hỏi, Dĩnh Nương, có phải gặp nguy hiểm rồi không? Có phải người của hồn tộc đến đánh chúng ta không? Tào Dĩnh nghe vậy, quay đầu khẽ lắc, rồi an ủi, An Nhi đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Mẹ con và các nàng có thể ứng phó được. Tào Dĩnh dù cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng đối mặt với đội hình như vậy, nhất là khi trong số cao giai đấu thánh của đối phương có ít nhất hơn 10 vị khí tức không kém gì Hỏa Trĩ các nàng, nàng căn bản không thể yên tâm nổi. Hồn tộc có thể huy động nhiều đấu thánh như vậy, tự nhiên là vì trong đó còn có một bộ phận cường giả Trung Châu. Sức mạnh của hồn tộc bây giờ, đừng nói một Lôi tộc, cho dù cả ba tộc cùng đến, cũng chưa chắc là đối thủ. Lôi An có chút sợ hãi, nói, vậy mẫu thân và các nàng có sao không? Tào Dĩnh mặt mày lúng túng, đang nghĩ cách an ủi thì Lôi An lại rất quất ức nói, đều tại cha hư, không ở bên An Nhi lại còn không quan tâm đến mẫu thân và các nàng, sau này con không thèm để ý đến cha nữa. Bên ngoài Hoa Tông, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, bốn vị ma thánh cùng 20 vị đấu thánh cao giai đã tụ hợp. Chỉ bằng một đòn, chúng đã dễ dàng phá tan lớp lá chắn bảo vệ của Hoa Tông. Tử Nghiên và những người khác đều bị chấn thương nhẹ. Hỏa Trĩ nhíu mày, nhìn Thải Lân bên cạnh hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Thải Lân đưa mắt nhìn Hồn Thiên Đế và đám người của hắn, đáp lại bằng một giọng đầy cay đắng, bây giờ ta đi hay ở, còn quan trọng sao? Hồn Thiên Đế ra tay với Hoa Tông trước, chính là muốn diệt trừ những kẻ mạnh hơn. Diệt được các ngươi rồi, ta có rời đi cũng có ích gì. Lôi tộc hiện giờ không đủ sức chống lại hồn tộc. Dù một phần cường giả đấu thánh giữa trời kia đến từ các thế lực Trung Châu, nhưng bất kể là ai, lúc này chúng đều răm rắp nghe theo chỉ thị của Hồn Thiên Đế. Hỏa Trĩ biết Thải Lân nói đúng, nên không tranh cãi thêm. Hơn nữa, việc Thải Lân không rời đi lúc này, đối với họ mà nói, ít nhất cũng là một sự trợ giúp lớn. Hồn Thiên Đế nhìn xuống Hỏa Trĩ, Tử Nghiên, Thải Lân và Vân Vận, lạnh lùng nói, Lôi tộc quả là không đơn giản. Mấy nữ nhân này rõ ràng không phải người Lôi tộc, vậy mà thực lực lại đạt đến trình độ này, vận may đúng là không tệ. Hư Vô Thôn Viêm cũng gật đầu, Thiên Đế nói phải, những kẻ không có huyết mạch đấu đế này, nếu biết tận dụng, quả thực là một trợ lực không nhỏ. Hồn Thiên Đế phất tay, ra lệnh, dứt hết bọn chúng. Lời vừa dứt, bốn ma thánh của hồn tộc dẫn đầu xông tới, theo sau là một đám cường giả lao về phía người của Hoa Tông. Tử Nghiên lập tức hóa về bản thể, nghênh chiến. Nhưng có Hồn Thiên Đế ở đây, nàng làm sao có thể uy phong được. Vừa xông lên, nàng đã bị Hồn Thiên Đế một quyền đánh bay ra xa hàng trăm mét. Sau khi Hồn Thiên Đế chặn được Tử Nghiên, bên trong Hoa Tông còn sức đâu mà kháng cự. Hỏa Trĩ và những người khác thực lực không yếu, nhưng bốn ma thánh của hồn tộc cũng chẳng phải hạng ngồi không. Bốn ma thánh cùng lúc ra tay, vây lấy ba người Thải Lân mà tấn công dồn dập. Còn ở phía dưới, cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Ngoài mấy vị đấu thánh của Lôi tộc và Huân Nhi còn có thể cầm cự, các trưởng lão và cường giả của Hoa Tông chỉ như bia đỡ đạn, lần lượt ngã xuống. Trong đại điện Hoa Tông, Tào Dĩnh vốn định đưa Lôi An chạy trốn, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội. Người của hồn tộc đã đánh vào tận nơi. Điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện cho viện binh của Lôi Doanh mau chóng tới nơi. Ầm. Ầm. Vô số năng lượng nổ tung vang trời, toàn bộ Hoa Tông bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả hộ tông đại trận cũng không chịu nổi những đợt oanh tạc mạnh mẽ như vậy. Đệ tử Hoa Tông, chỉ trong mười mấy phút, đã không còn một mống. Ngay cả nhóm trưởng lão Lôi tộc cũng thương vong thảm trọng. Chỉ có Huân Nhi chạy thoát được vào trong đại điện. Thấy Huân Nhi bị thương nhẹ, Tào Dĩnh lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Huân Nhi không do dự nuốt vào, rồi định lấy ra ngọc giản triệu hồi cổ nguyên. Việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là cầu cứu cổ nguyên. Nếu không, hôm nay tất cả bọn họ sẽ phải chết. Toàn bộ Lôi tộc sẽ tiêu vong, và đáng sợ nhất là đứa con trai đáng yêu của nàng cũng khó giữ được mạng sống. Tào Dĩnh nhìn nàng lấy ngọc giản ra, lắc đầu thở dài, bây giờ ngươi có gọi cổ nguyên cũng vô ích. Chúng ta đã đánh giá quá thấp thực lực của hồn tộc rồi, với lực lượng của chúng bây giờ, cả ba tộc liên hợp cũng chưa chắc đã thắng. Huân Nhi cũng đã thấy sự đáng sợ của hồn tộc, trong lòng không khỏi tự giễu. Nàng đột nhiên nhận ra, hồn tộc mà trước đây mình coi thường mới thực sự là vương giả. Dù đã chịu một đòn nặng, sức mạnh của chúng vẫn không thể xem nhẹ. Nghĩ lại sự tự tin trước đây của Cổ Nguyên, Huân Nhi chỉ thấy nực cười. Nhưng lúc này, có thêm một trợ lực vẫn tốt hơn chứ. Nghĩ vậy, Huân Nhi bóp nát ngọc giản triệu hồi Cổ Nguyên. Tào Dĩnh không nói gì thêm. Ngay sau đó, chỉ nghe rầm vài tiếng, bốn người Tử Nghiên lần lượt bị đánh trọng thương, rơi vào trong đại điện. Hồn Thiên Đế và đám người của hắn cũng đã bao vây tứ phía, đứng lơ lửng trên không. Hắn nhìn xuống, lạnh lùng ra lệnh, giết sạch. Không chừa một ai. Hồn Thiên Đế trước nay vẫn là kẻ tàn nhẫn, ít lời. Theo lệnh của hắn, hồn đồ vung đại đao trong tay, chuẩn bị tung đòn kết liễu đám người phía dưới. Hắn chẳng có chút lòng dạ thương hương tiếc ngọc nào. Hơn nữa, chỉ cần giải quyết xong đám người này, chiến lực của Lôi tộc sẽ tổn thất hơn một nửa. Kẻ địch như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Tào Dĩnh và Huân Nhi thấy một đao của hồn đồ chém xuống, đương nhiên không cam chịu ngồi chờ chết. Cả hai dốc toàn lực chống đỡ. Nhưng không có gì bất ngờ, cả hai đều bị một chưởng của hồn đồ đánh bật trở lại. Dù sao họ cũng chỉ là đấu thánh cấp thấp, so với hồn đồ chỉ có nước bị hành hạ, làm sao có thể phản kháng. Còn nhóm Tử Nghiên, lúc này đã không còn chút sức lực nào. Ngay khi hai người cũng ngã xuống đất, Lôi An đột nhiên chắn trước mặt mọi người. Thải Lân vội la lên, An Nhi, mau rời khỏi đây. Đừng mà. Không. Tất cả mọi người, không chỉ Thải Lân, khi thấy Lôi An đứng đó đều sững sờ. Họ không sợ chết, nhưng không ai nỡ nhìn Lôi An đỡ đau thay mình. Nhưng ai nấy đều trọng thương, không còn sức lực để ngăn cản. Lôi An vẫn không hề nhúc nhích. Trong đôi mắt linh động, dù ngập tràn sợ hãi, nàng vẫn không có ý định rời đi. Ngay khi lưỡi đao của hồn đồ sắp bổ xuống, trước mặt Lôi An bỗng lóe lên một tia sét. Ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, lưỡi đao của hồn đồ chưa kịp nhúng máu, bản thân hắn đã bị một tia sét từ trên trời giáng xuống đánh cho tan xác. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Nhất là Hồn Thiên Đế trên trời, hắn nhìn tia sét bất ngờ xuất hiện trước mặt Lôi An mà kinh hãi. Hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra nó từ trước. Hơn nữa, chỉ một đòn đã giết chết hồn đồ ư, Hồn Thiên Đế biết rõ, ngay cả hắn cũng không thể làm được điều đó, bởi hồn đồ là một bát tinh đấu thánh. Lôi động một chưởng đánh tan hồn đồ, lôi đình trên người lại lần nữa sôi trào. Cùng lúc đó, sức mạnh trong cơ thể nhỏ bé của Lôi An bắt đầu bùng nổ không ngừng. Khí tức của nàng tăng vọt, từ bán thánh 3 sao lên đến đấu thánh 7 sao, rồi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mới dừng lại. Lôi An ngơ ngác nhìn đôi tay nhỏ của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Lôi Động. Nỗi tủi thân trong lòng lấn át tất cả, nhưng nỗi nhớ mong cũng là thật. Nàng lao vào lòng Lôi Động, nức nở nói, cha hư, bọn chúng bắt nạt con. Nhẹ nhàng vỗ về đứa con gái lớn đang nức nở, Lôi Động cảm thấy trong lòng đau như cắt. Đây là con gái đầu lòng của chàng, nhưng dường như chàng đã cho nó quá ít yêu thương. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lôi Động thấy Lôi An khóc, lòng chàng càng thêm xót xa. Chàng quay đầu nhìn lên Hồn Thiên Đế và đám người của hắn trên trời, ánh mắt ngập tràn sát ý, rồi lại dịu dàng nói với Lôi An, An Nhi, đừng khóc nữa. Cha sẽ lập tức tiễn những kẻ bắt nạt mẫu thân con và những người khác xuống địa ngục chịu phạt, có được không? Lôi An bĩu môi, rồi làm ra vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư, kể cả cha có làm vậy, con cũng không tha thứ cho cha đâu. Lôi Động mỉm cười, không để tâm đến lời Lôi An nói. Chàng lại bảo, đến bên cạnh mẫu thân và các dì của con đi. Lôi An gật đầu, chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt Thải Lân. Vì Lôi An không thu liễm khí tức, ngay khoảnh khắc nàng vừa đến, Thải Lân và những người khác vốn đã trọng thương liền bị uy áp đè xuống đất, không thể động đậy. Cha, mẫu thân và các dì sao vậy? Thấy Thải Lân và mọi người nằm rạp trên đất, Lôi An lo lắng nhìn Lôi Động. Chàng bất đắc dĩ nói, bảo bối, thu liễm khí tức của con lại đi. Lôi An ngoan ngoãn thu lại khí tức cửu tinh đấu thánh của mình, lúc này Thải Lân và những người khác mới có thể gượng đứng dậy. Thải Lân có chút mơ hồ nhìn Lôi An, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng phát hiện, thực lực của Lôi An dường như đã vượt qua cả nàng. Phía sau, Hỏa Trĩ và Huân Nhi lại mừng rỡ reo lên, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thải Lân, Vân Vận, Tử Nghiên vẫn còn ngơ ngác không hiểu, nhưng Hỏa Trĩ và Huân Nhi, xuất thân từ gia tộc đấu đế, làm sao không biết được rằng người đàn ông của họ đã đột phá thành công cảnh giới đấu thánh. Và Lôi An, với tư cách là con gái của Lôi Động, tự nhiên là một trong những người hưởng lợi nhiều nhất. Trên trời, Hồn Thiên Đế cũng đầy kinh hãi nhìn Lôi Động, lắp bắp nói, ngươi không thể nào. Sao ngươi lại đột phá đấu đế được? Trên đời này làm gì còn đế chi bản nguyên? Lôi Động một đòn tiêu diệt hồn đồ, con gái hắn khí tức lại đột ngột tăng vọt, điều này nói lên cái gì? Chẳng phải là Lôi Động đã đột phá đấu thánh, chính thức trở thành đấu đế rồi sao? Nhưng Hồn Thiên Đế nhớ lại, nhiều nhất chỉ mới 3 năm, Lôi Động từ một bát tinh đấu thánh lại đột phá thành đấu đế. Sao có thể như vậy được? Hắn không tài nào chấp nhận được sự thật này. Theo tiếng hô kinh ngạc của hắn, tất cả các đấu thánh của hồn tộc và Trung Châu đều hoàn toàn choáng váng. Đấu đế. Đó là một tồn tại trong truyền thuyết. Ai có thể ngờ rằng, cả đời này, họ lại có thể gặp được một vị cường giả đấu đế. Lôi Động lại cười lạnh một tiếng, rồi nói, Hồn Thiên Đế, ngươi không làm được, không có nghĩa là ta cũng không làm được. Dứt lời, Lôi Động đưa tay lên trời, một bàn tay khổng lồ hình thành từ lôi đình hiện ra giữa hư không. Tiếp đó, chàng nắm chặt lại. Âm. Âm. Ngay khoảnh khắc lôi đình vang lên, mấy trăm vị đấu thánh trên bầu trời gần như lập tức bị bóp nát. Ngoài Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, không một ai sống sót, tất cả đều bị tiêu diệt. Ngay cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lúc này cũng đã trọng thương. Cả hai đều đầy kinh hãi nhìn Lôi Động, Hồn Thiên Đế càng ngây người nói, đây chính là sức mạnh của đấu đế sao? Không. Ta không cam tâm. Ta liều mạng với ngươi. Hồn Thiên Đế gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một luồng khói đen khổng lồ, lao thẳng về phía Lôi Động. Trong tay Lôi Động, Cửu Thiên Thần Lôi Hoàng Mỹ hiện ra. Không, bây giờ nên gọi nó là Đế Lôi. Đế Lôi Chưởng. Lôi Động tung một chưởng, lôi đình đi đến đâu, hư không vỡ nát đến đó. Đòn tấn công toàn lực của Hồn Thiên Đế lập tức bị hóa giải không còn một chút cặn bã. Khi lôi đình rót vào cơ thể, Hồn Thiên Đế tan xương nát thịt. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, mây đen trên bầu trời tan biến trong chớp mắt. Sau khi Lôi Động tiêu diệt Hồn Thiên Đế và đám cao thủ hồn tộc, Lôi Doanh và những người khác cũng xuất hiện giữa hư không, nhưng rõ ràng họ đã đến quá muộn. Trận chiến đã kết thúc. Khi mọi người xuất hiện, ngoại trừ Lôi Doanh, tất cả đều quỳ xuống hành lễ, tham kiến Lôi Đế. Việc Lôi Động đột phá đấu đế, trên đường đến đây họ đã cảm nhận được. Bởi vì mỗi người trong số họ đều được tăng cường sức mạnh không nhỏ, dĩ nhiên không thể so sánh với Lôi An. Dù sao huyết mạch của họ và Lôi Động cũng có chút xa cách. Lôi Doanh cũng đã thành công đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Lôi Động khoát tay, rồi nhìn phụ thân Lôi Doanh nói, phụ thân, người của hồn tộc và chuyện ở đây con giao lại cho người. Con đi chữa thương cho các nàng ấy trước. Dứt lời, Lôi Động tiện tay vẫy một cái, Hư Vô Thôn Viêm ngoan ngoãn xuất hiện trong tay chàng. 7 khối cổ ngọc trên người Hồn Thiên Đế cũng bị Lôi Động thu vào. Việc chàng muốn làm bây giờ, tự nhiên là chữa thương cho các nàng trước. Còn động phủ của đấu đế, đó đã là vật trong túi, Lôi Động không vội mở ra. Chàng vẫy tay một cái, Hỏa Trĩ và các nàng đều bị chàng đưa đi, rồi chàng quay người rời khỏi nơi này. Sau khi Lôi Động rời đi, các thế lực Trung Châu đều quỳ xuống đất tỏ lòng thần phục. Sự xuất hiện của một đấu đế có ý nghĩa gì, không ai không rõ. Lôi Doanh cũng không mấy để tâm, chỉ hạ lệnh tiêu diệt hồn tộc. Sau đó Cổ Nguyên và những người khác cũng đến. Khi nhận ra thực lực của Lôi Doanh và biết được Lôi Động đã đột phá đấu đế, trong lòng Cổ Nguyên vô cùng chua xót. Nhưng để có thể tiếp tục tồn tại, hắn bắt đầu nịnh nọc Lôi Doanh như một con chó. 3 tháng sau, trung tâm Trung Châu, một tòa thành cực lớn sừng sững mọc lên. Tòa thành này mới được xây dựng, thuộc về Lôi tộc. Giờ đây toàn bộ đấu khí đại lục đã trở thành của Lôi tộc. Cả cổ tộc lẫn viêm tộc đều đã trở thành thế lực dưới trướng Lôi tộc. Trong khoảng thời gian này, cả Cổ tộc và Viêm tộc đều không dễ chịu gì. Nhưng dù là Cổ Nguyên hay Viêm Tẩn, không ai dám oán thán một lời, ít nhất họ không bị diệt tộc. Giống như Hồn tộc, giờ đã không còn một chút cặn bã. Còn Dược tộc, ngoại trừ Dược Linh, những người còn lại đều đã chết sạch. Nhưng chuyện này ngoài Lôi Động và Lôi Doanh ra không ai biết rõ. Là kẻ địch của Lôi tộc, đó là cái giá mà Dược tộc phải trả. Cổ tộc và Viêm tộc, Lôi Động tuy không động đến, nhưng bây giờ họ bị Lôi tộc chèn ép, đã không khác gì các thế lực gia tộc hạng nhất ở Trung Châu. Cổ Nguyên và Viêm Tẩn, hai cửu tinh đấu thánh, cùng với các đấu thánh cao giai khác trong tộc, huyết mạch đấu đế trong cơ thể đều bị Lôi Động rút đi. Nhờ vậy, họ mới được bảo toàn. Hôm nay, sau 3 tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, thương thế của các nàng đã hoàn toàn hồi phục, Lôi Động liền dẫn họ đi mở Cổ Đế động phủ. Hết chương 378. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.